Triệu Linh Nhi rút ra ngượng ngùng thuyết, một lời đã định. Lý Đinh gật đầu, giọng điệu như chém đinh chặt sắt, một lời đã định. Triệu Linh Nhi cuối cùng không hề nữa rơi lệ, phóng rộ an tâm nụ cười. Lữ Kiếm Kha thấy thế, nói, được rồi, ngươi trước ngủ một lát thôi đi. Đang khi nói chuyện, đưa tay hướng Triệu Linh Nhi trên mặt phất một cái, trên đầu ngón tay lóe ra một chút u mũi nhọn, không có vào chìm vào Triệu Linh Nhi mi tâm trong lúc, Triệu Linh Nhi liền ngủ thật say. Ngủ sau, nàng tựu không cảm giác được đau đớn. Lữ Kiếm Kha nhìn Lý Đinh, nói, bất quá vạn nhất thất bại, nàng cuối cùng vẫn là sẽ đau tỉnh, cũng ở trong thống khổ chết đi. Lý Đinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trên tâm lý, ta đã chuẩn bị sắp xếp. Cầm máu linh dược ta cũng có không ít. Lý Đinh trịnh trọng nói, nhưng vấn đề là ở, vá lại vết thương sợi tơ giải quyết như thế nào? Chỗ này của ta có. Lữ Kiếm Kha từ chữ vật túi gấm ở bên trong, lấy ra một bọc rất nhỏ trong suốt sợi tơ, mặc dù ta không hiểu được vá lại vết thương, nhưng tất cả công cụ cũng đều sớm có chuẩn bị. Cái này kêu là lo trước khỏi họa. Lý Đinh chân thành bội phục, sư tỷ thật có thấy xa. Lữ Kiếm Kha khẽ mỉm cười, nói, kế tiếp, ngươi trước tiên có thể ăn no nhìn đã mắt. Cái gì? Lý Đinh còn không có hiểu rõ ý của nàng, chỉ thấy nàng nhanh như tia chớp vươn tay mà, một đôi ngọc thủ trên không trung họa xuất huyền ảo vô song đường vòng cung, lấy bất khả tư nghị tốc độ giải khai Triệu Linh Nhi vào áo, cởi bỏ cái yếm của nàng, thích ra khỏi vậy đối với phấn hồng ánh mắt tiểu bạch tỏ. Chương 109, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Ách, thời gian còn chưa tới chứ? Hẳn là còn kém nửa canh giờ chứ? Lý Đinh lẩm bẩm vừa nói, hai mắt thẳng ngó trường vậy đối với run rẩy phấn hồng ánh mắt tiểu bạch tỏ, mặt cùng cổ bắt đầu nóng lên. Thời gian là còn chưa tới, bất quá ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút Linh Nhi kết cấu thân thể, bởi vì mỗi người kết cấu thân thể đều có được rất nhỏ khác biệt, mà chúng ta sắp tiến hành cứu trị công việc, phải tinh diệu đến chút nào đỉnh, không thể ra hiện một tia không may, cho nên ta phải ở trước khi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hạ xuống, thiết thực không có lầm nắm giữ Linh Nhi kết cấu thân thể. Lữ Kiếm Kha vừa nói, một bên ở Triệu Linh Nhi trên bộ ngực nắm tới sờ soạn. Lý Đinh có chút do dự hỏi, nhưng là Lữ sư tỷ, ngươi muốn nghiên cứu Linh Nhi kết cấu thân thể, này không gì đáng trách, nhưng ngươi là muốn mổ bụng moi tim a? Hẳn là trọng điểm nghiên cứu Linh Nhi trái tim bộ vị ngực sườn kết cấu chứ. Nhưng ngươi tại sao luôn ở nắm nàng meo? Meo? Cái này ngươi không hiểu, ta là chuyên nghiệp, ngươi chỉ để ý tin ta là được. Lữ Kiếm Kha không giải thích, qua một trận, lại nói, Lý Đinh sư đệ, ngươi có muốn hay không cũng nắm một chút? Cái này? Lý Đinh xấu hổ thuyết, như vậy không tốt sao? Có cái gì không tốt, ngươi như thế này phải giúp Linh Nhi vá lại vết thương, cũng phải hiểu rõ thân thể của nàng kết cấu cùng thể chất đặc thù nột, 50 cái. Lữ Kiếm Kha khích lệ Lý Đinh, hoặc là nói rực dây hắn. Như vậy không tốt. Lý Đinh rất muốn nắm mấy cái, nhưng vẫn là nhịn được xúc động, nói: "Linh Nhi bây giờ mạng ở sớm tối, ta không thể sàm sở nàng. Muốn nắm, cũng muốn chờ VV chữa hết nàng, lại quang minh tránh đại nắm." Không nghĩ tới, Lý Đinh sư đệ ngươi lại là một vị chính nhân quân tử. Lữ Kiếm Kha nghiêm nghị nói: "Thật là làm cho ta bội phục sát đất." Lời tuy như thế, nàng một đôi tay, hay là đang Linh Nhi mèo. Mèo trên nắm a nắm, một tia dừng lại ý tứ cũng không có. Chính nhân quân tử chưa nói tới, dầu gì nhất định ta cũng là thuần khiết Hạng Tông đệ tử. Chẳng qua là nam tử hán đại trượng phu. Có việc nên làm có việc không nên làm. Có một số việc chính là hấp dẫn lớn hơn nữa, cũng không thể đi làm. Đây chính là ta nguyên tắc. Nói tới đây, Lý Đinh nhìn Triệu Linh Nhi vậy đối với bị Lữ Kiếm Kha nắm đắc không ngừng biến hình meo. Meo, thấy đính đoan kia phấn hồng 2 giờ đã lặng lẽ đứng lên, còn mang theo chân bóng thấp toàn tính, hắn không khỏi dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, kẹp chặt hai chân. Đồng thời mượn nói chuyện tới rời đi chú ý, cái kia, Lữ sư tỷ, mạo muội hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi, cái kia, ngươi có phải hay không thích cô bé nhà? Ai nói? Lữ Kiếm Kha một bên tiếp tục nắm Triệu Linh Nhi meo. Meo, một bên hướng Lý Đinh vứt không hề có thành ý mị nhãn, ta đã sớm nói, ta thích chính là Lý Đinh sư đệ ngươi nhỏ như vậy mặt trăng tới. Làm sao sẽ thích cô bé đâu? A, ha ha. Lý Đinh cũng chỉ có thể cười khan. Lữ Kiếm Kha không sai biệt lắm ngắt một khắc nhiều chung meo. Meo, mới bắt đầu nghiêm trang ở Linh Nhi trên bộ ngực theo như tới theo như đi, chân chính bắt đầu nghiên cứu ngực của nàng sườn. Vừa qua chốc lát, Lữ Kiếm Kha đột nhiên vẻ mặt một túc, nói, thời gian không sai biệt lắm. Hạt cỏ sắp nảy mầm, Lý Đinh sư đệ, ta muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị xong không có? Chuẩn bị ổn thỏa. Lý Đinh thanh âm lộ ra điểm khẩn trương, nhưng vẻ mặt hết sức kiên định. Hảo, ta đây chính thức bắt đầu. Lữ Kiếm Kha tiếng nói vừa dứt, niệm lực ngưng tụ thành tiểu đao, hướng Triệu Linh Nhi trên bộ ngực hoa dưới đi. Sái cầm máu thuốc. Chú ý, muốn xé ra trái tim. Dùng niệm lực bảo vệ Linh Nhi trái tim, không làm cho trái tim của nàng dừng lại nhảy lên. Chú ý cầm máu. Thấy được. Mau, lấy ra. Hảo, chuẩn bị vá lại. Dùng niệm lực làm châm, hướng dẫn Linh Cá Ti vá lại vết thương. Yên tâm. Loại này sợi tơ là một loại linh cá phiêu chế thành, sẽ từ từ hòa tan ở trong người, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Đừng đem mồ hôi vào trong vết thương, nhanh lên một chút lau. Mau, tim đập ngưng, lập tức trên ngựa kích thích. Lữ Kiếm Kha cẩn thận tỉ mỉ tiến hành giải phẫu, đồng thời không ngừng mà chỉ huy Lý Đinh. Lý Đinh tinh lực độ cao tập trung, vứt nhưng hết thể tạp niệm, tuân theo Lữ Kiếm Kha chỉ thị, không ngừng mà động tác. Bất chi bất giác, một canh giờ đi qua. Hô. Lữ Kiếm Kha thở phào một hơi, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, sau đó rất không có hình tượng đại bày ra tứ chi. Ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Lý Đinh cũng không có so sánh với nàng tốt hơn chỗ nào, ở Triệu Linh Nhi hô hấp vững vàng, nhiệt độ tăng trở lại sau, liền cũng co quắp đến lạnh như băng toái tinh cương trên sàn nhà, cùng Lữ Kiếm Kha vai sóng vai nằm. Hai người thở gấp trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn nhau một trận, chợt cười lên ha ha. Bọn họ thành công. Quản mộ bất kể vá Lữ Kiếm Kha, dùng nàng thành thạo thích khách kỹ xảo, lục tục mở ra Triệu Linh Nhi lồng ngực, lại mở ra trái tim của nàng, lấy ra tất cả ma thảo hạt cỏ. Mà chỉ vá quá y phục không có vá quá vết thương Lý Đình, đồng dạng lợi dụng hắn từ nhỏ cho bọn tỷ muội may y phục luyện tiểu một tay cao siêu may kỹ xảo, vá lại Triệu Linh Nhi trái tim trên lồng ngực vết thương. Bay Hàm Tông, Kiếm Tông các loại chữa thương kéo dài tánh mạng linh dược phúc, cao như thế quả nhiên trái tim giải phẫu, ở hai nửa với đại phu lo liệu, lại dấu vết loại thành công. Triệu Linh Nhi không có ở trong thống khổ chết đi, tánh mạng của nàng dấu hiệu đã hoàn toàn ổn định lại. Hơn nữa, Triệu Linh Nhi khi còn bé, từng ăn xong một loại linh dược. Cái loại này linh dược, đối với tu vi của nàng không có bất kỳ trợ giúp, lại có thể để cho thân thể của hắn sinh cơ tràn đầy, sức sống 10 phần, cho dù liên tục một tháng không vào nước mét, cũng sẽ không chết khát chết đói. Sinh cơ như thế tràn đầy thân thể, khiến cho Triệu Linh Nhi ở thủ thuật sau khi kết thúc, vết thương nhanh chóng sinh trưởng. Thoạt nhìn dùng không được bao lâu, nàng là có thể lần nữa khỏe mạnh hoạt bát bắn rồi. Cười to một trận, tận tình phát tiết một phen thành công vui sướng, Lữ Kiếm Kha đột nhiên hướng về phía Lý Đinh trừng mắt nhìn, nói: "Linh Nhi thương thế đã ổn định lại, qua không được bao lâu là có thể được rồi." "Ân, nàng đại khái còn muốn ngủ lấy nửa canh giờ mới có thể tỉnh lại. Trước đó, ngươi có ý kiến gì không?" "Cái gì ý nghĩ?" Lý Đinh không có gặp qua toán tính. "Ngươi không phải mới vừa nói muốn quang minh chánh đại năm sao?" Lữ Kiếm Kha kinh ngạc nhìn Lý Đinh, "Ngươi nên không phải là chỉ biết nói sẽ không làm, có tặc tâm vô tặc đảm mà chứ? Ta coi ngươi chiếm ta tiện nghi thời điểm, lá gan rất lớn nha." Đang khi nói chuyện, tầm mắt của nàng bắt đầu rời xuống, rơi vào Lý Đinh giữa hai chân nào đó bộ vị, hay là nói, ngươi căn bản là hữu tâm vô lực. "Ai nói ta hữu tâm vô lực rồi?" Bị một cô bé hoài nghi phương diện kia năng lực, Lý Đinh hàm dưỡng khá hơn nữa cũng nhịn không được nữa giận đến đỏ mặt tía tai. Hắn vọt nhảy lên, bước đi hướng nằm ở trên bàn mổ Triệu Linh Nhi, vừa đi vừa nói, "Lữ sư tỷ, trợn to ngươi xinh đẹp ánh mắt xem thật kỹ, ta Lý Đinh đường đường nam tử hán, có lòng, có đảm lược cũng có lực." Đang khi nói chuyện, hai tay hắn đều xuất hiện, đặt tại Triệu Linh Nhi trần trụi trên bộ ngực sữa. Nhưng mới vừa ấn lên đi, còn chưa kịp tinh tế hiểu rõ một phen xúc cảm, hắn chỉ thấy Triệu Linh Nhi mở ra hai mắt, cắn môi, đỏ mặt mà, ánh mắt mông lung nhìn về hắn. "Không phải nói còn muốn nửa canh giờ mới có thể tỉnh lại sao?" Lý Đinh vẫn duy trì hai tay đặt tại Triệu Linh Nhi trên bộ ngực tư thế, quay đầu lại đi, lòng đầy căm phẫn địa chất hỏi Lữ Kiếm Kha. "Có thể là ta nhớ sai lầm rồi đi." Lữ Kiếm Kha không hề có thành ý nói, "Thật xin lỗi a." Đối với Lữ Kiếm Kha vị này am hiểu sâu kiếm sĩ chi đạo kiếm tông đệ tử, Lý Đinh căn bản là không thể làm gì. Hắn vô lực thở dài một tiếng, quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Triệu Linh Nhi ánh mắt, thành khẩn nói, "Linh Nhi, sự thật chân tướng, không phải là như ngươi nghĩ tử. Ta thực ra là ở kiểm tra thương thế của ngươi khôi phục tình huống tới." Đang khi nói chuyện, hắn sẽ phải không để lại dấu vết mà đem hai tay chuyển trở về. Nào biết, Triệu Linh Nhi đột nhiên vươn tay, đem hai tay của hắn thật chặt đặt tại bộ ngực của mình trên. Nàng xem thấy Lý Đinh, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười xinh đẹp, "Lý Đinh, ngươi vá được rồi lòng của ta, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ là của ngươi người. Sau này bất kể làm sao ngươi đối với ta, đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, cho dù ngày ngày hành hạ ta, chà đạp, lẫn ta cũng đều muốn đi theo ngươi, cả đời cũng đều đi theo ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn làm ngươi quỷ binh." Buồn nôn chết rồi. Lữ Kiếm Kha ở một bên rụt lại thân thể, ôm cánh tay dùng sức mà trả sát. Lý Đinh nhưng là khẽ mỉm cười, chỉ nói hai chữ, "Tốt." Triệu Linh Nhi lại nói, "Chờ ta hảo lưu loát rồi, ta liền với ngươi ngủ. Này này, làm vì một cô bé, xin nhờ ngươi có chút liêm sỉ a có được hay không?" Lữ Kiếm Kha ở bên cạnh lớn tiếng kêu to. Lý Đinh vẫn chỉ nói hai chữ, "Tốt." "Ách," nói hai chữ này, thanh âm của hắn nghe rất chi là kích động. Lữ Kiếm Kha bực tức nói, "Hai người các ngươi, thật không hổ là Hạm Tông đệ tử." Chương 110, Hạm Giả vô tình. Thạch Tượng Ma. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha tổ ba người, lần nữa lên đường lên đường. Lữ Kiếm Kha vẫn đi tuất ở đằng trước mở đường, Triệu Linh Nhi cùng Lý Đinh sóng vai mà đi, theo đuôi nàng. Lần này nhất định phải cẩn thận á, vạn nhất lại chung cái gì chưa mà, nhưng chưa chắc có lúc trước vận khí tốt như vậy rồi. Lý Đinh dặn dò Triệu Linh Nhi. "Biết rồi." Triệu Linh Nhi liếc hắn một cái, sảng giọng, "Từ mới vừa lên đường đến bây giờ, ngươi cũng đã dặn dò quá mười mấy lần rồi. Người ta lỗ thai đều nhanh muốn khởi kén rồi. Ta là ở quan tâm ngươi đi. Nói như thế nào ngươi cũng đều là người của ta rồi, ta đối với ngươi phải có trách nhiệm tới." Có tình có nghĩa một câu nói mới vừa nói xong, Lý Đinh lập tức trên ngựa vừa thêm vào một câu, "Huống chi, chúng ta đã trì hoãn thời gian rất lâu rồi. Ác ma thi thể lâu dài lộ ra ngoài bên ngoài, ai biết hiệu quả có thể hay không sẽ giảm bớt. Ta cũng không muốn ngươi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới ta lấy thi thể đại kế." Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói cho cùng, so với an nguy của ta, ngươi hay là càng thêm quan tâm ác ma thi thể hiệu quả sao? Lý Đinh vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Ngươi nghĩ nghe lời thật hay là lời nói dối?" Triệu Linh Nhi bĩu môi, nói, "Vậy ngươi hay là nói láo được rồi." "Được rồi." Lý Đinh ánh mắt biến đổi, thâm tình chân thành nhìn nàng, "So với ác ma thi thể, ta dĩ nhiên càng thêm quan tâm an nguy của ngươi, đây là không nghi ngờ chút nào." Triệu Linh Nhi lấy học sinh tiểu học đọc chậm bài khóa giọng điệu, mặt không thay đổi nói, "Ha ha a Lý Đinh, ngươi đối với ta thật tốt á, người ta thật là thật cao hứng." Lý Đinh ôn hòa cười một tiếng, ôn nhu nói, hai chúng ta ai cùng ai á, chúng ta nhưng là. Đang nói, chỉ nghe Lữ Kiếm Kha lớn tiếng nói, phía trước có một chỗ bị phá hủy ác ma tụ cư. Cho nên Lý Đinh lời của im bặt lại, hai mắt sáng lên, vận khởi điện thần thối bộ pháp, thân hóa tật phòng, vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Nói thật, ta thật nhìn không tốt ngươi cùng hắn ở chung một chỗ. Lữ Kiếm Kha quay đầu lại nhìn Triệu Linh Nhi, thở dài nói, tội gì khổ như thế chứ? Cần gì chứ? Nam nhân có cái gì tốt? Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, Lữ sư tỷ, ngươi không phải nói thích nhất Lý Đinh cái loại nảy mặt trắng mà sao? Làm sao đột nhiên trong lúc còn nói nam nhân không có gì hay? A, ta hiểu được, ngươi nhất định là nghĩ chia rẽ ta cùng Lý Đinh, hảo chính mình độc bá hắn. Lữ Kiếm Kha hết trôi nói rồi. Triệu Linh Nhi thấy Lữ Kiếm Kha không lời nào để nói, đáp ý cười một tiếng, nói, thật ra thì ta cùng Lý Đinh đấy, đều là ưu tú Hạm Tông đệ tử, là rất có ăn ý đối với chúng ta mà nói, tình ý triền miên á, nhi nữ tình trường a gì gì đó, cũng là không thật huệ, không có ý nghĩa gì. Chúng ta theo đuổi, cũng là một chút càng thêm thực tế đồ. Cái này Lữ sư tỷ ngươi khả năng không quá hiểu. Ai nói ta không hiểu? Lữ Kiếm Kha mặt không thay đổi nói, ngươi nói những thứ kia buồn muốn nói, Lý Đinh phản ứng không lớn. Nhưng vừa nghe nói ngươi muốn cùng hắn ngủ, hắn tiểu kích động thanh âm cũng đều thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được Lý Đinh là một cỡ nào phải cụ thể người. Cái này đến phiên Triệu Linh Nhi hết trôi nói rồi. Lượng cô nương lúc nói chuyện, Lý Đinh đã tiến vào ác ma tụ cư trong đất. Đây là một nhỏ tụ cư, quy mô thật giống như một nhân loại nông thôn. Hiện ở nơi này tiểu quy mô tụ cư đã biến thành một mảnh phế tích. Phế tích trung nổn ngang nằm trên trăm cụ ác ma thi thể. Trong đó phần lớn là một loại chỉ có cao cỡ nửa người, xấu xí, có một cái đầu mũi tên hình dáng sinh nhật màu đỏ sẫm ác ma. Lý Đinh biết, loại này đầu không cao ác ma đang là ác ma tộc quần ở bên trong, ở vào kim tự tháp tầng dưới chót nhất, đồng dạng số lượng cũng là khổng lồ nhất tiểu ác ma. Trừ đại lượng tiểu ác ma thi thể ngoài, còn có chừng 10 cụ điểu thủ linh thân, sinh ra hai cánh ác ma thi thể. Trong đó có một phần ác ma thi thể đã biến thành tảng đá. Loại này ác ma tên là thạch tượng ma, có biến thành tảng đá, ngụy trang thành pho tượng năng lực. Biến thành tảng đá sau, có thể miễn dịch thần niệm cảm ứng, miễn dịch niệm lực công kích. Nhưng phòng không được tương tự đại lực thần tộc cái loại này dùng nắm tay hung ác đập bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác. Không có một người sống sao? Lý Đinh ở phế tích trung xuyên qua, mọi nơi tìm tòi một phen, nhưng không thu hoạch được gì. Không nghi ngờ chút nào, kia ba hoang dã dị tộc không có để lại bất kỳ người sống. Kia ba hoang dã dị tộc đến tột cùng muốn làm gì? Chơi dũng giả đấu ma vương du hí, từ ma vương ngoài cốc vây vẫn đánh tới chỗ sâu, cho đến chiến lật bột mới thôi sao? Lý Đinh đối với hoang dã dị tộc hành động cảm thấy rất khó hiểu, nhưng dưới mắt vừa tìm không người sống câu hỏi, chỉ đành phải mặc niệm một câu, thao thiết đại gia, ăn cơm đã đến giờ rồi. Lần này, thao thiết chi linh vô cùng nghe lời, một nhảy ra, cổ động cắn nuốt. Vô hình thao thiết chi linh, miệng rộng mỗi tấm hợp nhất lần, trên mặt đất ác ma thi thể tiểu biến mất một cụ. Cũng không lâu lắm, hơn trăm cụ ác ma thi thể, bất kể là tiểu ác ma hay là thạch tượng ma, hết thể bị thao thiết chi linh cắn nuốt nhất không. Ăn hết tất cả ác ma thi thể sau, thao thiết chi linh trở về Lý Đinh tứ hải, tiêu hóa được. Sau khi rất nhanh tiểu mở ra miệng rộng, phụng dưỡng cha mẹ Lý Đinh. Bất quá, lần này thao thiết chi linh nuốt chừng ác ma thi thể, phẩm chất so với băng ma thi thể kém đến quá nhiều. Thao thiết chi linh cắn nuốt hơn trăm đầu ác ma thi thể sau phụng dưỡng cha mẹ, cũng chỉ để cho Lý Đinh nghiệm lực tăng cường một vạn trường tà hữu ảnh hưởng. Lý Đinh lắc đầu thầm than, tập binh cấp bọn tiểu tử, rốt cuộc so ra kém bột cấp băng ma. Hơn 100 đầu mới có thể tăng ta một vạn nghiệm lực trị giá. Giả sử nghĩ ra tăng 100 vạn nghiệm lực trị giá, kia không được muốn lấy 100 triệu thi thể hả? Kia đắc nhặt được năm nào tháng nào a? Đang cảm giác gánh nặng đường xa, Lý Đinh khỏe mắt dư quang, đột nhiên liếc về một ngọn bị phá hủy nhà đá phế tích trong, có thứ gì đó lắc lư một chút. Hắn ý niệm trong đầu vừa động, nghiệm lực không chút nghĩ ngợi tuôn ra ra, hướng kia nhà đá phế tích trên hung hăng nghiền một cái. Oeng! Tiếng nổ vang ở bên trong, nhà đá phế tích bột đá bắn ra bốn phía, bụi mù dâng lên. Một cái bóng đen xuyên ra bụi mù, kẹp lấy một cổ nanh ác tinh gió, hùng hổ về phía Lý Đinh đánh tới. Nghiệm lực không có hiệu quả. Lý Đinh khẽ miệng vén lên vẻ cười lạnh, nguyên lai là đầu thạch tượng ma. Mới vừa rồi kia đung đưa đổ, chính là một đầu hóa đá thạch tượng ma. Lý Đinh niệm lực nghiền ép nhà đá phế tích, thạch tượng ma lấy hóa đá trạng thái miễn dịch niệm lực công kích, sau đó nhanh chóng giải trừ hóa đá, như toàn đánh giết Lý Đinh. Không biết sống chết. Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, U Minh Thái Kim, Titan, trứng tiêu xả ra, đánh thẳng ở thạch tượng ma đầu gối phải trên. Phanh! Tiếng nổ vang ở bên trong, thạch tượng ma đầu gối buộc đắp nát bấy, đùi phải ngang gối mà gãy. Nó phát ra kêu gáy loại rít lên, với hai cánh, nỗ lực giữ vững ở thăng bằng, tiếp tục hướng Lý Đinh đánh tới. Lý Đinh mặt không đổi sắc, đứng chắp tay, ý niệm trong đầu vừa động, U Minh Thái Kim, Titan, trứng lần nữa xuất kích. Bình một tiếng, kia thạch tượng ma trên lưng nổ lên một đoàn màu xám cho huyết vụ, kia cánh phải đã tận gốc mà gãy. Mất đi đùi phải vừa mất đi cánh phải, thạch tượng ma cũng nữa giữ vững không được thăng bằng, quái khiếu một đầu mới ngã xuống đất. Nói, kia ba man dị tộc là tới làm cái gì? Lý Đinh lớn tiếng quát hỏi, U Minh Thái Kim, Titan, trứng vây bắt hắn không ngừng xoay tròn, giống như là một viên nho nhỏ vệ tinh, hướng thạch tượng ma lộ ra được cường đại lực uy hiếp. Chương 111, 1500 vạn nghiệm lực trị giá. Cho dù là đối mặt Lý Đinh uy hiếp, thạch tượng ma vẫn cự không trả lời. Thân thể của nó từ từ biến thành màu xám cho, lại muốn biến trở về tảng đá. Xung con người rắn giỏi. Lý Đinh cười lạnh, U Minh Thái Kim, Titan, trứng bắn nhanh ra, đem thạch tượng ma biến đến một nửa chân trái vừa ngang gối cắt đứt. Nói hay không? Không nói, cô tiểu chậm chậm hành hạ chết ngươi. Đối với ác ma, Lý Đinh không có biểu hiện ra một tia thương hại, thẳng như hung thần ác sát một loại. Nhưng thạch tượng ma còn là không nói chuyện, từ từ biến thành tượng đá. Lý Đinh vừa muốn lại đánh, lại nghe Lữ Kiếm Kha nói, vô dụng, này đầu ác ma nghe không hiểu tiếng người. Hả? Lý Đinh ngạc nhiên. Lữ Kiếm Kha nói, cơ hồ tất cả cao cấp ác ma, cho tới rất nhiều trung giai ác ma, cũng có thể nghe có thể nói chúng ta nhân tộc lời của. Nhưng tiểu ác ma, thạch tượng ma VV, cấp thấp ác ma, cực ít có hiểu được tiếng người. Này đầu thạch tượng ma, hiển nhiên là không hiểu. Lý Đinh lúc này mới chợt hiểu, không phải là này đầu thạch tượng ma muốn súng con người rắn giỏi, thật sự là nó căn bản không biết Lý Đinh đang nói chút ít gì. Ăn hết nó đi. Lữ Kiếm Kha nhìn đã biến trở về tượng đá, ý đồ ở tượng đá trạng thái từ từ khôi phục thương thế thạch tượng ma, nói, sống ác ma hẳn là so sánh với thi thể càng hữu dụng. Lữ Kiếm Kha suy đoán, quả nhiên là chính xác. Thao Thiết Chi Linh ăn hết này đầu còn sống thạch tượng ma sau khi phụng dưỡng cha mẹ cho Lý Đinh niệm lực trị giá, rõ ràng có 1000 nhiều. Mặc dù như thế, Lý Đinh ba người bọn hắn vẫn dọc theo ba tên hoang dã dị tộc lưu lại dấu vết tiếp tục truy tung dưới đi. Cũng không phải Lý Đinh không muốn đi tìm không có cao cấp ác ma mô hình nhỏ ác ma tụ cư điểm, sống bắt ác ma ăn sống. Thực là bởi vì Lữ Kiếm Kha cho là truy tung kia ba hoang dã dị tộc có thể đạt được càng thêm lớn chỗ tốt. Hơn nữa, kia ba hoang dã dị tộc ngay cả băng ma cũng có thể vây giết, khẳng định dám đi sông cỡ chung cho tới quy mô lớn ác ma tụ cư. Lý Đinh muốn là vận khí tốt, không phải có thể nhặt được càng nhiều cao cấp ác ma thi thể rồi. Tuyệt đối so với tự mình tìm tiểu ác ma, thạch tượng ma ăn sống có lợi. Cho nên Lý Đinh đã bị Lữ Kiếm Kha thuyết phục. Lữ Kiếm Kha suy đoán quả nhiên không sai. Kế tiếp hơn 10 ngày, Lý Đinh ba người một đường xâm nhập ma vương cốc, phát hiện hơn 10 nơi bị triệt để phá hủy ác ma tụ cư. Trong đó có chung quanh, rõ ràng là ác ma số lượng đạt tới hơn vạn cỡ trung tụ cư, đã có mấy phần thành phố hình thức ban đầu. Bên trong còn có không thua băng ma cao cấp tồn tại, trung giai ác ma cũng không ở số ít. Lý Đinh lấy thi thể lấy đắc bất diệt nhạc hồ, mặc dù ác ma thi thể cường hóa hiệu quả không bằng sống sinh mãnh ác ma, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Vì vậy, Lý Đinh nghiệm lực trị giá chậm chạp nhưng kiên định kéo dài tăng lên. Ở xâm nhập ma vương cốc sau ngày thứ 20, Lý Đinh một nhóm ba người đi tới một chỗ ác ma thành. Chỗ ngồi này thành dựa vào núi mà xây, chính là Lý Đinh ba người từ tiến vào ác ma cốc tới nay thấy lớn nhất quy mô ác ma tụ cư. Nhưng vốn là cao lớn uy nga, khí thế bức nhân thành tường, bây giờ đã khắp nơi sụp đổ, trở nên tàn phá thê lương. Trên thành dưới thành, mỗi một chỗ thành tường chỗ lỗ hổng cũng đều ngổn ngang nằm đầy ác ma thi thể. Sơ lược đảo qua, tiểu ác ma, thạch tượng ma, liệm gia, côn ma, côn ma, đủ loại cấp thấp, trung giai ác ma, cơ hồ khắp nơi đều có. Lý Đinh nhảy lên một chỗ hoàn hảo thành tường, hướng trong thành vừa nhìn, chỉ thấy trong thành khắp nơi đống hỗn độn, phế tích khắp nơi, cơ hồ không có một ngọn hoàn hảo kiến trúc. Vô số ác ma thi thể nằm lăn trong thành mỗi một chỗ. Lý Đinh chẳng qua là tùy ý đảo qua, liền phát hiện không dưới 5 cụ băng ma cùng với cùng băng ma đồng nhất cấp bậc viêm ma thi thể. Tòa thành ác ma này có ít nhất 5 vạn ác ma. Lữ Kiếm Kha đi tới Lý Đinh bên cạnh, nhàn nhạt nói, ác ma là một loại thiên tính hỗn loạn sinh vật, căn bản không hiểu được kế hoạch. Ma tòa thành xây đắc không thua chúng ta nhân tộc thành phố, có thể thấy được thành chủ chính là một đầu trí tuệ cực cao cao cấp ác ma. Ma thực lực cường đại, có thể áp đảo tất cả ác ma, để ép bọn chúng bẩm sinh hỗn loạn thiên tính, kiến tạo ra này một ngọn ngay ngắn rõ ràng đại thành. Đáng tiếc, toàn phá hủy. 5 vạn ác ma, không một người sống. Quả thực quá tàn bạo rồi. Lý Đinh Thái Dương không nhịn được toát ra một viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, kia ba hoang dã dị tộc lại có thể bằng ba người lực tàn sát dụng một ngọn ác ma thành. Chúng ta truy tung bọn họ dấu chân, thật không phải là tự tìm đường chết. Lữ Kiếm Kha trầm mặc một trận, nhàn nhạt nói, dĩ nhiên không phải là tự tìm đường chết. Lý Đinh, cái này ngươi phát lớn, còn lo lắng làm gì? A. Lý Đinh chợt hiểu ra, bỏ ra trong lòng vô vị cảm xúc, tỉnh lại Thao Thiết Chi Linh. Thao Thiết Chi Linh một ngày ra, cổ động cắn nuốt, nơi đi qua, ác ma thi thể tất cả đều biến mất nhất không. Lý Đinh hưng phấn mà điểm số, một đầu liệm ra, côn, ma, một đầu cốt ma, vừa một đầu cốt ma, ăn vào một đầu mộng hiểm ma rồi. Lữ Kiếm Kha nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, lắc đầu điệu môi, mới vừa còn đang nói hoang dã dị tộc tàn bạo tới. Hoang dã dị tộc là rất tàn bạo á, cũng đều đổ thành Triệu Linh Nhi cười hì hì nhìn Lý Đinh, xem thường thuyết, Lý Đinh là ở làm tốt chuyện, không đành lòng ác ma phơi thây hoang dã. Bất quá nói trở lại, Lý Đinh hắn có thể sánh bằng hoang dã dị tộc càng thêm tàn bạo a. Nô, Lý Đinh quả thật rất tàn bạo. Lữ Kiếm Kha tràn đầy đồng cảm gật đầu, vừa kỳ quái nhìn Triệu Linh Nhi, làm sao hắn rất tàn bạo, ngươi chẳng những không lo lắng, ngược lại thật cao hứng bộ dạng. Đó là đương nhiên, Lý Đinh hắn chỉ đối với địch nhân tàn bạo đi. Triệu Linh Nhi lẽ đương nhiên thuyết, có người đấy, chính là nội tàn ngoại nhẫn, chỉ biết là ức hiếp người mình. Lý Đinh hắn bất động, hắn là ngoài tàn nội nhẫn, đối với mình người rất tốt, đối với địch nhân tàn bạo tới. Lại nói rồi, hung một chút tàn bạo một chút cho phải đây. Tha rằng làm người xấu đi ức hiếp người khác, cũng không cần ngốc núc ních bị người khác ức hiếp, như vậy ta cũng tương đối yên tâm một chút. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Lữ Kiếm Kha sâu bề ngoài đồng ý. Nô, Hạm Kiếm Hai Tông ở có chút lý niệm trên, vẫn duy trì độ cao nhất trí. Ai kêu Lương Tông khai phái tổ sư là hảo cơ hữu đâu? Hai nàng lúc nói chuyện, Lý Đinh đã xem ác ma ngoài thành vây càn quét nhất không, nghiệm lực trị giá nhanh chóng tăng trưởng. Sau khi hắn một đường sâu vào trong thành, tiếp tục lấy thi nghiệp lớn, niệm lực trị giá bao táp đột tiến. 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn. Khi hắn đi tới trong thành thị, kia đã bị san thành bình địa phủ đệ thành chủ, hắn niệm lực trị giá đã tăng vọt tới 900 vạn. Trong phủ đệ thành chủ, ác ma thi thể cực ít, nhưng cũng là trùng cao cấp tinh anh. Vị kia bị Lữ Kiếm Kha khen vì độ cao trí tuệ, thực lực cường đại ác ma thành chủ, lại càng một đầu hiếm thấy kỳ lân ma. Kia kỳ lân ma hay là đầu nữ ma, ngày thường xinh đẹp như hoa, chính là sau khi chết vẫn có cực động người mị lực. Trên trán hai cành san hô loại tiểu giác, nhìn qua giống như long giác một loại, Lý Đinh thấy, còn tưởng rằng đây là một chỉ tiểu long nữ. Đáng tiếc, cho dù là như vậy xinh đẹp nữ ma, vẫn bị oanh sụp lồng ngực, đào ra trái tim. Loại này tàn bạo thủ đoạn, vừa nhìn cũng biết là kia đại lực thần tộc làm được. Thiết ư, hồng nhan bạc mệnh. Lý Đinh buồn bã đột nhiên thở dài, sau đó gọi thao thiết chi linh bổ nhào về phía trước ra, đem kia kỳ lân nữ ma thi thể một ngụm nuốt vào. Cắn nuốt trong phủ thành chủ tinh anh ác ma thi thể sau, thao thiết chi linh trở về Lý Đinh thức hải, lặng lặng tiêu hóa một trận, bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ. Lần này, Lý Đinh thu hoạch to đến kinh người, nghiệp lực trị giá một đường bao táp, 10 triệu, 1100 vạn, 1200 vạn, 1300 vạn, 1400 triệu. Cho đến tăng vọt tới 1500 vạn, nghiệp lực mới ngưng tăng vọt. Lấy quang tỏa thành ác ma này thi thể sau, Lý Đinh nghiệp lực trị giá rõ ràng đột phá 1500 vạn đại quan. Làm nghiệp lực trị giá đạt tới ngàn vạn số lượng cấp, một chút nguyên vốn có thể miễn dịch nghiệp lực sinh vật, tỉ như thạch tượng ma, tiểu không cách nào nữa miễn dịch cái này cấp số nghiệp lực rồi. Bởi vì ngàn vạn cấp nghiệp lực đã tùy lượng biến đạt tới biến chất, chỉ bằng vào nghiệp lực uy lực là có thể cùng hạ phẩm pháp khí cùng so sánh. Mà niệm lực trị giá không có cao như vậy, muốn chỉ bằng vào niệm lực đạt tới hạ phẩm pháp khí uy lực, cần phải cảnh giới đạt tới luyện thần đệ ngũ cảnh, hiện hình chi cảnh giai đoạn thứ nhất không thể. Bây giờ, Lý Đinh đối phó một loại khu vật cấp tu sĩ, chỉ cần trong tay đối phương chưa từng có cho cường đại pháp khí, như vậy hắn ngay cả pháp bảo cũng không có cần vận dụng, chỉ bằng vào niệm lực là có thể hành phá đối phương pháp khí, đem đối phương bóp giết tới cha. Càng trọng yếu hơn là, cường đại như thế niệm lực khu động, pháp bảo uy lực, đem nước lên thì thuyền lên. Lý Đinh U Minh Thái Kim, Titan chứng, cho tới thiết giáp đại hạm, đều muốn phát huy ra càng thêm kinh người uy lực. Lý Đinh hai tay nắm tay, ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn một lúc lâu, vừa định đem thu hoạch của mình cùng Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi chia sẻ, chỉ thấy Lữ Kiếm Kha ở phủ thành chủ phế tích trung tìm kiếm một trận, đột nhiên oanh mở một chỗ sàn nhà, sau đó nhảy vào dưới sàn nhà trong động đất. Cũng không lâu lắm, nàng thiu ôm một đứa bé đi ra ngoài. Chương 112, Kỳ Lân muội muội. Lữ Kiếm Kha ôm ra đứa trẻ, ngày thường phấn điêu ngọc mài, xinh đẹp đắc tượng tình xảo búp bê. Lông mi thật dài vụ sáng, mắt hai mí một đôi long lanh ngập nước mắt to, phát sáng đắt thật giống như tinh khiết nhất đen bảo thạch. Cái này vô luận nhìn ngang ngó dọc, nhìn thẳng nhìn nghiêng cũng đều xinh đẹp vô cùng. Đứa trẻ trên trán mọc lên hai cành lộc nhung loại màu đỏ tiểu giác, mi tâm có một quả hình toi lân phiến. Thấy kia hai cành tiểu giác cùng lăng tấm, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lập tức hiểu tiểu hài này thân phận. Cái này xinh đẹp tinh xảo, ngoan ngoãn dựa vào Lữ Kiếm Kha trong ngực ôm cổ nàng đứa trẻ, là chỉ tiểu kỳ lân ma, sống kỳ lân ma. Triệu Linh Nhi nhảy đến Lữ Kiếm Kha trước mặt, hai mắt sáng lên ngó chừng đứa bé kia. Lữ sư tỷ ngươi thật là lợi hại, lại đã tìm được một con sống kỳ lân ma. Thấy đứa trẻ hơi sợ mà đem mặt vùi vào Lữ Kiếm Kha bộ ngực trong, Triệu Linh Nhi tà mị cười một tiếng, nói, là cho Lý Đinh ăn sao? Sống kỳ lân ma làm sao ăn cho phải đây? Là hấp hay là thịt kho tàu? Hoặc giả dầu tạc? Nô, hay là sinh ăn ngon? Ăn sống hiệu quả tốt nhất đi. Vừa dứt lời, đứa trẻ tiểu hoa một tiếng khóc lên. Đừng đánh chủ ý của nàng, tên tiểu tử này không thể cho Lý Đinh ăn. Lữ Kiếm Kha trịnh trọng cảnh cáo, sau đó vỗ nhẹ tiểu kỳ lân ma lưng, dụ dỗ nói, ngoan, không khóc không khóc. Tỷ tỷ kia ở trêu chọc ngươi, sẽ không đem ngươi ăn hết. Không khóc ca. Vừa nói, nàng vừa trợn mắt nhìn thấu sang đây xem Ly Kỳ Lý Đinh một cái, nghiêm túc cảnh cáo, "Lý Đinh, ngươi cũng không thể ăn nàng." "Chỗ nào có thể đâu ta?" Lý Đinh khuôn mặt ủy khuất thuyết, "Lữ sư tỷ, ngươi đem ta Lý Đinh làm thành người nào rồi? Khôn ngoan đang yêu như vậy tiểu hải tử, ta làm sao có thể ăn nó sao?" Triệu Linh Nhi tiếp lời nói, "Nuôi lớn có thể ăn." "Đúng, phải nuôi lớn." Lý Đinh không chút nghĩ ngợi nói, nói mới vừa nói ra khỏi miệng, kia tiểu kỳ lân ma sẽ khóc đắc lợi hại hơn rồi. Thẳng như tê tâm liệt phế một loại. Lữ Kiếm Kha một bên vỗ nhẹ tiểu kỳ lân ma bối, một bên mánh liệt trừng Lý Đinh. Lý Đinh vội vàng đổi lời nói, phải nuôi lớn đó cũng là không thể ăn. Ngươi bảo đảm? Lữ Kiếm Kha đưa mắt nhìn Lý Đinh hai mắt, nhìn đôi mắt của ta, thề. Lý Đinh bất đắc dĩ nói, ách, ta thề, cho dù nó trưởng thành, ta cũng tuyệt đối không ăn nó. Lời thề vừa ra, kia tiểu kỳ lân ma tiếng khóc tiểu nhỏ đi rồi. Triệu Linh Nhi phiết cái miệng nhỏ nhắn, tức giận liếc Lữ Kiếm Kha một cái, nói, Lữ sư tỷ ngươi làm gì bảo hộ nó như thế hả? Nó lớn lên lại đáng yêu, cũng là chỉ ác ma nột, nàng không phải bình thường ác ma. Lữ Kiếm Kha trịnh trọng biểu thị nói, nàng là nhân ma hôn huyết, phụ thân của nàng là nhân tộc. Cái gì? Lý Đinh Hổ thân thể chấn động, cả kinh nói, phụ thân của nàng là nhân tộc? Điều này sao có thể? Không phải nói ác ma là một loại bán linh thể nửa vật còn sống kỳ dị sinh vật sao? Chính là luyện ngục vực sâu tự nhiên tạo, cùng loại ác ma trong lúc cũng đều cực kỳ khó khăn ra đời đời sau, vừa làm sao có thể cùng nhân tộc sinh hạ đứa trẻ tới? Triệu Linh Nhi cũng là khuôn mặt bất khả tư nghị, nàng nhận được rất nhiều ác ma, cũng biết không ít ác ma kiến thức. Nhưng nàng còn tưởng là thật chưa từng nghe qua, nhân tộc cùng ác ma cũng có thể sinh hạ hải tử. Kỳ lân ma không phải bình thường ác ma. Lữ Kiếm Kha giải thích, trong truyền thuyết thái cổ thời đại có thần thú Hỏa Kỳ Lân chết bởi trong vực sâu luyện ngục, kia thi thể chịu đến vực sâu ma khí ăn mòn, máu kết hợp ma khí dựng dục ra một đám luyện ngục vực sâu trước nay chưa từng có hoàn toàn mới ác ma, chính là Kỳ Lân ma thủy tổ. Chịu đến Kỳ Lân huyết mạch thần kỳ lực lượng ảnh hưởng, Kỳ Lân ma từ nhỏ thì có dựng dục đời sau năng lực. Từ xưa tới nay, Kỳ Lân ma đô là dùng phương thức bình thường sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, Kỳ Lân ma chẳng những có thể lấy cùng đồng tộc dựng dục đời sau, còn có thể cùng nhân tộc chờ VV, nhiều loại trí tuệ sinh linh dựng dục đời sau. Nam Kỳ Lân ma, nhưng để cho dị tộc phái nữ thụ thai. Nữ Kỳ Lân ma cũng có thể vì dị tộc nam tử mang thai sinh con. Nay chỉ tiểu Kỳ Lân ma, chính là mới vừa kia chỉ nữ Kỳ Lân ma nữ nhi. Ta nhìn ra được, trên người nàng có nhân tộc huyết mạch. Trải qua lần này giải thích, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi mới hiểu được tới đây. Bất quá, đối với Lữ Kiếm Kha duy trì tiểu Kỳ Lân ma cử động, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng đều cảm thấy rất không hiểu. Nhất là Triệu Linh Nhi, nàng nói, Lữ sư tỷ, cho dù tiểu cô nương này có phụ thân là nhân tộc, nhưng nàng cuối cùng là sinh ở ma vương quốc, sinh trưởng ở ác ma thành Kỳ Lân ma. Không phải là tộc loại ta, kỳ tâm tất dị, ai biết nàng lớn lên một bộ cái dạng gì tâm can. Chúng ta không cần thiết để ý tới sống chết của nàng chứ. Lại nói chúng ta cũng là giết người không chớp mắt hung ác nhân vật, ngay cả trong nhân tộc bại hoại. Nô, bao gồm người tốt, phàm là ngăn ta thành đạo người, kẻ trở ngại chuyện tốt của ta, kẻ đoạt bảo bối của ta, chúng ta giết đứng lên cũng không nương tay. Một con ác ma mà thôi, có cái gì bảo vệ cần thiết? Hãy để cho Lý Đinh ăn hết tính. Không được, này chỉ tiểu Kỳ Lân ma rất đáng yêu. Lữ Kiếm Kha ôm chặt tiểu Kỳ Lân ma, quả quyết cự tuyệt, ta muốn nuôi nàng, đem nàng nuôi lớn. Coi chừng bị cắn trả a. Triệu Linh Nhi cảnh cáo, ác ma, coi như là Kỳ Lân ma, thiên tính cũng là hỗn loạn. Lữ Kiếm Kha thản nhiên nói, ta mới bất kể đấy, ta liền phải nuôi nàng. Lấy cổ tay thủ đoạn của ta, nhất định có thể đem nàng điều giáo tốt. Nói xong, nàng tiểu không lại để ý tới nữa Triệu Linh Nhi cùng Lý Đinh, ôm tiểu Kỳ Lân đi qua một bên, móc ra mấy viên kẹo tới uy nàng ăn. Bây giờ ta 100% hoài nghi, Lữ sư tỷ thích cô bé. Triệu Linh Nhi tiến tới Lý Đinh bên hai, nhỏ giọng nói, trước kia vì thôi lệ ý ỉa, không tiếp xông vào Quỷ Mộc Tinh chi thành. Hiện bởi vì cái này Kỳ Lân ma cô bé, ngay cả nàng chủng tộc đều không để ý biết, khư khư cố chấp đắc đáng sợ. Nô, có đạo lý, Lữ sư tỷ nghĩ chơi dưỡng thành loại du hí. Lý Đinh sờ lên cằm tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời hắn trong lòng tự đủ Linh Nhi ngươi là không biết, Lữ sư tỷ ở làm cho ngươi giải phẫu lúc trước, nhưng là rất thưởng thức một phen ngươi mèo. Mèo. Lúc ấy ta liền đã nhìn ra, Lữ sư tỷ hướng giới tính tuyệt đối có vấn đề. Thiếu nàng còn luôn miệng nói yêu thích ta mặt trắng như vậy, rõ ràng chính là dùng làm che giấu lấy cớ. Liếc mắt nhìn ở bên cạnh đùa tiểu Kỳ Lân ma, đem kia xinh đẹp tiểu tử kia chọc cho khanh khách cười không ngừng Lữ Kiếm Kha, Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ, làm Lữ sư tỷ bạn tốt, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chỉnh sửa nàng sai lầm hướng giới tính, đem nàng tách ra thẳng tới đây. Còn có kia chỉ tiểu Kỳ Lân ma, khi còn bé tiểu lớn lên như vậy nghiêng nước nghiêng thành, trưởng thành vẫn không thể họa quốc gương dân hạ. Ta thân là hiệp nghĩa người trong, duy trì thương sinh linh an toàn, là ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Chờ VV, Lữ sư tỷ đem nàng dưỡng thành họa quốc gương dân cấp hồng nhan họa thủy rồi, ta liền đắc động thân ra, quên mình vì người, hàng yêu phục ma, trừ ma vệ đạo. Nghĩ tới đây, Lý Đinh chỉ cảm thấy một cổ cao thượng sứ mạng cảm tự nhiên sinh ra. Ở nơi này cao thượng sứ mạng cảm điều khiển, Lý Đinh cởi dài đi tới Lữ Kiếm Kha bên cạnh, móc ra một viên mộng châu quả, đưa cho tiểu Kỳ Lân ma. Nô, hắn này lại bắt đầu soát tiện cảm độ rồi. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Triệu Linh Nhi bực nào nhạy cảm, cùng Lý Đinh vừa là bực nào ăn ý, thấy Lý Đinh đột nhiên đổi phó từ ái sắc mặt, cầm mộng châu quả uy tiểu tử kia ăn, nàng trong nháy mắt tiểu nghe thấy được trong đó âm nhu hương vị, quả nhiên, Lý Đinh hay là không có buông tha cho ăn hết Kỳ Lân ma ý niệm trong đầu. Không sai, Lý Đinh vẫn muốn ăn dụng Kỳ Lân ma. Chẳng qua là ăn phương thức, cùng Triệu Linh Nhi dự đoán bất đồng thôi. Cho tiểu Kỳ Lân ma cho ăn, cảm giác kéo vào cùng nàng khoảng cách, Lý Đinh liền vuốt nàng trên trán tiểu giác, ôn nhu hỏi, "Tiểu tử kia, ngươi tên là gì?" Tiểu Kỳ Lân ma sợ hãi tránh một chút Lý Đinh tay, nhưng đúng là vẫn còn để cho tay của hắn rơi xuống đầu mình trên kia lộc nhung loại lửa đỏ tiểu giác trên, đồng thời nhỏ giọng nói, "Ta gọi là Kỳ Lân muội muội." Thanh âm non nớt, là tốt rồi 5-6 tuổi cô bé. "Kỳ Lân muội muội." Lý Đinh thầm nghĩ này coi là tên là gì, nhưng vẫn là cười dài hỏi, "Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Kỳ Lân muội muội trong miệng hàm chứa ngọng châu quả, long lanh ngập nước mắt to như cũ sợ hãi nhìn Lý Đinh, ngại thanh mại khí thuyết, "Ta mới ra đời đã có 20 năm rồi." "Mới ra đời đã 20 năm rồi?" Lý Đinh sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, "Kỳ Lân tỷ tỷ, xin nhờ ngươi không nên giả bộ nai tơ có được hay không? Tại chỗ mấy người, tiểu tính ra ngươi lớn tuổi nhất ta." "Ta." Kỳ Lân muội muội sợ hãi ta mấy tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt vừa trôi xuống. "Lý Đinh ngươi không nên hù dọa nàng, ác ma niên kỷ không phải là như vậy tính toán." Lữ Kiếm Kha liếc Lý Đinh một cái, Kỳ Lân ma muốn tới 27 tuổi mới có thể trong một đêm đột nhiên trưởng thành. Trước đó, cũng đều là một bộ tiểu hài tử bộ dáng, tâm tính, trí tuệ cũng là như thế. Nàng mới ra đời mặc dù 20 năm, nhưng trên thực tế cùng chúng ta nhân tộc 5-6 tuổi cô bé không có gì khác nhau. "Hả? Vậy thì thật là ta hiểu lầm." "Kỳ Lân muội muội đừng khóc, tới, ca ca cho ngươi thêm một viên quả hồng quả ăn." Đang lúc Lý Đinh lại lấy ra một viên mộng châu quả dỗ tiểu hài, một thanh cực kỳ lớn lối âm thanh chói tai, đột nhiên truyền vào Lý Đinh ba người trong tai, "Ha ha ha, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với tam chỉ nhân tộc." còn có một chỉ kỳ lân ma chết còn dư lại loại. Chương 113, nhân tộc hầu tử, ác độc tâm địa. Cùng với kia thanh lớn lối âm thanh chói tai. Oeng. Lấp kín tàn tượng, hoàn toàn bộ thành phấn vụn. Nồng nặc trong bụi mù, tam cái bóng người chậm rãi đi ra khỏi. Cầm đầu một, tóc tím tím mắt, xích thủ không quyền, chính là kia đại lực thần tộc. Đi ở kia đại lực thần tộc chừng tả hữu ảnh hưởng hai người, không cần thiết nhiều lời, chính là kia đầu chọc tam nhãn tộc, cùng với vậy có một to lớn mũi heo tử trư tộc người. Ba hoang dã dị tộc, lại nhớ tới chỗ ngồi này bị bọn họ tàn sát nhất không ác ma trong thành, đột nhiên xuất hiện ở Lý Đinh ba người trước mặt. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, khẩn trương nhìn kia ba hoang dã dị tộc. Kỳ Lân muội muội núp ở Lữ Kiếm Kha phía sau, tiểu thủ thật chặt nắm góc áo của nàng, nhìn về hoang dã dị tộc, long lanh ngập nước trong đôi mắt to, đều là sợ sợ hãi, cùng với một tia cừu hận thấu xương. Lữ sư tỷ, ngươi không phải là có thể ở chỗ rất xa liền phát hiện khí tức của bọn hắn sao? Triệu Linh Nhi khẩn trương thanh âm đều ở phát run, lần này tại sao không có phát hiện bọn họ? Ta cho tới bây giờ cũng không có cường đại như vậy cảm ứng năng lực, ở chỗ rất xa là có thể phát hiện những thứ kia hoang dã dị tộc, vẫn luôn là vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh. Lữ Kiếm Kha mặc dù cũng rất khẩn trương, nhưng thanh âm hay là như vậy trong trẻo lạnh lùng thờ ơ lạnh nhạt, lần này thật giống như ra khỏi chút ngoài ý muốn, viễn cổ anh linh vẫn không có hướng ta cảnh báo. Có lẽ nó ngủ thiếp đi. Điều này cũng rất bình thường, viễn cổ anh linh cũng là cần nghỉ ngơi. Hào một cái ngủ thiếp đi. Hào một cái cần nghỉ ngơi. Triệu Linh Nhi bực tức nói, nó này một nghỉ ngơi, tiểu đem mạng của chúng ta cũng đều bán đi rồi. Ta nói nó có phải hay không là khẩn cấp mà nghĩ đổi lại người chủ nhân, vứt bỏ Lữ sư tỷ ngươi, đi đầu nhập vào cái kia dường như rất có tiền đồ đại lực thần tộc a. Sẽ không. Lữ Kiếm Kha nói, nó đã cùng định ta, không thể nào lại đổi chủ nhân rồi. Được rồi, đối đầu kẻ địch mạnh, cũng đều bất tranh cãi một tí. Lý Đinh trầm giọng nói, nếu như ta không có nghe lầm lời mà nói, kia đại lực thần tộc mới vừa rồi là dùng chỉ để hình dung chúng ta. Có thể thấy được trong mắt hắn, chúng ta cùng tầm thường gia súc không có gì khác nhau. Cái này, sợ là không có bất kỳ hòa hoãn đường sống rồi. Lúc trước, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha lúc nói chuyện, kia ba hoang dã dị tộc có thai như điếc, nên ngang đi tới. Nghe được Lý Đinh lời của sau, kia đại lực thần tộc mới mở miệng nói, ngươi cũng là thông minh, trong các ngươi châu nhân tộc, ở chúng ta những thứ này thần tộc trong mắt, chính xác cùng xuất sinh không có bất kỳ khác nhau. Kia đầu chọc tam nhãn tộc cũng nhàn nhạt nói, một đám so sánh với hầu tử cao cấp không được bao nhiêu cấp thấp sinh vật, lại có thể chiếm cứ rất nhiều mỹ an nhàn trung châu vùng đất. Nếu không có trung châu kết giới bảo vệ, sớm bị chúng ta thần tộc chém tận giết tuyệt rồi. Hoang dã dị tộc, vô luận là người nào chủng tộc, cũng đều lấy thần tộc tự cho mình là, tự xưng là hậu duệ thần. Nhưng chân chính có thể được quan lấy thần chữ chủng tộc, thật ra thì ít ỏi không có mấy. Bất quá, phàm là có thể bị quan trên thần chữ chủng tộc, quả thật cũng đều đặc biệt cường đại, là nhân tộc kiêng kỵ nhất kinh địch. Tỷ như kia tóc tím tím mắt đại lực thần tộc, tiểu cường đại đến bất khả tư nghị. Lý Đinh ba người biết rõ, tòa thành ác ma này có thể bị đồ lục một tấn, trong đó xuất lực lớn nhất chính là này đại lực thần tộc. Bởi vì trong thành, cơ hồ tất cả cao cấp ác ma cũng là bị nắm tay tươi sống nện chết. Số ít không phải là bị nắm tay nện chết cao cấp ác ma, trên người cũng có bị nắm tay đập ra tới trầm trọng tương thế. Chính là bởi vì có lực lớn vô cùng, toàn thân không thể phá vỡ, không có một chỗ sơ hở đại lực thần tộc ở phía trước xung phong mở đường, tam nhãn tộc cùng chư tộc người là có thể ở phía sau bình yên xuất thủ, tận tình chuốt xuống hỏa lực. Cho nên, Lý Đinh bọn họ bây giờ địch nhân lớn nhất chính là kia đại lực thần tộc. Nếu như không có kia đại lực thần tộc, lấy Lý Đinh thực lực bây giờ, cho dù nhảy lên hai đánh đơn kia tam nhãn tộc cùng chư tộc người, hắn cũng tự tin chính mình tuyệt sẽ không bại. Lúc này, kia dường như thật thà chư tộc người, cũng oang oang nói, Trung Châu nhân tộc, trừ tâm can vị mỹ ngoài, cơ hồ không đúng tí nào. Ha ha, tiểu vương tử, này tam chỉ nhân tộc hầu tử tâm can, có thể hay không để cho ta đây có một bữa cơm no đủ? Ta đây thật lâu không có ăn qua thịt người tâm người can rồi. Tốt. Đại lực thần tộc không thèm để ý chút nào nói, tam chỉ nhân tộc tâm can, tiểu thuộc về ngươi. Đầu chọc tam nhãn tộc nói, ba người pháp bảo thuộc về ta. Có thể. Đại lực thần tộc rất sảng khoái nói, bổn vương tử chỉ cần kia chỉ tiểu kỳ lân ma tâm. Đôi câu vài lời trong lúc, ba tên hoang dã dị tộc đã quyết định Lý Đinh ba người sinh tử, thậm chí chiến lợi phẩm phân phối cũng đều sắp xếp xong xuôi. Đục không đem Lý Đinh ba người để vào trong mắt. Ba tên hoang dã dị tộc nên ngang đi tới Lý Đinh ba người trước mặt, bọn họ phía trước ba trượng nơi đứng lại. Kia tóc tím tím mắt đại lực thần tộc, nhàn nhạt quét mắt Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha kịp kỳ lân muội muội một cái, nói, các ngươi là mình kết, hay là muốn bổn vương tử đưa các ngươi đoạn đường? Nói trước, lao động bổn vương tử động thủ hậu quả, chính là các ngươi này tam chỉ nhân tộc hầu tử sẽ chết rất thê thảm. A, làm sao thảm pháp? Lý Đinh bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói. Đồng thời trong lòng điên cuồng kêu gào, Lữ sư tỷ, ngươi không phải nói chúng ta nhất định có thể thắng sao? Nếu nhất định có thể thắng, vậy bây giờ tiểu vội vàng nghị chiêu con a. Một bên ở trong lòng gieo họ, hắn một bên không ngừng cho Lữ Kiếm Kha nháy mắt ra dấu. Nhưng Lữ Kiếm Kha lúc này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể vẻ mặt vô tội nhìn Lý Đinh, đồng thời tay đè trên đai lưng vô ảnh thiên độn thạch, không ngừng kêu gọi bên trong viễn cổ anh linh. Nhưng là, kia viễn cổ anh linh thật giống như thật ngủ chết rồi, hoàn toàn không có trả lời nàng. Ha ha, ngươi này chỉ tiểu hầu tử, còn có chút sự can đảm. Thấy Lý Đinh thần tình lạnh nhạt, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm lĩnh, cũng không có sợ hãi ý, kia đại lực thần tộc rũi ngón một chút Lý Đinh, tiểu hướng ngươi phần này sự can đảm, bổn vương tử quyết định phần thưởng ngươi một thê thảm chết đi. Bổn vương tử bây giờ tuyên bố, ngươi không có cơ hội sự tự quyết rồi, ngươi phải bị bổn vương tử tươi sống bóp chết. Hắn đưa tay phải ra, so sánh với ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, làm ra một nắm con kiến ra dấu tay, cười híp mắt nói, nhìn thấy không? Chính là như vậy nắm, một tấc, nắm gãy ngươi cả người xương, để cho ngươi này chỉ là gan khá lớn tiểu hầu tử, tươi sống đau chết. Nay đại lực thần tộc lúc nói chuyện nụ cười chân thành, giọng điệu nhưng lại là lớn lối chói tai, tím đồng trong, lại càng lóe ra vô cùng ác độc sắc cơ, bổn vương tử đổ muốn biết, khi ngươi đau đến muốn sống không được, muốn chết chẳng xong thời điểm, có thể hay không sẽ còn có lá gan lớn như vậy. Kia chư tộc mắt người thần thật thà nhìn Lý Đinh, vẻ mặt thành khẩn nói, tiểu hầu tử, ngươi hay là quỳ xuống, cầu tiểu vương tử lòng từ bi đi. Chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống, cho tiểu vương tử dập đầu 180 khấu đầu, liếm sạch sẽ hắn dạy, tiểu vương tử nói không chừng sẽ cho ngươi một thông khoái. Vương tử điện hạ, ta đây nói có đúng không? Không sai. Tiểu vương tử nhìn Lý Đinh, quỳ xuống, dập đầu, liếm dạy. Còn các ngươi nữa hai? Hắn nhìn về phía Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha, trong mắt chỉ có ác độc, đục không có một tia thương hương tiếc ngọc, cũng cho bổn vương tử quỳ xuống, dập đầu trên 180 khấu đầu, đem ba người chúng ta dạy cũng đều liếm sạch sẽ, bổn vương tử nói không chừng có thể lòng từ bi, cho các ngươi một thống khoái tiểu chết. Kia đầu chọc tam nhãn tộc, mặc dù rất nhiều khi đối với tiểu vương tử cuồng vọng tự đại ngôn từ có chút bất mãn, nhưng lúc này, nhưng chỉ là cười dài nhìn, không chút nào cảm thấy được tiểu vương tử cùng chư tộc người thuyết pháp có thâm không ổn. Không có biện pháp, ai kêu trước mặt tam chỉ là Trung Châu hầu tử đâu? Loại này cấp thấp sinh vật lại có thể chiếm cứ rất nhiều mỹ an nhàn Trung Châu, mà tự mình này chút ít hậu duệ thần, con dân của thần, lại chỉ có thể ở hung hiểm hoang dã địa vực, cùng tiến đấu, cùng đấu, cùng vô cùng vô tận hoang dã hung thú đấu. Ở hoang dã trong gian nan cầu sinh, nếu không có Trung Châu kết giới bảo vệ, bằng nhân tộc hầu tử gầy yếu thực lực, vừa sao có thể chết chiếm đóng phì nhiều an tĩnh Trung Châu. Này quá bất bình, đưa ra giải quyết chung. Đầu chọc tam nhãn tộc thống hận nhân tộc, hắn vui với nhìn thấy hết thể nhân tộc chịu đến hành hạ tràn diện, ở trước mặt hắn trình diễn. Quỳ xuống dập đầu liếm giày, loại này hành hạ quá nhẹ vì cũng quá cấp thấp rồi, không có ý gì. Đợi lát nữa có phải hay không là còn muốn tốt hơn điểm quan trọng, giọt, rất hành hạ này tam chỉ trắng trắng mềm mềm nhân tộc hầu từ đâu. Đầu chọc tam nhãn tộc mỉm cười, ngẫm nghĩ ác độc thủ đoạn kỹ lưỡng. Mà Lý Đinh ba người đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chương 114, tình huống gì thế này? Bọn họ muốn chúng ta quỳ xuống dập đầu liếm giày, Linh Nhi, ngươi nói như thế nào? Lý Đinh hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Còn nhớ rõ sao? Triệu Linh Nhi bật cười lớn, ban đầu ngươi đối với ta nói lời như thế, ta nhưng là thà rằng chết. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, khen, hảo. Linh Nhi, ngươi mặc dù luôn luôn tham sống sợ chết, nhưng có chút vấn đề nguyên tắc, đổ vẫn có thể đem cầm được. Không hổ là ta Lý Đinh người. Lữ sư tỷ, ngươi đấy. Ta. Lữ Kiếm Kha thật tình suy nghĩ một chút, nói, như thế này các ngươi có thể cho ta chế tạo cơ hội chạy trốn sao? Nếu như ta có thể thành công chạy thoát, như vậy tương lai nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Cho dù vẫn đánh không lại bọn hắn, ta cũng sẽ cùng bọn họ so sánh với tuổi thọ, đem các ngươi cái kia phần cùng nhau sống sót, bảo đảm không so với bọn hắn chết trước. Có thể không? Vừa nói, nàng vụt sáng nháy mắt con ngươi, dùng rất vụng về bán manh kỹ xảo hướng Lý Đinh bán manh. Lý Đinh cuồng mắt trợn trắng, cái này ta nhưng không có biện pháp, phải xem kia ba vị đại gia tâm tình như thế nào. A Lữ Kiếm Kha tiếc nuối thở dài, khôi phục trong trẻo lạnh lùng vẻ mặt, như thế xem ra, lần này thực sự cùng hai người các ngươi cùng nhau dân mạng. Chẳng qua là đáng tiếc Kỳ Lân muội muội, nàng qua nữa 7 năm là có thể ở trong một đêm biến thành vóc người bốc lửa đại mỹ nữ rồi. Ta sợ là không có cơ sẽ thấy một màn kia rồi. Đang khi nói chuyện, nàng lấy kiếm nơi tay, lần đầu ở công kích lúc trước, tiểu rút kiếm ra khỏi vỏ. A, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần sao? Thật đúng là vô chi không sợ nha. Ba hoang dã dị tộc, dùng mèo hí con chuột ánh mắt, nhiều hứng thú nhìn Lý Đinh ba người. Kia đại lực thần tộc tiểu vương tử lại càng cười ha ha thuyết, có muốn hay không cho các ngươi chút thời gian, nhiều chuẩn bị một chút. Ân, chờ ta sẽ cố gắng kiềm chế lực lượng của mình. Các ngươi nhân tộc thật sự là rất yếu ớt, xa không bằng ác ma cường tráng. Cùng ác ma đánh, bổn vương tử có thể tận tình vung quyền, nghĩ làm sao đánh tiểu làm sao đánh. Với các ngươi đánh lúc tiểu đắc cẩn thận lại cẩn thận, nếu không hơi không chú ý, sẽ đem các ngươi chơi hư rồi. Ha ha ha, nói nhảm thật nhiều. Triệu Linh Nhi nhíu mày, lộ ra 6 quản liên châu pháo, mèo vờn chuột rất vui vẻ sao? Thật là cấp thấp thú vị. Lý Đinh tay trái nắm tiểu tàu chiến bọc thép, dùng tay áo che lại tay trái, tay phải thì thăm dò vào Lữ Kiếm Kha mua cho hắn túi gấm ở bên trong, cầm U Minh Thái Kim, Titan, trứng. Hắn tính toán trước dùng U Minh Thái Kim, Titan, trứng mê hoặc kẻ địch, làm cho địch nhân cho là pháp bảo của hắn chính là U Minh Thái Kim, Titan, trứng. Sau đó thình lình đem tàu chiến bọc thép ném ra ngoài, khổng lồ hóa sau đập bọn họ một trở tay không kịp. Người khí lực lớn hơn nữa, có thể gánh vác của ta thiết giáp đại hạo. Lý Đinh trong lòng thầm nghĩ, nói thêm nữa mấy câu nói nhảm đi, ta hắn. Mẹ nhất yêu mến bọn ngươi loại này nói nhảm hết bài này đến bài khác, thích chơi mèo vờn chuột đại bộ rồi. Thật ra thì hắn biết rõ, kia đại lực thần tộc chưa chắc khiêng được nổi thiết giáp đại hạm, nhưng đồng dạng chưa chắc sẽ bị đại hạm nện chết. Đại lực thần tộc thân thể được xưng không thể phá vỡ, cho dù chống không nổi đại hạm, nhiều nhất chỉ biết bị đại hạm sức nặng áp vào trong đất. Nhưng Lý Đinh đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hướng hảo phương diện nghĩ, vì mình chọc tức cổ động. Hắn không muốn chết, nhưng hiện tại xem ra, không sai biệt lắm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Kia đại lực thần tộc tiểu vương tử, nhưng là ngay cả băng ma, viêm ma, kỳ lân ma những thứ này cao cấp ác ma cũng có thể bạo ẩu đến chết siêu cường người a. Lần này bị kia viễn cổ anh linh hãm hại thảm. Lúc trước nói chúng ta nhất định có thể thắng, bây giờ vừa không nói tiếng nào, thắng cơ hội đến tột cùng ở nơi nào? Lý Đinh mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng nhưng lại là luôn miệng ai thán. Đối diện, ba hoang dã dị tộc cười ha ha nhìn của bọn hắn làm chuẩn bị. Kia đại lực thần tộc thậm chí còn hướng Lý Đinh ba người ngoắc ngoắc ngón tay đầu, "Đến, ta cho các ngươi mấy chiêu. Ngươi phi kiếm, còn có ngươi niệm lực pháo, cũng đều hướng trên người của ta đánh đi, nhìn có thể hay không làm tổn thương ta một sợi lông. Còn có ngươi, ngươi này chỉ đảm mà lớn tiểu hầu tử, phát sáng pháp bảo đi, đập ta a." Hướng bổn vương tử trên mặt đập a. Đang khi nói chuyện, hắn còn vỗ vỗ khuôn mặt của mình, một bộ đòi đánh bộ dáng. "Mẹ, chưa từng thấy quá như vậy tiện người. Lão tử thân là Hạm Tông đệ tử cũng còn không có tiện cách đến ngươi một bước này a." Lý Đinh khỏe miệng ngay cả rút ra, khỏe mắt bạo khiêu, tâm hỏa cháy sạch tim đập như sấm đánh, đập tự đập. Lao tử còn ước gì có thể có cơ hội hoàn thủ. Cho dù chết rồi, biến thành quỷ cũng có thể cùng quỷ hữu nhóm nói khoác, lao tử trước khi chết, đập quá một cái lớn lực thần tộc mặt. Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, U Minh Thái Kim, Titan, chứng hóa thành một đạo kim quang, điện xạ ra, hung hăng quanh hướng đại lực thần tộc tiểu vương tử anh tuấn gương mặt. Cùng lúc đó, hắn tay trái khinh động, sẽ phải thừa dịp ba hoang dã dị tộc bị U Minh Thái Kim, Titan, chứng hấp dẫn lực chú ý, đem tàu chiến bọc thép ném ra ngoài đập người. Xong, hắn còn không có đắc kịp đem tàu chiến bọc thép ném ra ngoài, tiểu nghe được bịch một tiếng bộc vang. Kia tiếng vang, giống như là một nước tràn đầy chín dưa hấu, bị sinh sôi đập bạo một loại. Sau đó hắn tiểu trợn mắt nhìn, tiếng nhu rầm rầm đại lực thần tộc tiểu vương tử, đầu lâu chợt vỡ toang ra, hồng trắng mọi nơi lấp bắp, thật cực kỳ giống một con bị nệ lạn trái dưa hấu. Nổ đầu rồi. Một kích nổ đầu. Đại lực thần tộc tiểu vương tử lại bị U Minh Thái Kim, Titan, chứng đánh bại đỉnh đầu. Đầu lâu hoàn toàn nát bấy. Thành cha. Lý Đinh giật mình. Lữ Kiếm Kha ngây dại. Triệu Linh Nhi đỏ rực miệng nhỏ, trưng thành một to chữ, khỏe miệng còn không nhỏ tâm chảy ra một tia sáng trong suốt nước miếng. Núp ở Lữ Kiếm Kha phía sau Kỳ Lân muội muội, nước mắt tràn mi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy khoái ý mâu thân của nàng, chính là bị kia đại lực thần tộc tiểu vương tử dùng hai đấm sống sờ sờ ẩu chết. Giờ phút này tận mắt nhìn đến kẻ thù bị nổ đầu, nàng không khỏi vui đến phát khóc. Nho nhỏ trong tâm linh, đối với Lý Đinh hảo cảm, trong nháy mắt đạt tới mát chỉ số. Đối diện, đứng ở đại lực thần tộc tiểu vương tử Trừng Tả Hưu ảnh hưởng chư tộc nhân hòa tam nhãn tộc nhân, cũng đồng thời dại ra ở, giống như là hai cái làm chết khô cá. Tiểu vương tử đầu bạo chết sau không rõ chất lỏng, phun hai người bọn họ đầy mặt và đầu cổ, hai người bọn họ nhưng giống như là cái gì cũng không có ý thức được một loại, chỉ ngơ ngác đứng, nhìn tiểu vương tử không đầu thi thể, cùng với kia không ngừng mà từ tàn phá cảnh khang ở bên trong, cao tốc phun ra lưng tròng máu tuyển. Quỷ dị trầm mặc, không ai lên tiếng. Chỉ có máu tươi cao tốc phun tung tóe lúc phá vỡ không khí chính là tê tê thanh. Không biết qua bao lâu, cho đến kia không đầu thi thể cảnh khang ở bên trong, lại cũng vô lực phun ra máu tuyển rồi, không đầu thi thể mới về phía trước đụng ngã. Phanh, một tiếng trầm đục. Thi thể ngã xuống đất một hưởng, không khác một tiếng sấm sét, thức tỉnh mọi người. Dây, dây sát. Lý Đinh khuôn mặt khó có thể tin quát, này tình huống thế nào? Đại lực thần tộc thân thể, không phải là không thể phá vỡ sao? Như bức không ai bị nổi đại lực thần tộc bị ta dây sát rồi. Chẳng lẽ ta đã bất chi bất giác vô địch thiên hạ rồi? Một kích nổ đầu. Triệu Linh Nhi ngậm miệng, lau khỏe miệng nước miếng, thanh tuyến mà phát run nói, Lý Đinh ăn nhiều ác ma, đã tiến hóa thành so sánh với đại lực thần tộc càng thêm tàn bạo hoàn toàn mới giống sao? Chẳng lẽ đây chính là viễn cổ anh linh nói chúng ta tất thắng nguyên nhân? Nó đã sớm dự liệu đến, Lý Đinh ở ăn hết đại lượng ác ma thi thể sau, sẽ sinh ra biến hóa như thế. Lữ Kiếm Kha cũng là khó có thể tin lẩm bẩm nói, không nên á. Lý Đinh thực lực quả thật rất cường đại, lấy hắn bây giờ 1500 vạn nghiệp lực trị giá, U Minh Thái Kim, Titan, chứng ở trên tay hắn, không sai biệt lắm có thể phát huy ra trung phẩm linh khí uy lực, nhưng cũng không trở thành một kích đánh chết một người đại lực thần tộc. Hay là sinh sôi đánh bại đại lực thần tộc kiên cố nhất đầu lâu. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Đối diện đầu chọc tam nhãn tộc cùng chư tộc người, tức là sắc mặt như cho tàn nhìn đại lực thần tộc tiểu vương tử thi thể. Đầu chọc tam nhãn tộc đôi môi run rẩy, cả người run run, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Cái này không thể nào. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Chư tộc mắt người rắc không ngừng co quắp, heo trong lỗ mũi không ngừng phun ra bạch khí, chạy xuống từng chuỗi ác tâm bặm mép, một đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, không thể nào, vương tử điện hạ không thể nào chết. Hắn là tiểu thần cấp đại lực thần tộc, nhân tộc siêu phẩm linh khí cũng đều đánh bất động hắn. Vương tử điện hạ không thể nào chết, ta nhất định lầm cái gì? Nằm mơ. Đúng, ta là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Tam con nho nhỏ nhân tộc hầu tử, liền một cái phân thần cấp cũng không có, làm sao có thể đánh chết vương tử điện hạ? Nhất định là nằm mơ. Chương 115, thì ra là như vậy. Tại chỗ mạnh nhất, đủ để dây sát Lý Đinh một phương mọi người đại lực thần tộc tiểu vương tử, ở mới vừa phát ra đòi đánh tuyên ngôn sau, đã bị Lý Đinh một kích dây sát, một kích nổ đầu. Tình huống này, ngay cả dây sát đại lực thần tộc tiểu vương tử Lý Đinh tự mình, đều có chút ứng phó không kịp, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Lý Đinh cho là mình bất chi bất giác trở nên vô địch thiên hạ rồi, Triệu Linh Nhi cho là Lý Đinh ăn nhiều ác ma sinh ra biến dị. Đầu chọc tam nhãn tộc chỉ biết là phản phục không ngừng nhớ tới làm sao có thể cái này không thể nào, chư tộc người càng thêm là liên tiếp tự ta thôi miên nói đây là đang nằm mơ. Tóm lại không có một người tin tưởng, một cường đại có thể lấy sức một mình phá hủy một ngọn ác ma thành đại lực thần tộc, sẽ mạc minh kỳ diệu bị Lý Đinh cái này khu vật cấp tu sĩ một kích dây sát. Tuy nói Lý Đinh không phải bình thường khu vật cấp tu sĩ, tuy nói hắn có cực độ khoa trương 1500 vạn niệm lực trị giá, tuy nói hắn bây giờ chỉ bằng vào niệm lực là có thể đánh phá hạ phẩm pháp khí, nhưng hắn dù sao chỉ là một khu vật cấp tu sĩ, mà đại lực thần tộc tiểu vương tử thân là đại lực thần trong tộc tiểu thần cấp tồn tại, ngay cả siêu phẩm linh khí cũng có thể tay không cứng rắn ngăn chặn. Như vậy một tôn cường giả, làm sao lại như vậy mạc minh kỳ diệu chết đi rồi? Đang ở tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, Lữ Kiếm Kha trên đai lưng vô ảnh thiên độn thạch đột nhiên hiện lên vẻ u quang, lúc trước vẫn không có bất kỳ phản ứng viễn cổ anh linh, cuối cùng chủ động hướng Lữ Kiếm Kha truyền đạt một đoạn tin tức. Lữ Kiếm Kha ngẩn ngơ, sau đó tỉnh nộ kêu lên, thì ra là như vậy, ta hiểu được. Đại lực thần tộc cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, nhưng hết lần này tới lần khác e ngại U Minh Thái Kim, Titan. Nhất ngộ U Minh Thái Kim, Titan, đại lực thần tộc thân thể sẽ yếu ớt đắc thật giống như người phàm một loại. Mọi người đồng thời ngơ ngẩn. Lý Đinh khó có thể tin quát, cái gì? Lại là bởi vì U Minh Thái Kim, Titan. Không, điều này sao có thể? Làm sao không phải ta vô địch thiên hạ rồi? Triệu Linh Nhi cũng là bất khả tư nghị nói, đúng vậy, làm sao lại không phải là Lý Đinh ăn nhiều ác ma sinh ra biến dị rồi? U Minh Thái Kim, Titan là rất lợi hại, nhưng cũng không trở thành lợi hại đến loại trình độ này chứ. Có thể đem một cường đại đại lực thần tộc biến thành một cái phế vật. Cũng là kia đầu chọc tam nhãn tộc, cả người chấn động, run giọng nói, U Minh Thái Kim, Titan. Mới vừa rồi đạo kim quan kia, lại là U Minh Thái Kim, Titan. Điều này sao có thể? Các ngươi này ba ngay cả phân thần cấp cũng chưa tới tiểu tu sĩ, làm sao sẽ coi U Minh Thái Kim, Titan, loại này chân quý hiếm thấy kim khí? Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. U Minh Thái Kim, Titan. Chư tộc người cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, thật hèn hạ, lại dùng U Minh Thái Kim, Titan, đối phó vương tử. Không thể nào. Các ngươi tam chỉ nhân tộc hầu tử, không thể nào có như vậy chân quý kim khí. Ta nhất định là đang nằm mơ. Thấy hai người này hoang dã dị tộc thất thố phản ứng, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lúc này mới tin tưởng, đại lực thần tộc tiểu vương tử sở dĩ bị một kích nổ đầu, đúng là gặp được khắc tinh. Thật ra thì đại lực thần tộc cái này nhược điểm chí mạng, cũng không phải là chỉ có viễn cổ anh linh biết. Trong nhân tộc cao cấp tu sĩ, cơ hồ cũng biết. Nhưng, U Minh Thái Kim, Titan, cực kỳ thưa thớt, ngay cả trong nhân tộc cao cấp tu sĩ, cũng không mấy có U Minh Thái Kim, Titan chế tạo pháp bảo. Ở bên trong, cấp thấp các đệ tử tiểu chớ nói chi là rồi. Ở bảy đại tông môn ở bên trong, đệ tử cấp thấp ở bên trong, có thể nói trừ Lý Đinh, Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi ba người, không tiếp tục người có thể có U Minh Thái Kim, Titan. Ngay cả ngàn năm thiên tài Tiêu Hàn, được xưng kỳ ngộ không ngừng, có rộng lượng thiên tài địa bảo, cũng không có U Minh Thái Kim, Titan, bảo vật như vậy. Cho nên, đại lực thần tộc cái nhược điểm này, đối với trung các đệ tử cấp thấp mà nói, có tương đương không có. Thậm chí đối với rất nhiều cao cấp nhân tộc tu sĩ mà nói, giống nhau là có tương đương không có. Một khi ở hoang dã chi vực gặp gỡ hạng thượng đẳng đại lực thần tộc, nhân tộc cao cấp các tu sĩ trừ chạy trốn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp báo cho kia có trường ủng có mấy người U Minh Thái Kim, Titan, pháp bảo cường giả, hy vọng bọn họ có thể kịp thời cứu viện. Trừ lần đó ra, cơ hồ không còn cách nào. Còn nữa, đại lực thần tộc làm hoang dã dị tộc chủ lực chủng tộc, nhân khẩu vừa cực kỳ thưa thớt, cho nên cũng không thi hành lẹn vào Trung Châu nguy hiểm nhiệm vụ. Các đại tông môn trung các đệ tử cấp thấp ở Trung Châu thi hành dọn dẹp man tộc cứ điểm nhiệm vụ, căn bản không có cơ sẽ gặp phải đại lực thần tộc. Nguyên nhân chính là lần này các đại tông môn cao cấp tu sĩ cũng sẽ không đặc ý nói cho đệ tử U Minh Thái Kim, Titan có thể khắc chế đại lực thần tộc. Trung các đệ tử cấp thấp một không có cơ hội đụng vào đại lực thần tộc, hai không có cơ hội có U Minh Thái Kim, Titan, cao cấp các tu sĩ cần gì vẻ vời vô ích, nhiều lời nói nhảm đâu. Nhưng không nghĩ tới, Lý Đinh ba người bọn hắn tiểu bối lại ngộ nhập Ma Vương Quốc, mà ở trong Ma Vương Quốc đụng phải một cái lớn lực thần tộc. Càng thêm trùng hợp chính là, Lý Đinh ba người bọn hắn trên người lại đều có U Minh Thái Kim, Titan. Hơn nữa Lý Đinh U Minh Thái Kim, Titan, chứng còn là một kiện trời xanh pháp bảo bại hoại, không cần trải qua luyện khí thủ pháp chú luyện, trực tiếp là có thể làm như pháp bảo sử dụng. Kết quả vị kia không ai bị nổi đại lực thần tộc tiểu vương tử, cứ như vậy hồ đà hồ đồ bị Lý Đinh một kích bạo đầu. Nhất ngộ U Minh Thái Kim, Titan, tựu trở nên giống như người phàm giống nhau yếu ớt. Lý Đinh mặc thầm nghĩ, giống như là gặp được khắc thạch siêu nhân sao? Thì ra là như vậy, thì ra là không phải là ta vô địch thiên hạ, là kia đại lực thần tộc có nhược điểm chí mạng. Khó trách kia viễn cổ anh linh nói chúng ta nhất định có thể thắng, nó đã sớm biết đại lực thần tộc nhược điểm. Đại lực thần tộc vừa chết, mất đi cái này cường lực mở tờ, còn dư lại này hai đầu hoang dã dị tộc. Lý Đinh không có hảo ý nhìn về phía tâm thần nghiêm trọng trong hoàng hốt tam nhãn tộc cùng chư tộc người. Triệu Linh Nhi tâm hữu linh tê một loại, cũng mắt lộ ra hung quang nhìn về phía hai người kia. Lữ Kiếm Kha đã sớm dục dịch, trên thân kiếm không ngừng nhấp nhoáng trắng đốt tia sáng. Thừa dịp này cơ hội chạy mau. Lý Đinh hét lớn một tiếng, trong miệng hô thừa dịp này cơ hội chạy mau, trên tay nhưng lại là ném ra tàu chiến bọc thép, ý niệm trong đầu vừa động, tiểu hạm nên phong biến lớn dài, trong nháy mắt hóa thành hai dài 10 trượng thiết giáp đại hạm. Hướng hai đầu trong thất thần hoang dã dị tộc vào đầu chấn hạ. Đang ở Lý Đinh ném ra tàu chiến bọc thép đồng thời, Triệu Linh Nhi ầm ầm khai hỏa 6 quản liên châu pháo, Lữ Kiếm Kha cũng run tay văng phi kiếm, thân kiếm nứt hở ra trắng đốt tia sáng, giống như một đạo sĩ bạch cầu vồng, hung hăng sâu hướng hai gã hoang dã dị tộc. Ngao! Chư tộc người ngửa mặt lên trời gầm thét, trên cổ tay tia sáng chợt lóe, này chư tộc người, trên tay mang một con màu vàng vòng tay trên khảm 5 miếng kim chui. Trong đó 3 miếng kim chui trên, phân biệt có một con hạc, một đầu con heo nhỏ, một con sóc đồ án, cũng đều trông rất sống động. Dưới mắt hắn trên cổ tay vòng tay quang mang lập lòe, kia chỉ có sóc đồ án kim chui trên, đột nhiên nhảy ra một con sóc hình dáng tiểu quái vật. Kia tiểu quái vật sơ xuất hiện, bất quá gạo lớn nhỏ sải giờ, nhảy ra kim chui sau nên phòng biến lớn dài, trong nháy mắt tiểu biến thành một con hai thước cao tiểu quái vật. Sóc hình dáng tiểu quái vật vừa xuống tới mặt đất, một đôi chân trước hướng vô một cái, chư tộc nhân hòa tam nhãn người dưới chân mặt đất, lại đột nhiên xuất hiện một không biết bao sâu danh to. Sau đó hai hoang dã dị tộc tiểu lọt vào đại trong hầm. Đi theo kia chỉ tiểu quái vật mình cũng nhảy xuống, nhảy vào trong hầm. Hai dị tộc lọt vào trong hầm, Lý Đinh Thiết giáp đại hạm tất nhiên đập phá một vô ích. Lữ Kiếm Kha phi kiếm cũng kiện sẩy tay, không có gì cả đâm trúng. Triệu Linh Nhi bắn liên châu pháo bắn ra, lại càng chỉ trên mặt đất tạc nổi lên đầy trời bụi mù. Kia tiểu quái vật có thể chui xuống đất. Mau lên đại hạm. Lữ Kiếm Kha nói một tiếng, Ô Kỳ Lân muội muội ngự kiếm bay lên, vọt tới đại hạm trên. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng bay lên trời, dùng niệm lực đem tự mình đưa lên ba trượng cao đại hạm. Lý Đinh trên hạm sau chạy thẳng tới Lộ Thiên hạm tiểu, Triệu Linh Nhi thu hồi 6 quản liên châu pháo, xông về hạm trên niệm lực cự pháo. Ba người một ma mới vừa trên hạm, mới vừa ba người đặt chân nơi mặt đất, liền oanh địa một tiếng nổ tung một cái lỗ thùng to, một đạo liệt diễm từ cái này đại trong động mãnh liệt ra, sau đó liền thấy một con khổng lồ đan đỉnh tiên hạc kẹp lấy liệt diễm trùng tiêu dựng lên. Kia chư tộc người ngồi ở tiên hạc trên lưng, tròn mắt muốn nứt địa đối với Lý Đinh đám người điên cuồng gầm thét, các ngươi giết tiểu vương tử, tội không thể thứ cho. Ta đây thể, một khi muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, đào tâm can nhắm rượu. Ta đây còn muốn đem linh hồn của các ngươi rút ra, dùng tam nhãn tộc tù hồn thuật, nhốt hành hạ các ngươi một và năm. Chương 116, Sở hướng phi mi. Đang ở chư tộc người điên cuồng khiếu dâm dĩ, Triệu Linh Nhi đã gọn gàng linh hoạt trên mặt đất hảo linh thạch, thiết giáp đại hạm trên đại pháo đã nhắm ngay chư tộc người. Cô nãi nãi cũng muốn làm thịt ngươi này đầu heo, cắt đầu heo của ngươi nhắm rượu. Trong tiếng kêu quát, đại pháo ầm ầm khai hỏa. Nóng sáng đạn pháo kéo một cái thẳng tắp con đuôi, tuệ vụt bay quanh hướng chư tộc người. Chư tộc người ngồi đan đỉnh tiên hạc, hiển nhiên là không giống bình thường phi hành linh sủng, nhưng nó phản ứng mau hơn nữa, cũng không thể nào né qua đạn tháo. Đang lúc này, ngồi ở lưng hạc trên chư tộc nhân diện trước, đột nhiên thoát ra một đầu màu hồng phấn con heo nhỏ. Kia con heo nhỏ ngày thường mười đáng yêu, phấn đô đô thịt cuộn cuộn, bằng vào lớn lên là có thể manh giết rất nhiều cô bé. Nhưng là này đầu màu hồng phấn con heo nhỏ hiển nhiên không phải là một đầu đơn thuần manh vật, nó đứng ở lưng hạc trên, chu cái miệng nhỏ, phun ra một đạo lam sắc của nước. Kia phấn hồng con heo nhỏ bất quá thước đem dài, miệng nhỏ dù thế nào cũng trương không được nhiều lớn. Kia màu lam cột nước mới vừa phun ra, bất quá mới trứng bổ câu lớn bằng. Nhưng vừa ra khỏi miệng, nên phong biến dài, trong nháy mắt biến thành một đạo trường bể cá thô khổng lồ của nước. Thô to cột nước tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu đón nhận xí bạch đạn tháo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một lần nọ tiêu hao 10 viên hỏa linh thạch mới có thể tạo thành khổng lồ hỏa đạn, lại giống như là bị dội lên một bầu nước đá tiểu hỏa đem giống nhau, một chút tiểu dập tắt. Điều này sao có thể? Triệu Linh Nhi nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, đạn pháo uy lực, nhưng là tương đương với công kích hình siêu phẩm pháp khí một kích. Đầu kia con heo nhỏ chuyện gì xảy ra? Triệu Linh Nhi khiếp sợ, kia chư tộc người đã điên cuồng mà cười lớn, thúc dục tiên hạc hướng thiết giáp đại hạm bay tới. Hướng phi trên đường, đan đỉnh tiên hạc mãnh liệt há miệng, phun ra một đạo đỏ ngầu hỏa diễm, hỏa tiên một loại hướng đại hạm rút ra. Kia phấn hồng con heo nhỏ cũng hít sâu một cái, lần nữa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng đại hạm phun ra một đạo của nước. Không tin các ngươi có thể phá của ta phòng. Lý Đinh đối với đan đỉnh tiên hạc cùng phấn hồng con heo nhỏ công kích làm như không thấy, ý niệm trong đầu vừa động, đại hạm đằng không bay lên, trong nháy mắt ra tốc đến lớn nhất, ở vang ùng ùng tiếng xé gió ở bên trong, đón đập vào mặt hỏa diễm, của nước, thẳng hướng chư tộc người đánh tới. Lấy Lý Đinh hiện giờ đạt tới 1500 vạn niệm lực trị giá, chỉ cần hắn chịu không tiếp tiêu hao, toàn lực thúc dục, thiết giáp đại hạm tốc độ, liền chỉ so với thanh âm chậm hơn một đường. Oanh! Hỏa diễm, cột nước quanh trên hạm thủ, đại hạm đổ sổ bất động, hạm thân chấn cũng không chấn hạ xuống, sông phá liệt diễm sóng nước, hướng mục tiêu báo táp đột tiến. Nóc tàu chiến bọc thép cũng muốn đụng vào ta đây. Chư tộc người cười lạnh, tiên hạc phóng lên cao, tránh ra đại hạm đụng nhau phương hướng, sau khi trên không trung một đại tung mình, hạc thủ xuống phía dưới, phảng phất oanh tạc cơ một loại hướng đại hạm bong tàu lao xuống. Chư tộc người cười như điên, quả thực khắp nơi đều là sơ hở a. Trong tiếng cười điên dại, tiên hạc lần nữa há mồm, liệt diễm che trời út đất một loại, hướng Lộ Thiên trên hạm tiểu Lý Đinh đốt đi. Phấn hồng con heo nhỏ cũng phun ra cột nước. Lần này cột nước ra khỏi miệng sau, trên không trung không ngừng phân liệt, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa tên, hướng điều khiển đại pháo Triệu Linh Nhi cùng hạm thủ Lữ Kiếm Kha, Kỳ Lân muội muội phát động thảm tiểu hành tạc. Thật cho là ta bong tàu không che không ngăn trở. Lý Đinh khinh thường cười một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, đại lượng toái tinh thép tấm từ trên bong thuyền bốc ra, dâng lên, trên không trung rào rào liên tiếp, trong nháy mắt tổ hợp thành một khung hình dạng cương bọc, đem đại hạm thượng tầng bong tàu toàn bộ bao phủ ở bên trong, sử đại hạm thượng tầng bong tàu thật giống như khoác lên một tầng màu xanh nhạt sắc rùa đen, vừa thật giống như biến thành tàu lặn hình thức. Khung hình dạng cương bọc một thành, trên bong thuyền Lý Đinh đám người, tất nhiên bị toái tinh cương bọc che đậy đắc gió thổi không loạn. Vô luận hỏa diễm hay là thủy tiễn, oanh ở toái tinh cương khoác lên, đều chỉ giỏi đánh nhau ra bang bang vang lớn. ghê tởm con rùa đen lưu tàu chiến bọc thép. Chư tộc người quát chửi một tiếng, chỉ huy đan đỉnh tiên hạc gián kia toái tinh cương bọc xẹt qua, đồng thời một đường phun ra hỏa diễm. Phấn hồng con heo nhỏ cũng rất cố gắng phun ra thủy tiễn. Đầu kia hai thước lớn lên sóc hình dáng tiểu quái vật, lại càng từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, nhảy đến toái tinh cương khoác lên, huy động hai con nho nhỏ chân trước, hướng cương khoác lên mạnh liệt đấm. Đông, đông, đông. Nó môi đấm một chảo, toái tinh cương bọc liền phát ra một cái hồng trung đại lưỡi loại chấn vang. Vậy đối với so sánh với cây hạch đào lớn hơn không được bao nhiêu tiểu móng vuốt, thế nhưng lại hàm chứa kinh khủng tự lực. Chỉ tiếc, kia toái tinh cương bọc gió thổi không loạn, căn bản không chê vào đâu được. Càng thêm không thể phá vỡ, chính là nước lửa cùng đánh, cũng không thể khiến bao phủ thượng tầng bong tàu toái tinh cương bọc xuất hiện một kia vỡ vụn dấu vết. Mà sóc hình dáng tiểu quái vật chính là lực lượng lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể đem cương bọc đấm ra thùng thùng vang lớn, ngay cả một chút vết sâu cũng đều đấm không ra. Không thể nào. Chư tộc người heo thân thể chấn động mãnh liệt, thất thanh nói, coi như là toái tinh cương trang giáp, ở khoảng cách gần như vậy nước lửa cùng đánh, cấp tốc cấm lên vừa cấp tốc hạ nhiệt độ, cũng sớm nên xuất hiện vết rách rồi. Lại nói, lấy nhiều nhiều cự lực, đừng nói toái tinh cương trang giáp, coi như là tinh thần bí ngân trang giáp, cũng không thể nào đánh nhiều như vậy hạ cũng không có đánh xuyên qua. Này chiếc thuyền tàu chiến bọc thép trang giáp, đến tột cùng là thứ gì? Này đầu chư tộc người tự nhiên không biết, Lý Đinh thiết giáp đại hạm, chính là lấy thế giới thụ nhánh cây vì lòng cốt. Ở cây thế giới lực lượng thần bí gia trì, Lý Đinh thiết giáp đại hạm trên toái tinh cương trang giáp cường độ, so với bình thường toái tinh cương trang giáp, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đang ở chư tộc người khiếp sợ, toái tinh cương bọc đột nhiên hé ra một cửa sổ ở mái nhà. Một đạo kiếm quang từ ngày đó cửa sổ trung trùng tiêu dựng lên, sáng quắc như liệt nhật ở thiên, thật giống như cường lực thiểm quang đạn một loại, trong nháy mắt liền choáng váng chư tộc người ánh mắt. Ở sáng quắc bạch quang che chở dưới, phi kiếm hướng chư tộc người điện xạ mà đến, thẳng chạm đầu heo. Mắt thấy phi kiếm sẽ phải chạm tới đầu heo, kia đan đỉnh tiên hạc đột nhiên vùng trường cái cổ, thật dài hạc mỏ nhanh vô cùng mổ ra, đinh một tiếng đang mổ ở trên phi kiếm. Phi kiếm chấn động mạnh một cái, lại đánh toàn nhi bay ngược trở về. Nay chỉ đan đỉnh tiên hạc, lại dùng trường mỏ chặn lại lữ kiếm kha phi kiếm. Ha ha ha ha ha. Chư tộc người híp mắt cười như điên, ta đây hỏa hạc trường mỏ, nhưng là ngay cả siêu phẩm pháp khí cũng có thể đỡ. Chính là chỉ một ngụm hạ phẩm pháp khí cấp phi kiếm vừa tính là cái gì? Đang ở hắn điên cuồng kêu gào lúc, toái tinh cương khoác lên, đột nhiên liên tiếp xuất hiện một đám quyền đầu lớn nhỏ cửa sổ ở mái nhà. Ngay sau đó, vô số viên ngân quang lóng lánh niệm lực bom, từ những ngày kia cửa sổ nội liên tiếp vứt đi ra ngoài. Những thứ này là? Chư tộc người ngẩn ra, hiển nhiên chưa từng thấy qua niệm lực bom loại vũ khí này. Toái tinh cương khoác lên tất cả cửa sổ ở mái nhà, hết thảy bế hợp, lần nữa trở nên không có một tia khe hở. Đại bên trong hạm bộ, thượng tầng trên bong thuyền, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời ý niệm trong đầu vừa động, nổ tung niệm lực bom. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở bên trong, trên trăm cái cự đại sĩ bạch quang đoàn, đồng thời ở trong thiên không buộc phát ra. Dương rực bạch quang trong nháy mắt đã đem thiết giáp đại hạm thân thể cao lớn bao phủ, gián hạm trên toái tinh cương bọc ngồi hạc phi hành chư tộc người, đồng dạng ngay cả chạy trốn đi ý niệm trong đầu cũng không kịp phát lên, liền cùng hắn tam chỉ linh sủng cùng nhau, hết thể bao phủ vào giữa bạch quang. Một viên niệm lực bom, tương đương với niệm lực trị giá ngàn vạn đại cao thủ trong nháy mắt dốc hết tất cả niệm lực, buộc phát một kích toàn lực. 100 viên niệm lực bom đồng thời nổ tung, uy lực tầng tầng chồng, lẫn nhau ra thành, lại càng cường hãn đắc bất khả tư nghị. Đặt ở bình thời, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha căn bản không dám chơi ra lớn như vậy số lượng. Bởi vì 100 viên niệm lực bom đồng thời nổ tung, ngay cả các nàng mình cũng sẽ bị cuốn vào, bị tạc tới hải cốt không còn. Nhưng bây giờ, đang ở Lý Đinh thiết giáp đại hạm trên, ở vào toái tinh cương bọc bao phủ trong, hai nàng liền dám yên tâm lớn mật cùng lúc nổ tung. 100 viên niệm lực bom cùng một thời gian buông thả ra ngoài tính dễ nổ năng lượng, chấn đến phải không gian cũng đều xuất hiện trận trận rung động, khe run lên. Liền ngay cả Lý Đinh thiết giáp đại hạm cũng đều nặng nề đầu một chút. Phía dưới trăm trượng nơi mặt đất, chợt xuống phía dưới trầm xuống. Xuất hiện một cái cự đại hình tròn hố sâu. Cả tòa ác ma thành phế tích cũng đều bị vây hố tròn trong phạm vi, bị tạc bắn ra dư âm sóng hoàn toàn xóa đi, không lưu một tia dấu vết. Về phần kia bị tạc bắn ra bao phủ chư tộc người, lại càng một tiếng không cổ họng, liền đã bụi bay khói diệt. Hắn tam chỉ linh sủng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một con màu vàng vòng tay, đông một tiếng nện ở toái tinh cương khoác lên. Kia vòng tay trên có 5 viên kim chui. Trong đó tam viên kim chui trên, phân biệt có một con hạc, một con sóc, một cái nhỏ heo đồ án, trông rất sống động, giống như vật còn sống. Bất quá bây giờ này tam bộ đồ án đã trở nên ảm đạm vô quang. Chương 117, linh sủng đổi chủ mỗi người mỗi có đạt được. Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, toái tinh cương khoác lên hé ra một cửa sổ ở mái nhà, kia khảm 5 miếng kim chui màu vàng vòng tay liền từ cửa sổ ở mái nhà sa sút, đinh một tiếng rơi xuống ở trên bông thuyền. Này vòng tay là cái gì? Triệu Linh Nhi tò mò thấu đi qua, nhặt lên vòng tay, cầm trong tay thưởng thức, lại không có ở trong lúc nổ tung hư hao, hào bền chắc bộ dạng. Là cái gì thượng hạng pháp bảo sao? Là pháp bảo, bất quá vừa không thể dùng cho công kích, cũng không thể dùng cho phòng ngự. Đối với ta cùng Linh Nhi ngươi tới nói không có bất kỳ chỗ dùng. Lữ Kiếm Kha nói, đây là thú tộc người ngự linh vòng tay, chuyên dụng tới chăn nuôi linh sủng. Ngươi coi trọng mặt có 5 viên kim chui, thì có 5 linh sủng không gian. Trong đó tam viên kim chui ở bên trong, đã có 3 con linh sủng, chính là mới vừa rồi kia chư tộc người thiên hạc, con heo nhỏ cùng dường như sóc tiểu quái vật. Vừa nói, nàng xem Lý Đinh một cái, Lý Đinh cũng là có thể sử dụng. Triệu Linh Nhi chợt nói, quả thật, kia chư tộc người ba con linh sủng, mọi người cũng đều rất cường đại, ba người chúng ta ở bên trong, chỉ có Lý Đinh có thể hàng phục bọn chúng. Chư tộc người đã chết, kia đan đỉnh tiên hạc, phấn hồng con heo nhỏ, sóc hình dáng tiểu quái vật, đã mất đi chủ nhân. Nhưng dù vậy, lấy kia ba con linh sủng cường đại trình độ, không hiểu ngự thú Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha, đều không có cách nào đem chi bắt hàng phục. Phàm là không hiểu ngự thú tu sĩ, muốn có nghe lời linh sủng, chỉ có thể ở linh sủng lúc còn rất nhỏ lại bắt đầu bồi dưỡng. Lý Đinh nhưng lại là ngoại lệ. Hắn trời xanh thì có ngự thú năng lực, mặc dù giống như U Minh Quỷ Khuyển VV, quỷ thú, hắn không cách nào đem tác động. Nhưng sống sờ sờ linh thú, yêu thú, hắn dường như cũng có thể tác động, dĩ nhiên, Lý Đinh tác động cũng là có cực hạn. Vượt ra hắn cực hạn linh thú, yêu thú, hắn cũng không cách nào tác động. Nhưng Lý Đinh cực hạn, theo tu vi tăng lên, cũng ở không ngừng đề cao. Lấy hắn bây giờ đạt tới 1500 vạn niệm lực trị giá, Lữ Kiếm Kha cảm thấy, kia tam chỉ cường đại vô chủ linh thú, hắn nhất định có thể đem chi bắt hàng phục. Lý Đinh nhận lấy Triệu Linh Nhi đưa tới vòng tay, lẩm bẩm nói, kia ba con linh sủng, sợ là đã siêu việt ta bây giờ cực hạn. Vừa nói, hắn hướng về phía kia ba miếng có linh sủng đồ án kim chui, nhất nhất phát động tác động năng lực. Gì? Năng lực một phát càng động, Lý Đinh tựu phát giác, kia ba con linh sủng, rõ ràng trong nháy mắt tựu tác động thành công, thành hắn Lý Đinh đả thủ. Như thế nào thuận lợi như vậy? Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, cẩn thận một cảm ứng, mới tỉnh ngộ, thì ra là kia ba con linh sủng, ở trong lúc nổ tung cũng bị trọng thương, chính là nguyên khí tổn thương nặng nề, suy yếu nhất thời điểm. Đối với ta tác động, không hề lực chống cự. Lý Đinh trong lòng vui mừng, xoáy vừa tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, ba con linh sủng bị thương quá nặng, muốn tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ, tạm thời không cách nào phát ra công dụng rồi. Lữ Kiếm Kha nói, tạm thời không phải sử dụng đến cũng không quan hệ, dù sao chúng ta đã thắng định rồi. Ba hoang dã dị tộc, chỉ còn lại có một tam nhãn tộc, ba người chúng ta liên thủ, giết hắn không phải là việc khó. Lý Đinh đưa tay vòng tay đeo lên trên cổ tay, nói về, cái kia tam nhãn tộc đi nơi nào? Mới vừa rồi làm sao chỉ có kia chư đầu nhân một ở cùng chúng ta đánh? Kia tam nhãn tộc chạy. Lữ Kiếm Kha nhàn nhạt nói, ở chúng ta cùng chư tộc người đánh thời điểm, cũng đã chạy. Cái gì? Chạy? Triệu Linh Nhi kinh ngạc nói, còn không có đánh bỏ chạy rồi. Dừng một chút, nàng có chút ít khẩn trương nói, kia tam nhãn tộc sẽ không phải là cùng Lữ sư tỷ ngươi giống nhau, thích chạy lại tới, tới vừa chạy, không ngừng làm đánh lên chứ? Hẳn sẽ không. Lữ Kiếm Kha khẽ mỉm cười, nói, ta đã khóa hơi thở của hắn, hắn bây giờ đang không ngừng đi xa, cách chúng ta càng ngày càng xa. Nô, tốc độ của hắn rất nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ sẽ thoát khỏi của ta khóa. Tam nhãn tộc đã đi xa, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đều không có cách nào bắt đến kia tam nhãn tộc hơi thở. Lữ Kiếm Kha có thể khóa kia tam nhãn tộc hơi thở, tất nhiên là vô ảnh thiên độn thạch chúng kia viễn cổ anh linh công lao. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Đinh hỏi, muốn tiếp tục đuổi giết kia tam nhãn tộc sao? Dĩ nhiên muốn đuổi giết. Lữ Kiếm Kha quả quyết nói, kia tam nhãn tộc lâm trận bỏ chạy, hoặc là chính là có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hoặc là chính là biết nơi nào có rời đi ma vương cốc truyền tống trận. Đuổi theo hắn, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Cho nên Lý Đinh thúc giục đại hạm, ở Lữ Kiếm Kha dưới chỉ thị, hướng tam nhãn tộc nhân thoát đi phương hướng đuổi theo. Bởi vì kia tam nhãn tộc nhân thoát đi tốc độ quá nhanh, nghị vững vàng khóa hắn, nhất định phải cậy vào đại hạm cao tốc. Hoàn hảo Lý Đinh bây giờ niệm lực trị giá đạt tới 1500 vạn, thúc giục thiết giáp đại hạm, thoải mái rất nhiều. Tiêu hao cũng so với trước thiếu rất nhiều. Ăn vào một viên vàng thấm chân châu bổ sung tiêu hao, có thể làm cho hắn kéo dài thúc giục đại hạm một khắc đồng hồ chừng tả hữu ảnh hưởng. Đại hạm phát ra oanh ùng ùng tiếng xé gió, trên không trung nhanh như điện chớp. Truy kích trên đường, Lý Đinh hỏi Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, ngươi vị kia viễn cổ anh linh, mới vừa rồi không phải còn tiêu cực lãng công, làm sao kêu gọi cũng đều không có trả lời sao? Lúc này tại sao lại sinh động đã dậy rồi? Lữ Kiếm Kha mặt không thay đổi nói, nó nói, đó là cho chúng ta một khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Lý Đinh rất không thoải mái nói, một chút nhắc nhở cũng không cho, vạn nhất kia đại lực thần tộc là một hào mau người, không có như vậy nói lao, đi lên tiểu một quyền đem ta đánh bại, không để cho ta bắn U Minh Thái Kim, Titan, chứng cơ hội, chúng ta không phải là muốn không công chịu chết sao? Không có vạn nhất, bởi vì đại lực thần tộc cũng là nói lao. Lữ Kiếm Kha nói, bọn họ quá cường đại, cường đại đến khó gặp địch thủ. Nếu nói cao thủ tịch mịch như tuyết đại lực thần tộc, đụng với một kích nhưng giết địch nhân, đều biết dùng mèo hí con chuột tâm thái, từ từ hành hạ, mượn lần này giải sầu tịch mịch. Viễn cổ anh linh biết rõ đại lực thần tộc nhất tộc bản tính, cho nên cũng không lo lắng kia đại lực thần tộc vừa thấy mặt tiểu xoay mình bày thủ đoạn độc ác. Còn nữa, giả sử kia đại lực thần tộc thật là tương đối đặc biệt, đi lên tiểu đánh, viễn cổ anh linh cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đại lực thần tộc thật đúng là biến thái. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, nếu là ta có cường đại như vậy, chỗ nào tới nhiều như vậy nói nhảm. Tiến lên sẽ đem địch nhân oanh giết tới cặn bã. Vô địch tâm cảnh, ngươi không hiểu. Lữ Kiếm Kha lắc đầu thở dài nói, chính là bởi vì ngươi bây giờ còn chưa đủ vô địch, cho nên mới sẽ có loại này chiếu diện tiểu hạ tử thủ kẻ yếu ý nghĩ. Nếu có một ngày, ngươi đã cường đại đến có thể tùy ý nghiền ép đối thủ trình độ, đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng có thể nhẹ nhàng oanh giết. Như vậy dần dà lâu ngày, ngươi cũng sẽ tịch mịch như tuyết, từ từ trở nên nói lao. Ngươi nhớ kỹ, nói lao là thật cường giả bệnh chung. Ta mới sẽ không đấy. Triệu Linh Nhi hừ một tiếng, vừa như có điều suy nghĩ địa đạo thành thực, nói trở lại, Lữ sư tỷ ngươi kia viễn cổ anh linh cũng rất biến thái, Mạc Minh, Kỳ Diệu chuẩn bị cái gì khảo nghiệm? Bây giờ chúng ta bình yên vô sự thông qua khảo nghiệm, cũng không có thấy nó cho chúng ta chỗ tốt gì nột. Linh Nhi ngươi cùng Lý Đinh là không có lợi, nhưng là ta có chỗ tốt ta. Lữ Kiếm Kha cười híp mắt nói, gặp gỡ có thể đem ta một kích giết chết cường địch, ta lại không thấy quỷ, cũng không có chạy, thậm chí không có thất kinh, viễn cổ anh linh tán thành ta ý chí chiến đấu cùng quyết tâm, quyết định dạy ta một môn viễn cổ luyện thần bí quyết tới. Triệu Linh Nhi cuồng mắt trợn trắng, ngươi được viễn cổ luyện thần bí quyết, Lý Đinh được rồi tam chỉ cường đại linh sủng cùng một ngự linh vòng tay, theo ta chỗ tốt gì cũng không vớt được, không công bình a. Lữ Kiếm Kha cười mà không nói, Lý Đinh cũng là ha hả cười không ngừng. Kỳ Lân muội muội nắm Lữ Kiếm Kha chéo áo, béo mập hai má trên, cũng nổi vẻ ngọt ngây thơ cười. Hai con linh động trong mắt, nháy mắt không nháy mắt nhìn trên hạm tiểu Lý Đinh. Nơi xa, đầu chọc tam nhãn tộc trên lưng triển khai một đôi khổng lồ kim khí cánh chim, đang kề sát đất bay nhanh. Bị chết hảo, bị chết hảo. Một bên bay, hắn một bên lẩm bẩm tự nói, hai đều chết rồi, ngược lại dễ dàng hơn ta làm việc. Nếu không phải kia hai vị nảy một mực bên cạnh, ta cần gì phải cùng bọn họ vòng vòng vòng lớn như vậy. Bọn họ vừa chết, ta cuối cùng có thể quang minh chánh đại đi lấy kia kiện bảo bối rồi. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một quả ngọc giản, dán tại mi tâm cảm ứng một trận, lần nữa xác định phương hướng sau, ý niệm trong đầu vừa động, trên lưng vậy đối với kim khí cánh chim nặng nề vỗ, phi hành tốc độ vừa nhanh vài phần. Chương 118, Kỳ Lân Ma Khí phái thí thần chi uy. Ác Ma Cốc mặc dù lấy cốc vì danh, kỳ thực chỉ có cửa và phụ cận là sơn cốc địa hình. Càng xâm nhập Ác Ma Cốc ở bên trong, địa hình liền càng phức tạp nhiều thay đổi. Vừa có núi non sông ngòi, lại có quảng ngần bình nguyên. Đầu chọc tam nhãn tộc ở một cái địa hình cực kỳ phức tạp trong dải núi cựu chuyển 18 loan, xuyên ra dải núi sau, trước mắt đã xuất hiện một dãy núi vây quanh trong bồn địa. Bồn địa trung ương, rõ ràng có một ngọn ác ma thành. Thấy ác ma thành kia, đầu chọc tam nhãn tộc tam con mắt ở bên trong, đồng thời lộ ra hưng phấn quang mang. Hắn ở sơn gian hạ xuống, mi tâm dựng thẳng đồng trung bắn ra một đạo hồng quang, đem tự mình cả người gói lại. Hồng quang giải tán lúc sau, này đầu chọc tam nhãn tộc đã biến hóa hình dáng. Hắn biến thành một đầu chiều cao hơn một trượng, đỏ ngầu da lông, sinh lần đầu sừng trâu, lưng mọc cánh rơi, hai chân vì móng bỏ viêm ma. Ngay cả hắn hơi thở trên thân cũng cùng viêm ma giống nhau như lúc. Hô hấp trong lúc, trong lỗ mũi lại càng phun ra mang theo lưu hoàng mùi khói dày đặc, thỉnh thoảng tóe ra vài điểm hỏa tinh. Biến thành viêm ma đầu chọc tam nhãn tộc hài lòng gật gật đầu, phách động cánh rơi, hướng ác ma thành bay đi. Một khắc đồng hồ sau, Lý Đinh một nhóm đi tới đầu chọc tam nhãn tộc từng nghỉ chân biến thân địa điểm. Thấy nơi xa buồn địa trong này tòa ác ma thành, Lý Đinh liền tranh thủ thiết giáp đại hạm rớt xuống địa mặt, sau đó thu nhỏ lại thu hồi. Cho dù là như thế, vẫn có không ít ở thành phố phía ngoài du đãng ác ma phát hiện thiết giáp đại hạm hạ xuống tình hình, tò mò hướng Lý Đinh đám người hạ xuống nơi chạy tới. Nhận thấy được có đại lượng ác ma xuống lại tới đây, Lý Đinh nhướng mày, vừa muốn cùng Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi thương nghị đối sách, chỉ thấy Kỳ Lân muội muội chợt vừa nhảy lên cùng nhau một khối mấy trượng cao tảng đá lớn. Sau đó nàng vẻ mặt trang nghiêm, một cổ vô hình uy nghiêm liền từ trên người nàng khuyết tán ra. Kèm theo kia cổ vô hình uy nghiêm, một cái hỏa hồng sắc Kỳ Lân hư ảnh từ trên người nàng một nhảy ra. Kia Kỳ Lân hư ảnh nhảy tới không trung, nên phong biến đến dài, trong nháy mắt tiểu hóa thành dài đến 10 trượng quái vật khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đỏ như máu ma diễm. Kia dài đến 10 trượng khổng lồ hỏa Kỳ Lân, mặc dù đột nhiên là hư ảnh, bất quá cao cấp ác ma khí thế đã che trời út đất khuyết tán đi ra ngoài. Những thứ kia ở ác ma ngoài thành du đã ác ma, cũng là chút ít cấp thấp, trung giai ác ma. Bọn chúng bị thiết giáp đại hạm hấp dẫn, buồn muốn tới đây nhìn đến tận cùng, nhưng vừa nhìn thấy không trung Kỳ Lân hư ảnh, lại bị kia cao cấp ác ma uy nghiêm khí thế quét qua, nhất thời mọi người bị làm cho sợ đến run run rẩy rẩy, không chút nghĩ ngợi chạy trối chết. Hù dọa đi ý đổ vây xem đám ác ma, Kỳ Lân muội muội thu hồi khí thế, từ kia trên tảng đá lớn nhảy xuống, sôi nổi đất đến Lý Đinh trước mặt, đeo một đôi tiểu thủ, ngước mặt lên nhìn Lý Đinh. Trong suốt linh động trong đôi mắt to, bao hàm mong đợi. Giống như là nói, tới khen ta đi, mau khen ta đi. Kỳ Lân muội muội thật là lợi hại. Lý Đinh không phụ nàng kỳ vọng, đưa tay ở nàng phấn đô đô trên khuôn mặt nhẹ nhàng sờ, cười nói, may mà ngươi giúp chúng ta giảm đi rất nhiều công phu a. Ân, thật lợi hại, cho ngươi quả quả ăn. Hắn móc ra một viên ngọc châu quả, Kỳ Lân muội muội phối hợp mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem đỏ rực trái cây ngậm vào trong miệng. Ngọc châu quả hương vị vô cùng thơm ngọt, rất được Kỳ Lân muội muội yêu thích. Mà thể chất của nàng cũng vô cùng đặc thù, ăn ngọc châu quả sau cũng sẽ không ngủ, lực lượng thật giống như cũng không có gì tiến bộ. Ngọc châu quả cho nàng mà nói, chỉ có thể coi là một loại ngon miệng đồ ăn vặt. Lý Đinh cũng là bỏ được, mới có thể cầm chân quý như thế linh quả đến cho nàng làm đồ ăn vặt. Thấy tiểu cô nương hàm chứa trái cây, má phấn khua lên, hai má đô đắc thật giống như chuột hamster giống nhau. Lý Đinh không nhịn được lại đang nàng phình trên khuôn mặt véo nhẹ xuống. Tiểu cô nương cười khanh khách, mở ra hai tay, lại muốn Lý Đinh ôm nàng. Thiện cảm soát đắc quá nhanh đi. Chẳng lẽ ác ma La Lị cũng sẽ bị kẻo dụ dỗ sao? Lý Đinh âm thầm giật mình, nhưng vẫn là mỉm cười đem Kỳ Lân muội muội bế lên. Hắn nhưng lại là không biết, Kỳ Lân muội muội sở dĩ đối với hắn như vậy có thiện cảm, là bởi vì hắn một kích bạo chết này đại lực thần tộc tiểu vương từ đầu. Mà Kỳ Lân muội muội mẫu thân chính là bị đại lực thần tộc tiểu vương tử sống sờ sờ ẩu chết. Lý Đinh chém giết Kỳ Lân muội muội giết mẫu cựu địch, này mới khiến nàng thiện cảm bộc dạng. Về phần ngộng châu quả, dù thế nào mỹ vị, cũng căn bản không thể nào hấp dẫn đến ác ma. Chỉ sợ nàng chỉ là một chỉ không có trưởng thành tiểu Kỳ Lân ma. Thấy Kỳ Lân muội muội ngoan ngoãn dựa vào Lý Đinh trong ngực, Lữ Kiếm Kha an vị bĩu môi, bất mãn nói thầm, tên tiểu tử này, thật là lành vết sẹo đã quên đau. rõ ràng là ta đem nàng ôm ra tới, cũng là ta từ Lý Đinh ma miệng hạ bảo vệ nàng. Nếu không phải ta, nàng sớm bị Lý Đinh ăn hết. Nhưng bây giờ cùng Lý Đinh thân nhau, chạy trong lòng ngực của hắn làm nũng, thật là quá làm giận rồi. Triệu Linh Nhi nhưng lại là hả hê khi người gặp rắc rối, Lữ sư tỷ, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi rồi, ác ma thiên tính hỗn loạn, dưỡng không quen không thủ. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Tiểu gia hỏa kia có mới nối cũ, đứng núi này trông núi nọ tốc độ nhanh như vậy, đầy đủ nghiệm chứng ta đối với ác ma đánh giá. Lữ Kiếm Kha hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc Triệu Linh Nhi một cái, quyết đoán nói sang chuyện khác, kia tam nhãn tộc nhân vào ác ma thành, chúng ta cũng đi theo đi vào. Kia tam nhãn tộc một mình tiến vào tòa thành ác ma này, khẳng định không phải là nhàn rỗi nhàm chán. Ta dám khẳng định, trong thành không phải là có bảo, chính là có rời đi ma vương cốc truyền tống trận. Vào ác ma thành. Triệu Linh Nhi giật mình nhìn Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, ngươi hồ đồ chứ? Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta cũng có thể giống như kia ba hoang dã dị tộc giống nhau, càn quét cả tòa ác ma thành chứ? Không sai, chúng ta là đánh thắng kia ba hoang dã dị tộc, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở kia mạnh nhất đại lực thần tộc tiểu vương tử là bị U Minh Thái Kim, Titan khắc chết, cũng không phải là bởi vì thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn hắn. Mặc dù không biết kia tam nhãn tộc nhân là thế nào lẫn vào ác ma thành, nhưng chúng ta nếu là cũng đi theo đi vào, ta dám đảm bảo, không tới một khắc đồng hồ, ba người chúng ta cũng sẽ bị nhóm lớn ác ma gặm đến cha đều không thừa. Ngươi nói ta cũng biết. Lữ Kiếm Kha khoát tay áo, cắt đứt Triệu Linh Nhi lời mà nói, sau đó hướng đang Lý Đinh trong ngực làm nũng bán manh kỳ lân muội muội chép miệng, nói, có tiểu gia hỏa kia ở, chúng ta vào ác ma thành dễ dàng. Sau nửa canh giờ, kỳ lân muội muội đeo một đôi tiểu thủ, liền nghiêm mặt mà hướng ác ma thành đi tới. Nàng cao ngẩng lên cằm, lỗ mũi hướng lên trời, chỉ dùng khỏe mắt dư quang nhìn đường, đầy đủ biểu đạt ra khỏi cao cấp ác ma cuồng ngạo không ai bị nổi. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, thật giống như ba giờ tùy tùng giống nhau, cùng ở sau lưng nàng, quang minh chánh đại đi vào ác ma thành. Dọc theo đường đi, tất cả ác ma, cho dù liên tiếp dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn Lý Đinh ba người, nhưng không có một người nào dám vượt lôi chỉ một bước. Cho dù kỳ lân muội muội lực lượng còn không coi là quá mạnh mẽ, nhưng nàng cao cấp ác ma hơi thở, thiên nhiên có thể áp chế vị cấp thấp cho nàng cái khác ác ma. Chính là cao cấp ác ma, cũng dễ dàng sẽ không đắc tội một đầu kỳ lân ma. Bởi vì kỳ lân ma là dựa vào huyết mạch đầy đàn ác ma, mỗi một đầu kỳ lân ma sau lưng đều có thể có không ít thân thuộc. Đánh nhỏ, rất có thể đưa ra lão. Cho nên kỳ lân muội muội mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng không có cao cấp ác ma dám dễ dàng lớn nàng. Đám ác ma dĩ nhiên không biết, kỳ lân muội muội đã thành cô nhi, đã không có gia trưởng rồi. Có kỳ lân muội muội dẫn đường, Lý Đinh ba người rất nhẹ nhàng vào ác ma thành. Cùng lúc trước tùy kỳ lân muội muội mẫu thân thống trị ác ma thành so sánh với, chỗ ngồi này cho sơn gian buồn địa trong ác ma thành, lộ ra vẻ hết sức hỗn loạn. Thành tường tu chỉnh thất linh bát lạc, có địa phương đạt tới mấy chục trượng, dày vô cùng. Có địa phương thấp đắc bất quá ba thước. Thậm chí có khu vực căn bản cũng không có thành tường. Trong thành kiến trúc lại càng vô cùng hỗn loạn, các loại hình thù kỳ quái kiến trúc tràn ngập trong đó, tùy thời đều có kiến trúc không quá quan phòng ốc vô duyên vô cơ ầm ầm sụp đổ, tạo thành từng đống phế tích. Càng kỳ quái hơn chính là, phòng ốc cho dù sụp đổ, vẫn có ác ma như không có việc gì ở phế tích trên đới ra một cái hố, tiếp tục tiến xuất xuất. Hỗn loạn thành phố, đường phố phức tạp giống như mê cung. Trong thành ngoại thành, khắp nơi đều là loạn xị xà ngầu luyện ngục thực vật. Trong đó không thiếu hung ác thực vật ăn thịt, thỉnh thoảng nhìn lãnh tử bắt được một đầu tiểu ác ma ăn nhiều nhai nhồm nhoàm. Bên cạnh đi ngang qua đám ác ma chẳng những không giúp đỡ, ngược lại ở một bên nhiều hứng thú bàng quan, thậm chí còn vỗ tay cười to. Trong thành ẩu đả lại càng thời khắc không ngừng. Lý Đinh một nhóm vào thành không tới chốc lát, cũng đã tận mắt nhìn thấy ít nhất 7-8 khởi ẩu đả. Mà mỗi một tràng ẩu đả, tất có một phương chết. Hỗn loạn tình hình, để cho Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi kinh hồn táng đảm. Chính là gan lớn Lữ Kiếm Kha, cũng có một ít khẩn trương cực kỳ. Sợ có cao cấp ác ma đánh tới cao hứng, không nhìn kỳ lân ma uy nghiêm, hướng bọn họ phát động công kích. Hoàn hảo, tình hình như vậy vẫn không có phát sinh. Đang ở Lý Đinh ba người đi theo kỳ lân muội muội ở ác ma trong thành chuyển động, biến thành viêm ma tam nhãn tộc nhân, đi tới một ngọn sụp đổ một nửa trước nhà đá. Hắn chừng tả hữu ảnh hưởng nhìn quanh một phen, xác định tự mình không có tìm sai, liền đi vào trong nhà đá. Nay sụp đổ một nửa trong nhà đá, ở vài đầu thạch tượng ma. Thấy có một đầu viêm ma đi đến, kia vài đầu thạch tượng ma lập tức thức thời lui đi ra ngoài. Tam nhãn tộc nhân không nhiều chú ý kia mấy cái thạch tượng ma, trực tiếp trong phòng quay một vòng, sau đó tầm mắt tụ rơi xuống một đoạn thô to thanh đồng trụ trên. Kia đoạn thanh đồng trụ bị mấy khối sập xuống tảng đá đè lại hơn phân nửa, nhìn qua bám đầy bụi không chút nào thu hút. Nhưng này tam nhãn tộc nhân sau khi thấy, nhưng lại là phi phát đến thanh đồng trụ trước, hai tay run run, xoa lạnh như băng dày thanh đồng trụ. Cuối cùng, đã tìm được. Tam nhãn tộc nhân run giọng vừa nói, tam chỉ trong con mắt, đồng thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn chợt vén lên kia mấy khối đè lại thanh đồng trụ cự thạch, hiện ra thanh đồng trụ toàn cảnh. Chỉ thấy kia thanh đồng trụ, trường chỉ một trượng, trước mảnh sau thô. Mảnh cái kia bưng, cán trung ương có một quyền đầu lớn nhỏ lỗ tròn. Thô cái kia bưng, nhưng lại là kín kẽ, đúc thành một bán cầu. Giả sử Lý Đinh ở chỗ này, thấy này thanh đồng trụ, tất nhiên sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì này thanh đồng trụ, cực kỳ giống một tôn trước thang thời đại thanh đồng tháo. Ha ha ha ha. Quả nhiên không sai, quả nhiên là nó. Tam nhãn tộc ngửa mặt lên trời cười như điên, có bảo vật này, ta tam nhãn thần tộc, liền có thể thành hoang dã bách tộc ở bên trong, đệ nhất cường tộc. Cái gì đại lực thần tộc, cái gì cuồng nộ thần tộc, toàn bộ đều được thần phục với ta tam nhãn thần tộc. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, hắn vẻ mặt nhanh ngắt nói, kia tam chỉ nhân tộc hầu tử, một đường đi theo ta, cho là ta không biết sao? Hừ hừ, liền dùng các ngươi tới thử bảo. Chính là có toàn thân thoái tinh cương chế tạo thiết giáp đại hạng, cũng tuyệt đối không ngăn được bảo bối này thần uy. Dứt lời, hai tay hắn ôm lấy kia thanh đồng trụ, đem chi khiêng trên đầu vai, cười lớn đi ra khỏi nhà đá. Vừa ra nhà đá, hắn liền phách động hai cánh, đàng không bay lên, cho đến cao ngàn trượng giữa không trung. Sau khi hiện ra nguyên hình, biến trở về tam nhãn tộc nhân bộ dáng, ủng hộ hắn phi hành hai cánh, cũng trở thành một đôi kim khí cánh chim. Đi theo hắn móc ra cùng nhau một khối hình trụ hình dạng màu tím tinh thạch, nhét vào thanh đồng trụ mảnh cái kia một mặt lỗ tròn ở bên trong, vẫn nhét vào đáy. Sau khi tiểu khiêng thanh đồng trụ, đem vậy có lỗ tròn một mặt, nhắm ngay phía dưới ác ma thành. Trong ngay mắt, kia trong lỗ tròn liền nứt hở ra nhẹ nhẹ bạch mang. Vừa có từng sợi thủy tinh sắc, màu tím nhạt, hỏa hồng sắc, màu vàng sáng, màu đen như mực dòng điện không được lóe lên toát ra. Một cổ kinh khủng uy áp từ cái này trong lỗ tròn khuyết tán ra, tràn ngập ở giữa thiên địa. Cả tòa ác ma thành, bao gồm bốn phía sân dã, trong nháy mắt này, toàn yên tĩnh lại. Tất cả đê trung giai ác ma, bản năng cảm nhận được một loại đại họa lâm đầu sợ hãi, hết thể trở nên không thể động đậy, chỉ có thể trên mặt sợ hãi ngửa đầu nhìn trời. Chỉ có một chút cao cấp ác ma, có thể cứng rắn đẩy lấy kia vô hình uy áp, gầm thét bay lên trời. Chỉ trong nháy mắt, tam nhãn tộc nhân khiêng thanh đồng trụ mảnh quả nhiên lỗ tròn ở bên trong, phun ra một đạo xí bạch xạ tuyến. Kia xạ tuyến bất quá nắm tay thô, trung quanh quấn quanh lấy nhẹ nhẹ thủy tinh sắc, màu tím nhạt, hỏa hồng sắc, màu đen như mực dòng điện. Xạ tuyến vừa ra lỗ tròn, trong nháy mắt liền bắn tới mặt đất ác ma trong thành. Cả tòa ác ma thành chợt xuống phía dưới một vùi lấp, sau đó giống như là nhanh chóng thổi phồng khí cầu một loại, khua lên, bành trướng, bạo liệt. Oeng! Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở bên trong, một đoàn khổng lồ địa cầu hình dạng loang loáng từ ác ma trong thành phóng rộ. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa ác ma thành. Thành phố thật giống như xa làm tòa thành loại hỏng mất. Trong thành hết thảy tất cả, vô luận là kiến trúc, ma thực, còn là ác ma, đều ở cường quang trung hôi phi yên diệt. Liền ngay cả đám chút ít đã đẳng không bay lên cao cấp ác ma, cũng bị không ngừng bành trướng cường quang đuổi theo, cắn nuốt. Ở từng tiếng không cam lòng tiếng gào thét ở bên trong, bốc hơi lên hầu như không còn. Đợi cường quang tan hết sau, vốn là buồn địa trong ác ma thành, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thành phố vị trí, chỉ còn lại một sâu đạt mấy trăm trượng hình tròn hố to. Hố to mặt đất loẹt loẹt phát sáng, đã toàn bộ ngưng tụ thành trong suốt trong sáng, mỹ lệ nhiều màu, bóng loáng trong như gương ngọc lưu ly. Ha ha ha ha. Tam nhãn tộc nhân lần nữa cười như điên, không hổ là thí thần pháo. Một pháo chi uy, thiên địa động dung. Ha ha ha ha. Chương 119, ta cũng muốn thí thần pháo. Đầu chọc tam nhãn tộc một pháo doanh dụng cả tòa ác ma thành, tính bằng đơn vị hàng nghìn ác ma hôi phi yên diệt, lúc ấy đang đứng ở trong thành thị bộ ác ma, vô luận vị cấp cao thấp, thực lực mạnh yếu, hết thể bị doanh giết tới hôi, cơ hồ không một may mắn còn sống sót. Thì ngược lại lúc ấy đang ở ngoài thành du đã ác ma, may mắn nhặt được con tánh mạng. Đầu chọc tam nhãn tộc đắc ý cười như điên, lòng tràn đầy khoái ý nhìn phía dưới những thứ kia bị dọa cho bể mật gần chết, đang hướng bốn bề dãy núi trung lưu vong chạy trốn ác ma. Coi là những thứ này chết còn dư lại loại vận khí tốt, may mắn tránh được một kiếp. Đầu chọc tam nhãn tộc thu liễm cười như điên, cố gắng làm ra giàu có cao thủ khí chất mỉm cười, nhẹ giọng thở dài nói, đáng tiếc, thí thần pháo đạn pháo luyện chế quá khó khăn, ta cũng chỉ có 2 phát. Đã hao tổn dụng 1 phát càng, 1 khắc phát vô luận như thế nào không thể dễ dàng tiêu hao. Nếu không mà nói, liền có thể đem những thứ này ác ma một lưới đánh. Gì? Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ánh mắt nghiêm lạnh, phát ra một tiếng kinh dị. Nhưng lại là dùng khỏe mắt dư quang, thấy được một con thần tuấn vô cùng đan đỉnh cự hạc, lén lén lút lút xen lẫn trong một đám lưng mọc cánh chim thạch tượng ma ở bên trong, hướng bên trái sơn lĩnh cuồng phi đi. Mặc dù kia cự hạc đã tại cố gắng che giấu, còn cực kỳ hèn mọn lẫn vào một đám có điều cánh thạch tượng ma ở bên trong, nhưng nó ngày thường thật sự quá thần tuấn, quá cùng người khác bất đồng rồi. Một đám xấu xí thạch tượng ma, cho dù lớn lên cánh chim, vừa làm sao có thể che giấu ở nó kia vĩ đại thân hình. Quả thực giống như là một mũi chim sẻ trong, lẫn vào một con thiên nga trắng. Mà kia đan đỉnh cự lưng hạc trên, rõ ràng ngồi 3 người, một thiếu niên, một thiếu nữ, một cái đầu sinh màu đỏ như máu san hô tiểu giác cô bé. Đan đỉnh cự hạc rộng rãi 2 cánh phía dưới, còn có một đoàn trắng xóa kiếm quang, mượn 2 cánh che chở, cực thấp điều phi hành. Là kia tam chỉ nhân tộc hầu tử, còn có đầu kia tiểu kỳ lân ma bọn họ làm sao không có chết? Làm sao có thể trốn thoát? Đầu chọc tam nhãn tộc khỏe mắt ở co quắp, còn có kia chỉ hạc, không phải là Di Chất Hàn Chan hỏa hả sao? Lấy kia tam chỉ nhân tộc hầu tử tu vi, cho dù giết chết Di Chất Hàn Chan, làm sao có thể đem lửa kia hạc thu phục? Thì ra là, kia chư tộc người, tên là Di Chất gì người trói lọi? Là chư tộc Trạ Hạ bộ một thành viên. Kia Trạ Hạ bộ, vốn là chư tộc tính ra bộ trung nhỏ yếu nhất một bộ. Bất quá, kia Di Chất Hàn Chan, nhưng lại là gần 10 năm, Trạ Hạ bộ xuất sắc nhất ngự thú đại sư. Kỳ thực lực ở cả chư tộc ở bên trong, cũng đều có thể nói nhân tài kiệt xuất. Cùng chư tộc mạnh nhất bộ tộc Nô Nhi các bộ thiên tài ngự thú sư Lan Nô Nhi cấp xích, tịnh sừng tuyệt đại song heo. Di Chất Hàn Chan 3 con linh sủng, Hỏa Hạc yêu cơ, Phấn Hồng con heo nhỏ thu toa, sóc quái nhiều hơn, cũng là tương đối hiếm thấy biến dị linh thú, mỗi cái mỗi có thần kỳ dị năng. Di Chất Hàn Chan mỗi thu phục một con linh sủng, cũng đều đã tiêu hao hết tâm lực, thậm chí đã trải qua cựu tử nhất sanh mạo hiểm, lúc này mới nhất thu phục được rồi bọn chúng. Dựa này tam con linh sủng cường đại, Di Chất Hàn Chan làm xuống vài vật để cho hắn danh tiếng đại trấn đại sự, khiến cho tuyệt đại song heo mỹ danh. thậm chí còn đạt được trong thú tộc, được xưng trí giả nhất tộc hồ tộc tộc trưởng ưu ái, chuẩn bị đem hồ tộc tiểu công chúa, được xưng hồ tộc đệ nhất thiên tài thiếu nữ xinh đẹp Ngả Cầm Hải Nhi gả cho hắn. Di Chát Hàn Chan vốn là tính toán hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, tiểu về với ông bà cùng Ngả Cầm Hải Nhi kết hôn, nhưng không nghĩ tới, lại chết ở trong Ma Vương Cốc. Mà kia để cho hắn dương danh lập vạn, khiến cho hắn nhận được hồ tộc tộc trưởng ưu ái linh sủng, lại đổi chủ. Đầu chọc tam nhãn tộc vô luận như thế nào cũng đều không tưởng tượng nổi, kia tam đầu cường đại linh sủng lại sẽ như vậy dễ dàng đổi chủ, bị nhân tộc đoạt được. Bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn họ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiểu bắt hàng phục Di Chát Hàn Chan linh sủng? Nhân tộc làm sao có thể có so sánh với thú tộc mạnh hơn ngự thú năng lực? Đầu chọc tam nhãn tộc khó có thể tin lẩm bẩm tự nói, mắt thấy kia đan đỉnh cự hạc đã sắp cùng một đám thạch tượng ma cùng nhau bay vào mênh mông sơn linh trong, hắn vẻ mặt âm tình bất định biến ảo một trận, đột nhiên thấp giọng nói, lúc này lấy đại cục làm trọng. Nói xong, lại vỗ trên lưng kim khí cánh chim, hướng cùng cự hạc phương hướng ngược nhau hỉ đi. Hắn lại vừa muốn bỏ chạy. Phía dưới, vẫn chú ý bầu trời Lý Đinh bỗng nhiên nói, kia tam nhãn tộc chạy, hướng phản phương hướng chạy. Chạy. Lữ Kiếm Kha thanh âm từ cự hạc dưới bụng truyền đến, thanh tuyến trung mang theo một tia hưng phấn, viễn cổ anh linh quả nhiên không có đoán sai, kia tam nhãn tộc không thể nào liên tục phát động công kích. Lý Đinh, phóng đại hạng, chúng ta đuổi theo đi. Thí thần pháo tuyệt đối không thể lọt vào hoang dã dị tộc trong tay. Lữ Kiếm Kha lại cũng biết, đầu chọc tam nhãn tộc trong tay binh khí chính là thí thần pháo. Lúc trước, đầu chọc tam nhãn tộc biến thành viêm ma, trên người hơi thở cũng hóa thành ma khí, lẫn vào có mấy vạn ác ma trong thành, ma khí hôn tập dưới, chính là viễn cổ anh linh, cũng không cách nào chính xác tìm ra vị trí của hắn. Mà đang ở đầu chọc tam nhãn tộc vào tay thí thần pháo, phóng lên cao biến trở về nguyên hình cái kia một sát, kia hơi thở lại thay đổi trở lại, vô ảnh thiên tiêu thạch trong viễn cổ anh linh, trong nháy mắt liền phát hiện đầu chọc tam nhãn tộc tồn tại. Hơn nữa lập tức trên ngựa nhận ra đầu chọc tam nhãn tộc trong tay kia tôn dường như thanh đồng đại pháo thí thần pháo. Theo viễn cổ anh linh theo như lời, thí thần pháo là viễn cổ IT, thần thoại thời đại Gotter, một vị ma vương luyện chế ra, đặc biệt nhằm vào chư thần cường lực binh khí. Truyền thuyết một khi vạn tôn thí thần pháo đồng thời bắn, ngay cả chân thần cũng có thể lâu giết. Ngay cả được xưng thần cản giết thần, ma ngăn chặn chu ma nhân tộc thuần dương chân tiên, cũng muốn ở vạn pháo tể dưới tóc nuốt hận. Thuần dương chân tiên có bao nhiêu lợi hại? Lý Đinh bọn họ không biết. Bởi vì này tính ra từ ngàn năm nay, nhân tộc tu hành giới đã không có nữa xuất hiện quá một vị thuần dương chân tiên bất quá trong truyền thuyết, thuần dương chân tiên, thần cản giết thần, ma ngăn chặn giết ma, một kích trong lúc, thiên kinh địa động, vật đổi sao rời, tinh thần vẫn lạc, nhật nguyệt vô quang. Dùng tới 3004 chữ hình dung từ cũng đều hình dung không xong, tóm lại chính là mạnh đến không có bên. Thí thần pháo vạn pháo tề phát, có thể oanh giết thuần dương chân tiên. Như vậy chỉ có một tôn thí thần pháo, chỉ bắn một pháo đâu? Cho dù chỉ có một tôn thí thần pháo, cho dù chỉ bắn một pháo, cũng có thể nhẹ nhàng san bằng một ngọn ác ma thành, oanh giết tính bằng đơn vị hàng nghìn ác ma, xử lý mấy cao nhất bất quá khu vật cấp nhân tộc tu sĩ chính là bởi vì có viễn cổ anh linh nhắc nhở, Lý Đinh một nhóm mới có thể đuổi ở đầu chọc tam nhãn tộc nổ súng lúc trước, kịp thời trốn ra ác ma thành. Nếu không phải như thế, Lý Đinh đám người thế tất cùng cả thành ác ma một loại, bị thí thần pháo oanh giết thành cho. Chạy ra ác ma thành, Lý Đinh không dám thả ra đại hạm, sợ đại hạm khổng lồ thể hình hấp dẫn tới đầu chọc tam nhãn tộc chú ý. Nếu là đầu chọc tam nhãn tộc không đánh ác ma thành, một pháo đánh lên thiết giáp đại hạm, Lý Đinh cũng không cách nào bảo đảm tự mình kia lực phòng ngự siêu cường thiết giáp đại hạm nhất định có thể đỡ thí thần pháo một kích. Vì đuổi ở nổ súng lúc trước thoát đi, hắn phải thả ra trọng thương tu dưỡng trong linh sủng. Đầu tiên là thả ra sóc quái nhiều hơn, bằng kia tiêu năng lực, mang theo Lý Đinh bốn người, mượn địa độn trong nháy mắt ra khỏi ác ma thành. Mới ra ác ma thành, tam nhãn tộc tiểu nổ súng rồi. Lý Đinh bọn họ hiểm hiểm tránh khỏi thí thần pháo dư âm sóng. Vốn là hắn là chuẩn bị vất tiêu, cho đến thoát khỏi tam nhãn tộc tầm mắt. Nhưng khi đó, viễn cổ anh linh mượn Lữ Kiếm Kha miệng, nói cho Lý Đinh bọn họ một chuyện, thí thần pháo uy lực tuy lớn, nhưng đạn pháo luyện chế cực kỳ gian nan. Nghĩ luyện ra một quả thí thần đạn pháo, cần lấy ra một vị hiện hình cấp đại tu sĩ 3000 con phân thần, trộn lẫn vào thiên tinh phân vụn, tử vi thạch, liệt dương kim chui, chân long máu, huyền minh chân thủy, lấy càn khôn huyễn diễm luyện trên 49 thiên, mới có thể luyện ra một quả thí thần đạn tháo. Hiện hình cấp đại tu sĩ cũng không phải là ven đường rau cải trắng, số lượng vốn là không tính là quá nhiều, vừa mọi người sinh mãnh, nào dễ dàng như vậy lấy ra bọn họ phân thần. Mà ở tất cả trong tài liệu, lộ vẻ cấp hình dạng đại tu sĩ 3000 phân thần, ngược lại là dễ dàng nhất tới tay, không nhất chân quý hiếm có. Còn lại 5 loại tài liệu, thiên tinh phân vụn, tử vi thạch, liệt dương kim chui, chân long máu, huyền minh chân thủy, tùy ý giống nhau, chân quý trình độ cũng đều không thua gì U Minh Thiết Kim. Về phần kia luyện chế đạn pháo càn khôn huyễn diễm lại càng khó có thể tìm kiếm, bởi vì loại này hỏa diễm căn bản không phải là nhân lực có thể chế tạo nên, chính là một loại thiên địa tạo hư hào chi hỏa, truyền thuyết chỉ ở thiên địa giao tiếp nơi xuất hiện, vừa phiêu miểu không chừng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho nên viễn cổ anh linh kết luận, kia đầu chọc tam nhãn tộc trong tay tuyệt đối không thể có thể có quá nhiều đạn pháo. Kia lời ngầm chính là đầu chọc tam nhãn tộc đã đánh một pháo, oanh rất ác ma thành. Nếu như Lý Đinh bọn họ nhân cơ hội giết đi qua, đầu chọc tam nhãn tộc chưa chắc có quyết tâm đối với mấy người bọn hắn người lại đánh một pháo. Dùng chân quý thí thần đạn pháo, oanh giết mấy cao nhất bất quá khu vật cấp tiểu tu sĩ, cho dù ai cũng sẽ không làm loại này mua bán. Lý Đinh nghe được tim đập thình thịch. Hắn chính mắt thấy được thí thần pháo uy lực, dĩ nhiên sẽ chứng mềm buông thõng xuống kia vô cùng cường đại đại pháo. nếu như đem kia đại pháo thêm 5 tải ở hắn tàu chiến bọc thép trên, trải qua thế giới thụ nhánh cây thần kỳ lực lượng tăng phúc, một tôn thí thần pháo uy lực vừa nên đắc cường đại tới trình độ nào. Cho dù thí thần pháo đạn pháo rất khó được, chỉ cần hắn có thể từ đầu chọc tam nhãn tộc trong tay đoạt tới chỉ sợ một phát càng đạn pháo, hắn tựu có cơ hội cùng Tiêu Hàn đánh cược một lần. Thậm chí có khả năng một pháo vanh giết kia Tiêu Hàn. Cho nên Lý Đinh quyết định, nhất định phải đem kia thí thần pháo giật đến tay. Bất quá, trước đó, hắn hay là quyết định thử dò xét xuống. Cho nên hắn thu hồi sóc quái nhiều hơn, thả ra hỏa hạc, cố ý ngồi hỏa hạc, xen lẫn trong một đám thạch tượng ma bầy ở bên trong, dùng xấu xí thạch tượng ma tới phụ trợ hỏa hạc cao lớn thần tuấn thân thủ. Quả nhiên, kia đầu chọc tam nhãn tộc liếc mắt liền phát hiện bọn họ. Lúc ấy Lý Đinh bọn họ cũng đều rất khẩn trương. Lý Đinh thậm chí quyết định, một khi kia đầu chọc tam nhãn tộc có nổ súng dấu hiệu, hắn liền liều mạng không nên thiết giáp đại hầm rồi, đem đại hạm ném ra đi làm tấm chắn ngăn chặn pháo, tự mình mấy người thì mượn sóc quái nhiều hơn tiêu năng lực chạy trốn. May mắn chính là, đầu chọc tam nhãn tộc không có nổ súng. Chẳng những không có nổ súng, ngược lại hướng phản phương hướng hỉ đi. Lý Đinh bọn họ lúc đó đoán được, đầu chọc tam nhãn tộc tất nhiên không có mấy viên đạn tháo, cũng không nỡ dùng chân quý đạn tháo tới oanh giết bọn hắn. Vì vậy thà rằng bỏ qua cho bọn họ, phản phương hướng bay đi, không nguyện cùng bọn họ tiếp tục dây dưa. Cho ra kết luận sau, Lý Đinh mấy người ý chí chiến đấu sục sôi, vẻ mặt phấn chấn. Bây giờ, đến phiên chúng ta không muốn thả ngươi đi. Em gái ngươi, ta cũng muốn thí thần pháo a. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, thu hồi trọng thương mọi mệnh hỏa hạc, thả ra thiết giáp đại hạm. Ba người một ma nhảy lên đại hạm. Lý Đinh đi lên hạm kiểu, móc ra một thanh vàng thấm chân châu, nhất nhất nhét vào trong miệng, liên tiếp nuốt xuống. Sau đó ý niệm trong đầu vừa động, toàn lực thúc dục đại hạm. Đại hạm bay lên trời, ở oanh ùng ùng tiếng xé gió ở bên trong, hướng đầu chọc tam nhãn tộc cuồng đuổi theo. Chương 120, đắc thủ. Thiết giáp đại hạm phá không đuổi theo, thanh thế mãnh liệt, thẳng như thiên lôi cuồn cuộn. Kia đầu chọc tam nhãn tộc đã bị lôi đến không nhẹ. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn phía sau chạc xuyết của mình màu xanh nhạt điểm nhỏ, tam con mắt trung đồng thời tóe ra cực độ tức giận quan mang, có lầm hay không? Ta lòng từ bi, không đuổi theo giết kia tam chỉ nhân tộc hầu tử nhóm đột thì ngược lại truy sát ta rồi. Nay còn có thiên lý sao? Mắt thấy đại hạm càng đuổi càng gần, phi hành tốc độ vượt xa quá trên lưng hắn cái kia đối với kim khí cánh chim, hắn trận to tam nhãn nghiến răng nghiến lợi ngừng bay nhanh xu thế, thay đổi thân hình ý niệm trong đầu vừa động, từ không gian chữ vật chung lấy ra thí thần pháo, đem kia trượng giải pháo quản khiêng lên đầu vai, pháo khẩu đối diện nơi xa thiết giáp đại hạm. Mới vừa bày ra động tác này, chỉ thấy kia thiết giáp đại hạm hạm thủ chợt xuống phía dưới một chồng, mấy nháy mắt công phu tiểu bay đến mặt đất. Sau đó đại hạm nhanh chóng thu nhỏ lại, từ bên trong nhảy ra mấy người, nhanh chân bỏ chạy. Đầu chọc tam nhãn tộc miệt thị liếc qua mấy cái thỏ loại ngay cả nhảy mang nhảy thân ảnh, hừ lạnh một tiếng nhát như chuột. Dứt lời thu hồi thí thần pháo, phách động hai cánh tiếp tục đi về phía trước. Cương phi không tới chốc lát, phía sau lại chuyển tới quần quần tiếng sấm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia màu xanh nhạt thiết giáp đại hạm vừa đuổi theo. Đầu chọc tam nhãn tộc sắc mặt xanh mét, không chút nghĩ ngợi lấy ra thí thần pháo. Lần này còn không đợi hắn đem đại pháo khiêng trên đầu vai, kia thiết giáp đại hạm sẽ tiếp tục đi xuống một chồng, thật nhanh rớt xuống địa mặt, đầu chọc tam nhãn tộc thu hồi đại pháo, làm bộ muốn đi, chỉ thấy kia đại hạm tiểu vừa phóng lên cao, hùng hổ đuổi theo. Ta. Đầu chọc tam nhãn tộc trong miệng phun ra một chuỗi không rõ ý nghĩa hoang dã thổ ngữ, tam nhãn bốc lửa đón đại hạm bay đi, một bên phi một bên hướng đại pháo trong nhét vào một cây hình trụ hình dạng màu tím tinh thể, sau đó lại đem đại pháo khiêng trên đầu vai, nhắm ngay đại hạm. Trong ngay mắt, trong miệng pháo, tiểu tét chỉ để nhẹ nhẹ bạch mang. Bạch mang trong lại có từng sợi thủy tinh sắc, màu tím nhạt, hỏa hồng sắc, màu vàng sáng, màu đen như mực dòng điện không được nhảy qua. Một cổ khiến người ta mất hồn mất vía, chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu, tử kỳ gần vô hình uy áp từ pháo khẩu khuyết tán ra. Lần này đại hạm thoát được càng thêm hào hùng, nhiễm điện loại xông về mặt đất, đem mặt đất đụng ra một đại động, dài đến 20 trượng hạm thân, cả vùi vào trong động đất. Sau đó đã nghe kia trong động đất truyền đến rầm rầm vang lớn bốc lên trận trận khói bụi, lộ vẻ là kia đại hạm một đường hướng dưới đất chỗ sâu chui vào rồi. Đầu chọc tam nhãn tộc vai khiêng đại pháo, phóng rộ nhẹ nhẹ bạch mang pháo khẩu, vẫn đối với chuẩn kia đại hạm đụng ra tới hầm ngầm. Cho đến trong động đất vang lớn càng đi càng xa, càng ngày càng sâu, cuối cùng bé không thể nghe, hắn mới đem đại pháo thu vào. Hô, hoàn hảo có mấy mai luyện chế thất bại phế đạn, nếu không còn thật không biết làm như thế nào dọa lùi kia mấy cái nhân tộc hầu tử rồi. Thật dùng đạn pháo đánh bọn họ vừa quá không hạch, coi là. Đầu chọc tam nhãn tộc thở phào một hơi, thu hồi đại pháo, hai cánh rung lên, phóng lên cao lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Hắn mới vừa bay đi, kia hầm ngầm miệng tiểu vừa nhảy ra mấy người tới chính là Lý Đinh một nhóm. Một nhảy ra ngoài, Lý Đinh tiểu không chút do dự ném ra tàu chiến bọc thép, nam tải trên Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, Kỳ Lân muội muội, vừa ngự hạm bay trên trời, đuổi tới. Lê Tầm A. Nghe phía sau đạo thiên lôi này loại ầm tiếng xé gió, đầu chọc tam nhãn tộc khóc không ra nước mắt, kia tam chỉ nhân tộc hầu tử, đâu tới là gan lớn như vậy? Bọn họ làm sao lại dám theo sát không nghỉ? Chẳng lẽ liệu định ta không bỏ được thật nổ súng đánh bọn họ? Không làm sao được, hắn không thể làm gì khác hơn là vừa lấy ra một quả luyện chế thất bại phế đạn, nhét vào trong miệng pháo. Phế đạn tác dụng duy nhất chính là dùng để đe dọa địch nhân. Bóp cò sau khi, pháo khẩu quan mang, dòng điện, cùng với vô hình uy áp, cùng chân chính đạn pháo cơ hồ không có khác nhau. Song trừ phô trương thanh thế dọa người ở ngoài, phế đạn tiểu không có nữa tác dụng khác rồi. Đầu chọc tam nhãn tộc lấy phế đạn dọa người, Lý Đinh đám người cũng không dám đánh cuộc miệng vừa thấy hắn hướng pháo khẩu trong nhét đạn pháo, Lý Đinh tiểu ý niệm trong đầu vừa động, lại đem đại hạm hàng đi xuống. Đợi đến phế đạn phát huy hoàn nhiệt lượng thừa, đầu chọc tam nhãn tộc muốn đi lúc Lý Đinh Tiểu vừa ngự kiếm bay lên, uy phong lấm lấm, kiên nhẫn đuổi tới. "Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi." Đầu chọc tam nhãn tộc sắc mặt đã khó coi đắc mau muốn khóc lên rồi, hắn mang theo khóc nước nở lẩm bẩm, "Thí thần pháo quan hệ đến tộc ta ở trong man hoang địa vị, càng thêm quan hệ đến sang năm công kích nhân tộc biên cảnh cứ điểm đại chiến, các ngươi sẽ làm cho ta thanh thản ổn định về với ông bà đi." Mà đứng ngạo nghễ cho thiết giáp đại hạm lộ thiên trên hạm tiểu Lý Đinh nhưng đang chắp hai tay sau lưng cười ha ha, "Phô trương thanh thế." Lại là phô trương thanh thế. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể phô trương thanh thế bao nhiêu lần? Thí thần pháo là của ta, cho dù ngươi lên trời xuống đất ta muốn cũng đuổi theo ngươi tới cùng trời cuối đất. Trên trời dưới đất, không có một người có thể ngăn cản ta đuổi giết ngươi. Biết không? Không có một người có thể ngăn cản ta. Bây giờ cho dù ngươi quỳ xuống để van cầu ta, cho ta dập đầu 180 khấu đầu, cũng không ngăn cản được quyết tâm của ta rồi. Ha ha ha ha ha ha. Triệu Linh Nhi không đành lòng tốt thấy vỗ trán một cái, lẩm bẩm nói, "Gắc, Lý Đinh lại bắt đầu bày đặt cái loại này không biết cái gọi là ma vương phong phạm rồi." Lữ Kiếm Kha khỏe miệng cũng không gãy co rúm, hiển nhiên cũng bị Lý Đinh lôi đắc không nhẹ. Cũng là Kỳ Lân muội muội, khuôn mặt sùng bái nhìn Lý Đinh, trong đôi mắt đã bắt đầu lóe lên khởi sao tới. Cứ như vậy, song phương đuổi theo trốn trốn, không biết chạy bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hắc vụ tràn ngập đại hạp cốc. Thấy kia đại hạp cốc, đầu chọc tam nhãn tộc đột nhiên ánh mắt sáng lên, không chút do dự đón khe sâu bay đi. Trong ngay mắt, sẽ không vào nồng đậm đen trong sương ngủ. Lý Đinh thấy thế, vội hỏi Kỳ Lân muội muội, "Em gái, kia trong hạp cốc hắc vụ có thể có cái gì cổ quái?" Thân là cầu trường xanh tu sĩ, mặc dù là đối kháng cường địch, phải chủ động tiến hành một chút cựu tử nhất sanh mạo hiểm, nhưng cần thiết cẩn thận vẫn không thể vứt bỏ. Lý Đinh vừa thấy kia hắc vụ, trong lòng thì có báo động phát lên, có thể thấy được kia hắc vụ cũng không phải là cái gì an toàn vô hại đồ. Song Kỳ Lân muội muội nhưng lắc đầu, ngại thanh mại khí thuyết, không có gì cổ quái nha, chính là rất bình thường vụ đâu. Lý Đinh kinh ngạc nói, rất bình thường vụ, không thể nào, rõ ràng cảm giác rất nguy hiểm bộ dạng. Lúc này chỉ nghe Lữ Kiếm Kha nói, đó là ma khí cao độ ngưng tụ tạo thành ma vụ, đối với ác ma mà nói là rất thoải mái hoàn cảnh. Bất quá đối với chúng ta nhân tộc mà nói, chính là kịch độc vùng đất. Một khi bị ma vụ rót vào, chúng ta sẽ nhanh chóng ma hóa, đánh mất lý trí, biến thành ác ma. Liền ngay cả chúng ta tu sĩ niệm lực vòng bảo hộ, cũng không ngăn được ma vụ ăn mòn. Lý Đinh lúc này mới chợt hiểu. Vừa là ma vụ, như vậy Kỳ Tứ muội muội thân làm ác ma, dĩ nhiên sẽ cho rằng đây chẳng qua là rất bình thường vụ rồi. Bất quá kia tam nhãn tộc mắt không cũng đều nháy mắt một chút trực tiếp không có vào chìm vào ma trong sương ngủ, hành động tương đối khả nghi. Cho nên Lý Đinh hỏi, kia tam nhãn tộc làm sao dám đi vào? Lữ Kiếm Kha nói, kia tam nhãn tộc trên lưng một đôi kim khí cánh chim, là một kiện hạ phẩm linh khí cấp pháp bảo, có thể chống đỡ ma vụ ăn mòn. Chính là chỉ một kiện hạ phẩm linh khí, là có thể chống đỡ ma vụ ăn mòn. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, yên lòng, ta đây thiết giáp đại hạm, tự càng không sợ ma vụ rồi. Lập tức gánh được không chút do dự thúc dục đại hạm, đuổi vào đen trong xương mù miệng tiến vào hắc vụ lúc trước từng cục toái tinh thép tấm từ trên bong thuyền bay lên, tổ hợp thành toái tinh cương bọc, đem đại hạm thượng tầng bong tàu tất cả đều bao phủ ở bên trong, che giấu đắc gió thổi không lọt. Ma vụ quả nhiên không cách nào ăn mòn đại hạm trang giáp, tạo hình trở nên thật giống như tàu lặn giống nhau thiết giáp đại hạm, ở hắc vụ trung báo táp đột tiến, cắn chặt đầu chọc tam nhãn tộc. Có Lữ Kiếm Kha vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh khóa mục tiêu, cho dù ma vụ đen đặc như đêm, Lý Đinh bọn họ cũng sẽ không truy tìm mục tiêu. Nhưng, đầu chọc tam nhãn tộc tiến vào ma vụ bao phủ khe sâu, hiển nhiên cũng không phải là ý đồ mượn ma vụ che giấu hành tích. Hắn ở trong sương mù bay nhanh một trận, dần dần xâm nhập trong hạp cốc, đột nhiên ha ha cười một tiếng, hướng mặt đất túi xông qua. Không bao lâu, hắn liền đã tiếp cận mặt đất. Càng gần mặt đất, ma vụ liền càng mỏng manh. Là mắt thường có thể thị vật, một tòa cự đại cổ thành phế tích đã xuất hiện ở đầu chọc tam nhãn tộc trước mặt. Đầu chọc tam nhãn tộc bay vào kia cổ thành phế tích, chạy thẳng tới phế tích trung duy nhất hoàn hảo một ngọn cao 7 tầng tháp chạy đi. Kia tháp toàn thân lấy hắc sắc ma thạch đúc thành, tháp thân trải rộng huyền ảo đường vân. Hắn trực tiếp bay vào hắc tháp tầng thứ 7, tùy ý đảo qua, liền thấy được trên mặt đất một bộ khổng lồ lục mang tinh đồ án. Truyền tống trận. Nơi này quả nhiên có truyền tống trận. Đầu chọc tam nhãn tộc mừng như điên cười một tiếng, phi phát tới kia lục mang tinh đồ án trước. Từ không gian chữ vật chung lấy ra đại lượng linh thạch, tay chân lênh lẹ đem linh thạch khảm vào truyền tống trận các tiết điểm trong. Không cần thiết chốc lát, hắn liền đã xem truyền tống trận toàn bộ 108 tiết điểm, các gắn vào một viên linh thạch. Sau đó hắn liền đứng ở truyền tống trận bên cạnh, lo lắng đang đợi miệng cũng không lâu lắm, 108 viên linh thạch liền tiếp hiện lên quang hoa, tiếp theo kia tạo thành truyền tống trận mỗi một căn đồ án tuyến điều, cũng bắt đầu nhanh chóng sáng lên. Hảo, này truyền tống trận còn không có hư hao. Đầu chọc tam nhãn tộc hưng phấn khua tay múa chân, lấy ra một la bàn, ngón tay giữa châm điều tiết một phen. Sau đó sẽ đem la bàn bỏ vào truyền tống trận trung ương. Này la bàn chính là định vị la bàn. Có lần này la bàn định vị, truyền tống trận khởi động sau là có thể đem hắn truyền tống đi hắn muốn đi địa phương. Chuẩn bị xong hết thảy, đầu chọc tam nhãn tộc cũng không có lập tức ngồi truyền tống trận rời đi. Hắn đi tới cửa tháp trước, cười dài nhìn về phía thần niệm cảm ứng trong, kia thiết giáp đại hạm đuổi theo phương hướng. Cũng không lâu lắm, màu xanh nhạt sai giáp đại hạm liền xuyên phá sương mù đặc, xuất hiện ở cổ thành phế tích bầu trời. Đầu chọc tam nhãn tộc mỉm cười hướng thiết giáp đại hạm khoát tay áo, làm gặp lại ra dấu tay. Đột nhiên sau đó xoay người bước vào truyền tống trận trung ương. Trong truyền tống trận, phóng rộ sáng như tuyết quang hoa, đầu chọc tam nhãn tộc thân ảnh bắt đầu dần dần nhạt đi, trở nên như ẩn như hiện. Là truyền tống trận. Lữ Kiếm Kha kinh hô, kia Tam Nhãn tộc muốn ngồi truyền tống trận chạy trốn. Chạy trốn? Lý Đinh nổi giận, lão tử vì đuổi theo ngươi, tiêu hao hơn 100 viên vàng thâm chân châu, thật vất vả đuổi theo ngươi, ngươi lại dám chạy trốn. Nhìn lão tử đánh vỡ ngươi truyền tống trận. Dưới sự phẫn nộ, Lý Đinh liều mạng, thúc dục đại hạm, hướng kia tầng 7 hắc tháp cuồng đụng đi qua. Thoáng qua trong lúc, thiết giáp đại hạm tiểu kẹp lấy cuồng bạo phong áp, đụng tới hắc tháp tầng thứ 7. Thấy như vậy một màn, kia chưa hoàn toàn biến mất đầu chọc Tam Nhãn tộc sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô, không nên. Đâm cháy truyền tống trận, sẽ xuất hiện cường đại không gian phong bạo. Các ngươi cũng sẽ tan xương nát thịt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Đinh nhưng lại là cười lớn một tiếng, trỏ tay hét lớn, ngươi sai lầm rồi. Châm thiết giáp đại hạm, không nhìn không gian phong bạo. Lời còn chưa dứt, đại hạm đã ầm ầm đụng suy sụp hắc tháp, truyền tống trận kịch liệt lóe lên, sau đó tuôn ra liệt nhật loại bạch quang. Đầu chọc Tam Nhãn tộc như ẩn như hiện thân hình, đột nhiên vỡ toang thành vài phiến, giống như là một khối bị đập vỡ thủy tinh. Nát bấy lúc, một thanh thê lương kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến, không. Kèm theo kia thanh kêu thảm thiết, không gian phát ra khanh một tiếng giòn vang, phảng phất sắt thép phá toái có tiếng. Sau khi, một cổ đen nhánh không gian phong bạo, đông dương hiện lên xuất hiện, trong nháy mắt, đã xem cả tòa hắc tháp, tính cả đụng vào hắc tháp trên thiết giáp đại hạm toàn bộ căn ướt. Không gian phong bạo điên cuồng gào thét, khuyết trương, không cần thiết chốc lát, cả tòa cổ thành phế tích, liền đã bị cuốn vào trong gió lốc. Một chỗ khả năng cất giấu vô số ác ma bí mật cổ tích, cứ như vậy ở không gian trong gió lốc, biến mất đắc không còn một ngống. Không biết qua bao lâu, không gian phong bạo cuối cùng kiện biến mất. Lý Đinh thiết giáp đại hạm, bình yên vô sự xuất hiện ở một mảnh núi minh thủy tú cánh đồng bát ngát trong. Đi ra rồi. Thu hồi toái tinh cương bọc, Lý Đinh liếc mắt liền thấy được sáng rỡ, xanh biết dãy núi, lam phỉ thúy một loại hồ nước. Hắn hít sâu một cái mới mẻ hoạt bát, mang theo sơn giã hương thơm mát dịu không khí, cười ha ha, cuối cùng rời đi ma vương cốc rồi. Ta chỉ biết, đụng ra không gian phong bạo, rất có thể xuất hiện một cái không gian đường hầm, dẫn chúng ta rời đi ma vương cốc. Thực tế quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lý Đinh bọn họ là bởi vì không gian phong bạo mới lầm nhập ma vương cốc. Khẩu ma vương cốc thật là không phải là cái gì địa phương tốt, hoàn cảnh so sánh với ưu ám địa vực còn muốn hỏng bét. Chẳng những muốn lúc nào cũng cảnh giác ma khí ăn mòn, cẩn thận ác ma thường lui tới, ngay cả trên mặt đất cỏ dại thực vật đều được ôm lấy 12 vạn phần cảnh giác. Ở ma vương cốc ngây người 20 ngày tới, mặc dù có phong hậu tiền lời, Lý Đinh đám người từ lâu có chút tâm lực quá mệt mỏi. Đang nghe đầu chọc Tam Nhãn tộc kêu gào đánh vỡ truyền thống trận, sẽ xuất hiện không gian phong bạo, Lý Đinh tựu không chút do dự đụng phải đi tới. Dù sao cái kia lấy thế giới thụ nhánh cây vì long cốt thiết giáp đại hạm, có thể độ hết thảy thiên nhiên tuyệt địa, không sợ không gian phong bạo, kia vừa có cái gì phải sợ. Mà thứ nhất có thể ngăn cản đầu chọc Tam Nhãn tộc mang theo thí thần pháo chạy trốn, nếu không ngạnh xanh xanh đụng vào, sẽ vô pháp lưu lại đầu chọc Tam Nhãn tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn truyền tống rời đi. Thứ hai cho dù thật vất vả tìm được truyền tống trận bị phá hủy rồi, cũng khả năng đụng ra một cái không gian đường hầm, rời đi ma vương cốc. Nhất cử xong đắc, cớ sao mà không làm? Chuyện tiến triển, quả nhiên ứng Lý Đinh dự đoán. Đầu chọc Tam Nhãn tộc truyền tống thất bại, chỉ nghe kia thanh kêu thảm thiết, chỉ biết kết quả của hắn bi thảm vô cùng. Càng thêm may mắn chính là, quả nhiên xuất hiện một cái không gian đường hầm, đem bọn họ mang cách ma vương cốc, trở lại này non xanh nước biếc nhân gian. Triệu Linh Nhi cao hứng quát to một tiếng, trực tiếp từ đại hạm trên nhảy xuống, trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó chạy vội chạy đến cách đó không xa một vũng xanh lam trong hồ nhỏ, phốc hành một tiếng nhảy đi vào. Chỉ có Lữ Kiếm Kha, ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía, không hiện chút nào nhẹ nhàng. Cái kia Tam Nhãn tộc đâu? Lý Đinh hưng phấn một trận, đứng ở hạm trên quét nhìn bốn phía. Người không có thấy, nhưng thấy một cái da chóc thịt bong, nhăn nhó đắc thật giống như tê dại hoa giống nhau cánh tay, lẳng lặng yên nằm trên mặt đất. Cánh tay bên cạnh còn có một chỉ chữ vật túi gấm. Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, liền đem kia chữ vật túi gấm lấy tới đây, miệng khẩn cấp lấy thần niệm hướng túi gấm trung tìm tòi, lập tức cười lên ha ha. Kia tôn giống quá thanh đồng đại pháo niệm lực pháo, đang lẳng lặng nằm ở gấm trong túi. Đại pháo bên cạnh còn có một mai hình trụ hình dạng màu tím tinh thể, chính là thí thần pháo đạn pháo. Chương 121, hoang dã địa vực. Linh Nhi. Lý Đinh đem đại hạm xuống đến mặt đất, hướng đang trong hồ bơi lội tắt vui mừng Triệu Linh Nhi quát to một tiếng, nhìn đây là cái gì? Ý niệm trong đầu vừa động, kia chữ vật túi gấm trong thí thần pháo liền đã theo đọc ra, phiêu du tại Lý Đinh trên đỉnh đầu. Thí thần pháo. Triệu Linh Nhi hét lên một tiếng, lấy niệm lực làm sao, vọt mạnh ra mặt hồ. Nàng phóng lên cao, hiệp một thân bọt nước, rơi vào trên hạm kiểu. Nàng hai mắt sáng lên nhìn Lý Đinh trên đỉnh đầu thí thần pháo, thân thể mềm mại khẽ run, cả người nhiệt huyết sôi trào, da cũng đều biến thành phấn hồng. Làm tôn trọng cực độ hỏa lực thiết huyết lưu người ủng hộ, Triệu Linh Nhi sùng bái hết thảy có đủ bạo lực binh khí. Bây giờ này tôn hỏa lực hơn nữa cuồng bạo thí thần pháo rơi xuống Lý Đinh trong tay, Triệu Linh Nhi chỉ cần vừa nghĩ tới sau này có cơ hội giúp Lý Đinh bắn, dùng thí thần pháo oanh giết hết thảy cường địch, trong nháy mắt đang lúc tiểu kìm lòng không nổi, cao trào thay nhau nổi lên. Lý Đinh. Nàng hai mắt mê ly nhìn thí thần pháo, thanh tuyến mà run rẩy nói, ta muốn giúp ngươi bắn. Tốt. Lý Đinh cũng là mừng như điên tình cảm ẩn dụ, đối với Triệu Linh Nhi thỉnh cầu, miệng đầy đáp ứng. Lý Đinh, ta yêu chết ngươi rồi. Không kịp ướt đẫm quần áo, đem nàng linh lung thân thể mềm mại vẻ bề ngoài đắc đường cong lộ, Triệu Linh Nhi một đầu đâm vào Lý Đinh trong ngực, ôm cổ hắn, mạnh liệt hướng hắn trên miệng hôn đi. Lý Đinh ngơ ngác một chút, chợt hai tay ôm chặt ở Triệu Linh Nhi lửa nóng thân thể mềm mại, vô cùng nhiệt liệt đáp lại. Hai người đang ở trên hạm tiểu không coi ai ra gì ôm hôn, môi lưỡi cuốn quýt, kết nôn có tiếng. Lý Đinh còn không quan tâm thứ gì sở Triệu Linh Nhi, Triệu Linh Nhi cũng không quan tâm thứ gì vớt hắn. Hai người dần dần ý loạn tình mê, lại bắt đầu giải khởi đối phương trang phục. Kỳ Tích muội muội trợn to lượng mắt, trương tròn cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người. Sợ run một hồi lâu, nàng co kéo bên cạnh Lữ Kiếm Kha, mại thanh mại khí thuyết, hai người bọn họ, tại sao muốn lẫn nhau cắn miệng? Là ở đánh nhau sao? Lữ Kiếm Kha lúc trước vẫn vẻ mặt ngưng trọng quan sát hoàn cảnh chung quanh, hồn nhiên không có chú ý tới Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lộ ra vẻ có chút quá nóng ăn mừng động tác. Bị Kỳ Lân muội muội vừa hỏi, nàng mới phản ứng quá. "Ách, tiểu hài tử không nên nhìn." Thấy Triệu Linh Nhi lòng ôm ấp đã mở rộng, lộ ra một con phấn hồng ánh mắt tiểu bạch thỏ, mà kia chỉ tiểu bạch thỏ còn đang Lý Đinh trong tay không ngừng mà biến hóa hình dáng, Lữ Kiếm Kha vội vàng lấy tay bưng kín Kỳ Lân muội muội ánh mắt. Sau khi, nàng dùng sức ho khan hai tiếng, nhắc nhở hai người, "Uy đút cho các ngươi chú ý một điểm á, nơi này có tiểu hài tử." Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi ý loạn tình mê, căn bản không có nghe được lời của nàng, vẫn tiếp tục lấy bọn họ ăn mừng hoạt động. Mắt thấy Lý Đinh một cái tay đã tiến vào Triệu Linh Nhi trong dây lưng, mà Triệu Linh Nhi một cái nhỏ tay cũng cầm Lý Đinh giữa đung quần cái kia nhô ra thần bí vật thể, Lữ Kiếm Kha cuối cùng nổi đóa rồi. "Cho ta có chừng có mực a a a a." Sắt tra trong tiếng, kiếm quang bao tố khởi lánh siêu siêu kiếm quang từ hai người bên cạnh vượt qua, nhất thời để cho lâm vào cuồng nhiệt trong Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi thanh tỉnh lại. "Thật ngại ngùng a Lữ sư tỷ, chúng ta chỉ là muốn ăn mừng một chút mà thôi." Lý Đinh liên tục không ngừng địa hệ dây lưng quần, ngữ tốc cực kỳ nhanh giải thích, thì thần pháo vào tay còn được đến đạn pháo một quả, ta cùng Linh Nhi thật sự là quá kích động cũng có chút kìm lòng không nổi. "Ừ." Triệu Linh Nhi động tác cực kỳ nhanh buộc lên cái yếm, đồng thời cũng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn giải thích, "Lữ sư tỷ ngươi biết, ta đặc biệt thích hết thể hỏa lực cường đại binh khí. Vừa thấy được như vậy binh khí, sẽ thất khống. Ta thật không phải cố ý." Lữ Kiếm Kha thấy Lý Đinh trên đỉnh đầu kia tôn thí thần pháo, trái tim cũng bất tranh khí ngang ngược loạn dạo dục, trên mặt đẹp nổi vẻ kích động. Cho nên nàng liền thở dài, khoát tay áo, nói, "Tính, cái này cũng không trách ngươi, nhóm ta có thể hiểu được. Ngay cả ta thấy được thí thần pháo, đều có chút cầm giữ không được rồi. Bất quá hai người các ngươi hay là hơi chút bình tĩnh một chút đi, chờ về, đến buổi tối, ta cùng Kỳ Lân muội muội không có mặt, lại tiếp tục các ngươi ăn mừng hoạt động." "Ách, tốt." Lý Đinh miệng đầy đáp ứng. Triệu Linh Nhi khuôn mặt đỏ ửng liếc Lý Đinh một cái, cắn môi cúi đầu. Đồng thời trong lòng nói thầm, "Hoàng bét, quần lót thật giống như ướt đẫm, mới vừa rồi ở trong hồ bơi lội thời điểm cũng đều dùng niệm lực che chở không có ướt nhẹp, hội này thấp giống như trong nước vớt lên dường như." Đắc tìm lấy cớ đi đổi lại con quần. Ánh mắt hơi hơi chuyển nàng nói, "Không được, ta còn là rất kích động, cả người nóng rang, bây giờ cần bình tĩnh một chút. Ta tiếp tục bơi lội đi, có chuyện gì gọi ta." Dứt lời nàng tiểu vừa nhảy xuống đại hạm, chạy nhanh tới bên hồ phốc hoành một tiếng nhảy vào trong hồ. Sau đó giống như con nhân ngư một loại, cực kỳ nhanh bơi tới một lùm cỏ lau phía dưới, mượn cỏ lau che giấu, đỏ mặt mà bắt đầu đổi lại quần. Triệu Linh Nhi chạy, đại hạm trên chỉ còn lại Lý Đinh, Lữ Kiếm Kha còn có Kỳ Lân muội muội. Lý Đinh đang cảm giác lúng túng, muốn nói gì tới rời đi chú ý. Chợt nghe trong hồ Triệu Linh Nhi ôi đà một tiếng, lại từ trong nước chợt đỗ truy lên. Lý Đinh vội vàng nhào tới mép thuyền bên, lớn tiếng hỏi, "Xảy ra chuyện gì Linh Nhi?" "Chân bị ghi một chút." Linh Nhi khổ khuôn mặt nhỏ nhắn đáp, "Hoạch con cái lỗ hổng nhỏ." "Tại sao lại là chân bị thương?" Lý Đinh lắc đầu nói, "Lúc này là bị cái gì hoạch, đả thương. Khác vậy là cái gì có độc đồ?" Đang nói, hắn tiếng nói im bặt lại. Bởi vì Triệu Linh Nhi đã dùng niệm lực, đem ghim đả thương nàng lòng bàn chân đổ từ trong hồ mò lên. Kia là một đôi khéo léo kim khí cánh chim, vàng ròng sắc. Nhìn qua mới lòng bài tay lớn nhỏ, mỗi một tấm vũ mao dọc theo cũng đều sắc bén như lao, phía trên khắc đầy chi chít thật nhỏ phù văn. Nhìn kỹ, cùng kia tam nhãn tộc thị chi phi hành kim khí cánh chim giống nhau như lúc, chẳng qua là thể tích nhỏ đi rất nhiều lần. Là kia tam nhãn tộc pháp bảo, hạ phẩm linh khí. Triệu Linh Nhi đem vậy đối với lòng bài tay lớn nhỏ kim khí cánh chim nâng đến lòng bàn tay, nhìn kỹ một trận, vừa kích động vừa nhảy ba thước cao, "Hoa ha ha ha, ta nhặt được một kiện hạ phẩm linh khí rồi. Liều chết liều sống thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng cho ta nhận được chỗ tốt rồi. Hoa ha ha ha." Tam nhãn tộc hạ phẩm linh khí. Lý Đinh vui mừng, vừa nhìn về phía Lữ Kiếm Kha, "Lữ sư tỷ, món đó linh khí cho Linh Nhi, ngươi không có ý kiến chứ?" Hắn đã được rồi thí thần pháo, tự nhiên sẽ không theo Linh Nhi tranh giành vậy đối với hạ phẩm linh khí cấp kim khí cánh chim. Lại nói Linh Nhi là người của hắn, nàng được rồi một hảo pháp bảo, cũng tương đương tăng cường Lý Đinh thực lực. Nhưng Lữ Kiếm Kha một đường bỏ ra lực quá nhiều. Sở dĩ có thể một đường vững vàng khóa kia tam nhãn tộc nhân, toàn dựa vào Lữ Kiếm Kha vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh. Thậm chí ngay cả đám đường theo dõi ba hoang dã dị tộc cũng là ra từ viễn cổ anh linh ý kiến. Nhưng nếu không có viễn cổ anh linh đề nghị, không có viễn cổ anh linh bảo đảm Lý Đinh bọn họ nhất định có thể đánh thắng hoang dã dị tộc, như vậy Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm truy tung hoang dã dị tộc. Sau khi một loạt chỗ tốt, bao gồm thí thần pháo, tiêu hết thể không thể nào tới tay. Mà đoạn đường này tới nay, lớn nhất chỗ tốt, hết thể lọt vào Lý Đinh trong tay, nghiệm lực trị giá bành trướng tới 1500 vạn, chư tộc người ngự linh vòng tay cùng tam chỉ cường đại linh sủng, còn có bây giờ thí thần pháo cùng với thí thần đạn pháo. Ngay cả Triệu Linh Nhi cũng đều nhặt được một bộ hạ phẩm linh khí. Lữ Kiếm Kha nhưng cơ hội hoàn toàn không đạt được một tuy nói viễn cổ anh linh truyền thụ nàng một bộ thượng cổ luyện thần bí quyết, nhưng này thượng cổ luyện thần bí quyết căn bản không thể coi như là chiến lợi phẩm. Cho nên, quan tay chiến lợi phẩm xử trí, Lý Đinh phải trưng cầu Lữ Kiếm Kha ý kiến. Bất quá, ở trưng cầu ý kiến lúc trước, Lý Đinh cũng đã đoán được Lữ Kiếm Kha đáp án. Linh Nhi đi theo chúng ta vào sanh ra tử, chung hoạn nạn lâu như vậy, cũng nên làm cho nàng có nhiều chút ít chỗ tốt rồi. Quả nhiên không ra Lý Đinh đoán, Lữ Kiếm Kha hào sảng cười một tiếng, nói, chúng ta kiếm tông tu sĩ, một kiếm nơi tay, không còn sợ cầu. Pháp bảo chỉ cần có phi kiếm là tốt rồi, nhiều ngược lại phân tâm. Lại nói, chỉ phải tìm được độc giác long mã, ta liền có thể ở anh linh dưới sự giúp đỡ của lấy U Minh Thái Kim, Titan làm chủ tài, luyện ra một ngụm tiên kiếm. Ta bây giờ duy nhất muốn chính là miệng tiên kiếm, khác cũng đều không có hứng thú. Nói xong câu đó, nàng đỗng nhiên vẻ mặt ngưng tụ, nói, bất quá, hai người các ngươi cao hứng quá, có phải hay không là lơ là xem nhẹ một việc. Lý Đinh ngạc nhiên nói, chuyện gì? Lữ Kiếm Kha nói, các ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, chúng ta nhất định là trở lại Trung Châu. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Đinh ngắm nhìn bốn phía, non xanh nước biếc, trời trong nắng ấm, hoàn cảnh tốt như vậy, không phải là Trung Châu vừa là địa phương nào. Lữ Kiếm Kha thở dài một tiếng, nói, sợ rằng chúng ta là đến hoang dã địa vực rồi. Hoang dã địa vực? Lý Đinh bật cười, lắc đầu nói, Lữ sư tỷ ngươi quá lo lắng. Hoang dã địa vực nghe nói thiên thai không ngừng, mãnh liệt quái như vân, ngay cả cá nhân thực lực cường đại như vậy hoang dã dị tộc cũng đều cảm giác sinh tồn không dễ, có thể thấy được hoàn cảnh nên đến cỡ nào ác liệt. Nhưng nơi này đâu? Hắn một ngón tay bốn phía, như vậy ưu mỹ an nhàn hoàn cảnh, sao có thể tồn tại ở hoang dã trong khu vực? Ưu mỹ an nhàn sao? Lữ Kiếm Kha chân mày cau lại, đông dương chỉ hướng phía nam chân trời, ngươi nhìn, đây là cái gì? Lý Đinh theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh cơ hồ che đậy nửa bầu trời, hoàng lục loang lổ quái vân đang hướng bên này cấp tốc nhích tới gần. Thứ gì? Lý Đinh cả kinh, thần niệm quét tới, lập tức hổ thân thể kịch chấn, ta lần áo, có hay không khoa trương như vậy? Thần niệm cảm ứng trong, kia cấp tốc nhích tới gần che trời quái vân, rõ ràng là một mảnh số lượng không biết có bao nhiêu châu chấu. Đáng sợ hơn chính là, những thứ kia châu chấu cũng không phải là trung châu địa giới bình thường châu chấu, mà là chỉ dài đến một thước mô hình lớn châu chấu. Lý Đinh hiện nay thần niệm quét hình, ở tu vi không ngừng bạo tăng dưới, sớm không còn lại ban đầu như vậy qua loa. Chẳng những có thể lấy quét hình rõ ràng châu chấu bảy bộ dáng, ngay cả châu chấu thân thể cường độ cũng có thể cảm ứng đoán được. Hắn chỉ là một quét, liền rõ ràng cảm ứng ra, đám kia che khuất bầu trời châu chấu, chỉ sắc ngoài bền bỉ như cương. Liền là một gã nhân tộc mấy gian vũ sĩ, dùng thép tinh trường đao đi chém, cũng đều không nhất định có thể chém chết một con. Mắt thấy hoàng bầy càng ngày càng gần, Lữ Kiếm Kha thở ơ lạnh nhạt hỏi, "Bây giờ ngươi còn cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất an nhàn sao?" Lý Đinh một nghiêm mặt, không phản bác được. Giống như vậy hoàng bầy, nơi đi qua, tất nhiên có cây nhất hùng, đất đai tận thành hoa mạc. Nơi nào sẽ có nửa điểm an nhàn? Chương 122, anh hùng mặt lộ. Lúc này, Triệu Linh Nhi còn không thấy được châu chấu khổng lồ bầy. Nàng đứng ở bên hồ, cơ vậy đối với kim khí cánh chim, nhảy ca tương hướng Lý Đinh kêu lên, "Lý Đinh, có cổ quái, cái này pháp bảo, ta lại không thể gì máu tế luyện. Cái kia tam nhãn tộc gia hỏa sợ rằng còn chưa có chết." Đi lên lại nói. Lý Đinh phục hồi tinh thần lại, không để ý tới cái khác, chỉ chào hỏi Linh Nhi nhanh lên trên đại hạm. Linh Nhi không rõ cho lắm, thấy Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha cũng đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía nam bầu trời, liền cũng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn dưới, nhất thời sợ hết hồn, hét lên một tiếng nhảy lên đại hạm. Triệu Linh Nhi mới vừa đi lên, châu chấu khổng lồ bầy liền đã bổ nhào tới, mưa đá loại rơi xuống, trong nháy mắt tràn lan đầy bốn phía sân dã. Trên núi dưới chân núi, trong phạm vi tầm mắt có thể đạt tới, khắp nơi đều có hoàng lục loang lổ châu chấu khổng lồ. Giống như là trải lên một tầng thật dày côn trùng thảm. Ngay cả Linh Nhi mới vừa bơi lội tiểu 122, anh hùng mặt lộ. Hồ trên mặt hồ cũng đều phủ kín một tầng châu chấu. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, tất cả thanh âm cũng đều đã biến mất, chỉ còn lại châu chấu gặm thức ăn lúc tiếng răng rác. Kia khổng lồ huyên náo ken két sát sát thanh âm, phối hợp kia không ngừng ngoạ ngoại côn trùng thảm, để cho Lý Đinh đám người giận sương sống. Ngay cả Lý Đinh đại hạm cũng bị hoàng bầy vây quanh. Cũng may đại hạm có thể khoác lên một tầng toái tinh cương bọc, đem thượng tầng vòng tàu che giấu đắc gió thổi không loạn, châu chấu khổng lồ bầy không cách nào tiến vào đại bên trong hạm bộ, chỉ có thể ghé vào tầng ngoài trang giáp trên lung tung gặm cắn. Dĩ nhiên, châu chấu khổng lồ bầy hàm răng cho dù kiên hơn thép tinh, nhưng cũng gặm bất động toái tinh cương, chỉ có thể ở đại hạm trang giáp trên vỡ nhỏ răng hàm. Không cần thiết chốc lát, kia ken két sát sát gặm thức ăn thanh liền kiện biến mất, miệng một trận khổng lồ ong ong tiếng vang lên, cùng với trận trận cắt bay đá chạy gió lớn, châu chấu khổng lồ bầy lần nữa đằng không bay lên, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời hoàng lục quái vân, ngắm bắc phương đi. Châu chấu khổng lồ bầy xa xa bay đi sau, trong thiên địa cuối cùng thanh yên tĩnh. Lý Đinh thu hồi toái tinh cương bọc, cùng Lữ Kiếm Kha, Triệu Linh Nhi, Kỳ Lân muội muội cùng nhau, sắc mặt trầm trọng đánh giá chúng quanh. Chỉ thấy mới vừa còn sơn thanh nước chung một mảnh cánh đồng bát ngát, bây giờ đã hoàn toàn trở nên một mảnh tĩnh mịch, ngay cả côn trùng kêu vang cũng đều nghe không được rồi. Khắp mọi nơi đâu chỉ không có một mảng cỏ. Đất cũng bị vơ vét đi một tầng, rễ cỏ rễ cây cũng đều bị triệt để gặm được, trên mặt đất sạch sẽ 122, anh hùng mặt lộ. Cái gì cũng không có còn dư lại. Thậm chí cả kia hồ nhỏ hồ nước cũng bị nuốt tẫn, trong hồ sinh linh cũng không một may mắn thoát khỏi. Thật tốt một phong cảnh ưu mỹ vùng đất, trong khoảng thời gian ngắn tựu biến thành một mảnh sinh linh tuyệt tích hoang mạc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Triệu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói, "Hoàng, nạn châu chấu sao? Vì sao lại có đáng sợ như vậy nạn châu chấu? Ta mới vừa rồi còn thấy rất nhiều tiểu động vật, bây giờ làm sao ngay cả con trùng cũng đều nhìn không thấy tới rồi? Trên mặt đất thậm chí ngay cả cốt tấm da lông cũng không có, chẳng lẽ châu chấu cũng ăn thì sao? Hay là ngay cả da lẫn xương ăn?" Nói tới đây, sắc mặt nàng chợt biến đổi, chẳng lẽ đám kia châu chấu là nào đó tà ma tu sĩ nuôi yêu côn trùng? Như thế tùy ý làm bậy thật là tự tìm đường chết. Thao túng châu chấu ở Trung Châu đất đai tàn sát bừa bãi, tất khai ra đại năng xuất thủ diệt chi. Người sai lầm rồi. Lý Đinh cười khổ nhìn về phía Linh Nhi, những thứ kia châu chấu khổng lồ, không phải là cái gì tà ma tu sĩ nuôi yêu côn trùng, mà là giữa thiên địa từ sinh tự lớn lên sinh linh. Làm sao có thể? Triệu Linh Nhi khuôn mặt khiếp sợ, Trung Châu vì sao lại có đáng sợ như vậy châu chấu khổng lồ bấy? Chúng ta đã không có ở Trung Châu rồi. Lữ Kiếm Kha trong trẻo lạnh lùng nói, nơi đây chính là hoang dã chi vực. Đám kia châu chấu khổng lồ chẳng qua là hoang dã chi vực nhất bé nhỏ không đáng kể một loại nạn sâu bệnh mà thôi. Châu chấu khổng lồ mặc dù kiên hơn thép tinh, phản phất toàn thân tùy sắt thép đúc thành, nhưng đối với cảnh giới, niệm lực trị giá đến Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cấp bậc này niệm tu sĩ mà nói, đổ thì không cách nào tạo thành chí mạng uy hiếp. Chẳng qua là bọn chúng số lượng thật sự quá nhiều, bổ nhào chi vô tận, giết chi không dứt, nơi đi qua, tận thành hoang mạc. Chính là tự nhiên hoàn cảnh chí mạng sát thủ. Hoang dã địa vực hoàn cảnh ác liệt, chuyện không phải là hư danh. Như vậy hoàng bầy quá cảnh sau chính là đại lực thần tộc, có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Lý Đinh lẩm bẩm nói, khó trách. Ngay cả cá nhân thực lực cường đại như vậy hoang dã dị tộc, cũng đều cảm thấy ở hoang dã trong cầu sinh không dễ. Nhất định phải tìm mọi phương pháp tiến công Trung Châu, chiếm trước thổ địa của chúng ta không thể, chỉ là thấy bọn này châu chấu khổng lồ, ta cũng đã có thể nhận thức ra hoang dã hoàn cảnh ác liệt rồi. Này này, chờ một chút ta. Triệu Linh Nhi đột nhiên kêu lên, các ngươi nói, nơi này là hoang dã địa vực. Lữ Kiếm Kha nói, không sai. Lý Đinh cười khổ, 89/10 là được. Trung Châu vùng đất nào có như vậy biến thái châu chấu khổng lồ bầy? Cho dù có, cũng ngay từ lúc này sinh trạng thái, tiểu bị Trung Châu đại năng dập tắt rồi. Làm sao phát triển ra khổng lồ như thế tộc quần? Ách, ta đầu óc có chút loạn, cho ta triệt một triệt, không phải là vớt một vớt ta. Triệu Linh Nhi nó, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, chúng ta vốn là nghĩ tìm độc giác long mã làm lữ sư tỷ đúc thành tiên kiếm, cho nên tiến tới sở quốc Lôi Trạch. Ở Lôi Trạch đi vào trong không nhiều lắm một lát, tiểu gặp gỡ hao đầm bạch tuộc quái, sau đó ngộ nhập ma vương cốc. Ở trong ma vương cốc, chúng ta thần cản giết thần, ma ngăn chặn giết ma, một đường đấu đá lung tung, nghiền ép hết thảy, đánh đâu thằng đó, khoái ý vô cùng. Đang khi chúng ta đem kia tam nhãn tộc tất cả bảo bối cũng đều cướp được tay, ngay cả thí thần pháo lớn như vậy sát khí cũng cướp được tay, vừa nhân cơ hội từ không gian trong gió lốc trở lại nhân gian thời điểm, các ngươi đột nhiên nói cho ta biết, chúng ta chưa có trở lại Trung Châu, trái lại đến hoang dã địa vực. Đơn giản hóa ở giữa quá trình, nói thẳng kết quả, chính là chúng ta vì tìm độc giác long mã, liền từ sở quốc hô hạ xuống, rời đi Trung Châu kết giới che chở, đến hoang dã dị tộc địa bàn. Ta nói, hai người các ngươi nên không phải là ở kết phường tới chơi ta đi. Ách, nếu như ở giữa quá trình có thể không chú ý lời mà nói, sự thật quả thật như thế. Lý Đinh cười khổ vươn tay, cầm Linh Nhi tiểu thủ, dùng sức rung hai cái, nói, chúc mừng ngươi, ngươi lại hàng rào sáng tạo một hạng ghi lại. Ngươi rất có thể là người thứ nhất còn đang niệm lực cảnh giới, liền đạt tới hoang dã địa vực nhân tộc tu sĩ rồi. Nay tuyệt không buồn cười, càng thêm không đáng giá được chúc mừng. Linh Nhi bản khuôn mặt nhỏ nhắn, một vô biểu tình nói, chúng ta sợ là cũng nữa không thể quay về rồi. Đang ở Lý Đinh ba người hết đường xoay sở, ngay cả mừng đến đại sát khí vui sướng cũng bị tự thân tình cảnh hòa tan trong ma vương cốc. Không gian phong bạo tàn sát bừa bãi trôi qua cổ thành địa chỉ ban đầu. Cổ thành đã hoàn toàn biến mất, mặt đất biến thành một mảnh bằng phẳng màu đen sa mạc. Đột nhiên, một đống hạt cắt long lên, tiếp theo một hoàn toàn thay đổi hình người vật thể, toàn đống kia trong hạt cắt chui ra. Rõ ràng là kia đầu chọc tam nhãn tộc. Lúc này, này đầu chọc tam nhãn tộc đã trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Hắn thiếu một chân, một cánh tay, một cái. Lỗ mũi cũng đã biến mất, chỉ còn hai đáng sợ lỗ thủng. Ngực trên bụng lại càng lái một cái lỗ thủng to có thể thấy ngoại ngoại nội tạng. Nhưng tình cảnh thê thảm như thế đầu chọc tam nhãn tộc ở chui ra hạt cắt sau ngược lại cười lên ha hả. Trong tiếng cười lớn, hắn lấy ra một hoàn đan dược nuốt xuống, cả người trọng thương nhanh chóng thu nhỏ miệng lại. Dĩ nhiên, vứt bỏ tứ chi cùng linh kiện là trường không ra. Bất quá đầu chọc tam nhãn tộc cũng có cường đại niệm lực, cho dù tứ chi cũng không có, chỉ cần còn không có biến thành bại não là có thể dựa vào niệm lực hoạt động tự nhiên. Ha ha ha ha, không nghĩ tới á, ta lại ở không gian trong gió lốc còn sống. Chẳng những còn sống, còn tìm bảo bối này. Trong tiếng cười lớn, hắn ý niệm trong đầu vừa động, bên cạnh đội lên một đống cát, sau đó đống cát hé ra, xuất hiện một tôn thanh đồng đại pháo, rõ ràng cùng thí thần pháo giống nhau như lúc. Không nghĩ tới, này cổ thành phế tích dưới đất chỗ sâu, lại cũng ẩn giấu một tôn thí thần pháo. Truyền thuyết ma vương chế tạo vạn tôn thí thần pháo, trừ phần lớn tán lạc tại luyện ngục vực sâu ngoài, có ít nhất 100 tôn tán lạc tại trong ma vương cốc. Truyền thuyết này, quả nhiên là thật. Hắc hắc, nếu như không phải là xuất hiện không gian phong bạo, này tôn thí thần pháo vẫn còn không biết khai quật. Ha ha ha, ta đã mất một tôn thí thần pháo, lại phải một tôn thí thần pháo, vận khí cuối cùng không có suy về đến nhà. Chỉ tiếc, đạn pháo không có. Vừa nghĩ tới đạn pháo đã mất, mình cũng bị trọng thương, đầu chọc tam nhãn tộc sắc mặt vui mừng thu vào, trở nên khuôn mặt dữ tợn cùng nộ, điên cuồng mà nguyền rủa khởi Lý Đinh đám người tới, nhân tộc hầu tử, các ngươi chờ. Một ngày nào đó, ta phải bắt được các ngươi, đem các ngươi rút gân khắc ra, luyện chi chịu đựng dầu. Còn muốn đem linh hồn của các ngươi, dùng tu hồn thuật giam lại, hành hạ một và năm. Nguyên rủa trong tiếng, đầu chọc tam nhãn tộc dùng niệm lực nâng lên thí thần pháo khẩu hắn chứa vật túi gấm đã mất. Trên người chỉ còn lại có một tiểu túi gấm, dung lượng không lớn, chỉ có thể tồn trữ một ít linh thạch, không có biện pháp đem dài đến một trượng thí thần pháo cất vào đi. Vì vậy chỉ có thể dùng niệm lực khiêng đại pháo hướng trong hạp cốc xâm nhập. Muốn nhanh một chút, không có vậy đối với phi thiên chi dực rất khó thời gian dài ngăn cản ma vụ ăn mòn. Hắn ở trong hạp cốc nhanh chóng hành động, rất nhanh tìm đến một sơn động. Thấy kia trước sơn động có một ngồi tròi canh, hắn sắc mặt vui mừng, đạo thanh, chính là chỗ này. Sau đó xâm nhập trong động, một đường đi vào sơn động chỗ sâu, ở sơn động chỗ sâu thấy được một ngọn truyền tống trận. Hy vọng còn có thể dùng. Đầu chọc tam nhãn tộc lẩm bẩm cầu nguyện, lấy ra đại lượng linh thạch, khảm nạm vào truyền tống trận các tiết điểm trùng cân nhắc chương chờ đợi một trận, kia truyền tống trận cuối cùng bắt đầu phóng rộ sáng như tuyết tia sáng. Đầu chọc tam nhãn tộc mừng rỡ, mới vừa muốn đi vào trong truyền tống trận, bỗng một trận do dự, không có định vị la bàn, không cách nào chính xác định vị, sao biết này truyền tống trận sẽ đem ta truyền đi nơi nào. Đang do dự, chợt thấy trên người một trận đau nhói, nhìn kỹ, thì ra là ma vụ đã hơi tiệm thực thấu hắn niệm lực vòng bảo hộ, dính vào da. Không thể do dự. Đầu chọc tam hận tộc cắn răng một cái, khiêng thí thần pháo tiến vào trong truyền tống trận, ở lại trong ma vương cốc chỉ có thể bị ma khí ăn mòn thành ác ma, chẳng bằng vật lộn đỏ sức trên một thanh. Vào trận sau, truyền tống trận cường quang trận lóe, đầu chọc tam nhãn tộc thân hình dần dần trở nên như ẩn như hiện, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Truyền tống lúc mê muội sau khi biến mất, đầu chọc tam nhãn tộc lập tức trên ngựa khẩn trương đánh giá chung quanh, phát hiện mình đang ở vào một mảnh bình nguyên trong miệng mà tấm bên trên bình nguyên, lúc này đang thổi mạnh bão cát, cát vàng bay múa đầy trời, quả thực không cách nào thị vận. Hoàn cảnh bết bát như thế, ta trở về thiếp hoa rồi. Đầu chọc tam nhãn tộc vui mừng, chợt vừa cảm giác mình trên người có cái gì không đúng. Cẩn thận một cảm giác, mãnh liệt cảm giác tự mình một thân tu vi, lại rơi xuống đến chỉ còn lại không tới 1%. Này, này. Đầu chọc tam nhãn tộc cả người run rẩy, khàn giọng nói, thực lực áp chế chín thành nhi, Trung Châu kết giới. Là Trung Châu kết giới. Ta con mẹ nó bị truyền tống đến Trung Châu rồi. Đang bị cái này phát hiện kinh người, hù đến hồn phi phách tán, không trung đột nhiên truyền đến một cái phích lịch nổ vang. Đầu chọc tam nhãn tộc hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái kiện hàng ở xí bạch hàng rào điện trong sắt thép bàn tay khổng lồ, phá vỡ cắt vàng, hướng hắn thẳng lấy xuống. Tam nhãn tộc mặt như chết hôi, ở sắt thép bàn tay to phát ra vô hình uy áp, tay chân lạnh như băng, tứ chi tê dại, không thể động đậy, chỉ có thể run giọng nói, cơ, cơ, cơ. Hắn cơ cơ hồi lâu, cũng không có cơ cơ như thế về sau. Kia bao quanh xí bạch hàng rào điện sắt thép bàn tay to một chảo xuống, đem tam nhãn tộc tính cả hắn khiêng thí thần pháo một thanh méo vào trong lòng bàn tay, giống như trưởng thành nam tử bước lên một con kiến nhỏ. Ở nơi này bàn tay to trước mặt, thực lực bị Trung Châu kết giới tước nhược chín thành chín tam nhãn tộc rõ ràng không có một tia lực chống cự. Thật ra thì, cho dù thực lực của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, ở nơi này sắt thép bàn tay to trước mặt, đồng dạng sẽ gầy yếu như trẻ mới sinh. Pháo không tệ. Một thanh phảng phất sắt thép va chạm thanh âm rào rào vang lên, man hoang dã nhân sao xứng dùng tốt như vậy pháo? Thuộc về bổn thánh rồi. Đang khi nói chuyện, sắt thép bàn tay to nhẹ nhàng một khép. Chỉ nghe phốc một tiếng, đầu chọc tam nhãn tộc đã bị tạo thành một cục thịt tương. Kinh nghiệm cựu tử nhất sanh, kỳ ngộ không ngừng, mạo hiểm không ngừng, tánh mạng ngoan cường như con rắn đầu chọc tam nhãn tộc, cuối cùng cút. Bị một con sắt thép bàn tay to, như ngắt chết một con kiến loại, nắm đắc tan xương nát thịt. Sắt thép bàn tay to thu hồi thí thần tháo, lùi về đầy trời vàng trong cát. Che khuất bầu trời bão cát ở bên trong, một cái đạt tới 20 trượng khổng lồ bóng tối, ở oanh ùng ùng chấn vang lên ở bên trong, dần dần đi xa gào thét trong tiếng gió. Mơ hồ truyền đến mấy câu đối thoại, sư phụ, chuyện gì phát sinh rồi? Đối với tam nhãn gia nhân, được rồi một môn hảo pháo, tương lai xương nhi ngươi tu luyện tới phân thần cảnh, vi sư sẽ đem cửa này pháo đưa cho ngươi yên tĩnh đến cơ giáp trên. Sư phụ, ta không nên tháo, ta chỉ phải tìm được ca ca. Ha ha, xương nhi yên tâm đi, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ca ca ngươi. Cứ việc yên tâm được rồi. Ân, tìm được ca ca rồi, sư phụ giúp ta đánh hắn một trận. Ca ca xấu, rõ ràng nói xong nhiều nhất một tháng trở về nhà xem ta, nhưng là đủ qua hơn 3 tháng. Cũng không thấy bóng người của hắn, tức chết ta. Thật tốt hảo, vi sư đến lúc đó nhất định giúp ngươi hung hăng dạy dỗ hắn. Á, không nên hung hăng dạy dỗ, nhẹ nhàng đánh mấy cái mông để cho hắn nhận lầm là tốt rồi. Châu châu quá cảnh sau hoang mạc trong, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Đinh hướng Lữ Kiếm Kha thỉnh giáo. Đối với hoang dã địa vực hắn không có chút nào hiểu rõ, mà Triệu Linh Nhi chỉ so với hắn sớm nhập môn 1 năm, về hoang dã địa vực kiến thức vừa phần lớn từ trên sách được đến, mặc dù có một chút tham khảo giá trị, nhưng không có chỉ đạo ý nghĩa. Người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có tùy thân mang theo viễn cổ anh linh Lữ Kiếm Kha mới có thể nói lên có chỉ đạo ý nghĩa hành động đề nghị. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về Trung Châu. Lữ Kiếm Kha nói, nhưng muốn tìm đến trở về Trung Châu đường, chỉ sợ không phải một chốc chuyện tình. Chúng ta sẽ có thời gian rất lâu ở hoang dã địa vực đi lại. Mà ở hoang dã địa vực đi lại, chúng ta thì không thể bộc lộ ra nhân tộc thân phận. Sư tỷ ý tứ đi. Dịch Dung. Lữ Kiếm Kha nói, chúng ta ra vẻ hoang dã dị tộc. Nhưng làm sao Dịch Dung giả dạng đâu? Triệu Linh Nhi vẻ mặt đưa đám, nói, chúng ta một đám lớn lên người so sánh với Hoa Kiều, cùng những thứ kia thô giáp vô cùng man hoang dã nhân, nào có nửa điểm chỗ tương tự. Nghĩ giả trang thành hoang dã dị tộc, còn không bị hoang dã dị tộc đoán được, lại nói dễ dàng sao? Ta tự có biện pháp. Lữ Kiếm Kha khẽ mỉm cười, nói, các ngươi chỉ để ý yên tâm đi. Chương 123, xin gọi ta Lý Sát. Một người cao rơi xuống đất kính bày ở Lý Đinh trước mặt, Lý Đinh mặt không thay đổi nhìn mình trong kiếng. Vóc người khôi ngô, khỏe mạnh như núi. Ý chí mở rộng, hiện ra khỏe mạnh cơ ngực, cùng với tục tằng dã tính dày chắc lông ngực. Mặt vuông thai lớn, mày rậm mắt to. Ánh mắt, lỗ thai, miệng bao gồm khuôn mặt, cũng đều được cho thực lực phái hình nam. Duy chỉ có lỗ mũi, kia lại là một to lớn mũi heo. Trong kính Lý Đinh, rõ ràng biến thành một chư tộc người. Hay là cái kia bị niệm lực bom vây giết tới cha, ngự linh vòng tay kịp ba con linh sủng cũng đều rơi xuống Lý Đinh trong tay chư tộc người. Bây giờ, Lý Đinh tiểu biến thành kia chư tộc người bộ dáng. Dung nhìn bằng mắt thường đi tới, cùng kia chư tộc người giống nhau như lúc, mỗi một chỗ chi tiết cũng đều không có nửa điểm sơ sót. Thậm chí cả người hơi thở, dùng thần niệm đi cảm ứng, cũng là không hề sơ hở. Cái này định lữ kiếm kha dịch dung biện pháp. Nàng đem Lý Đinh biến thành kia chư tộc người bộ dáng. Sắp thực thuyết, là lữ kiếm kha vô ảnh thiên độn thạch trung cái vị kia viễn cổ anh linh, lấy một loại cường đại trí cực ảo thuật, đem Lý Đinh biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Tại sao muốn ta giả trang thành kia chư tộc người? Lý Đinh quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng để ép nụ cười lữ kiếm kha, vừa ngoan hung ác trợn mắt nhìn cười trộm Triệu Linh Nhi một cái, nói, ta nghĩ giả trang đại lực thần tộc tới. Đại lực thần tộc thiên phú vô cùng đặc thù, chúng ta ai cũng giả trang không được. Lữ kiếm kha nhịn cười, nghiêm trang nói, dáng ngoài quả thật có thể biến ảo đắc thiên ý vô phùng, nhưng đại lực thần tộc kia cường đại chủng tộc thiên phú, làm sao giả mạo? Để cho ngươi giả trang thành kia chư tộc người, ta cũng là trải qua suy nghĩ kỹ càng. Ngươi bắt hàng phục chư tộc người ba con linh sủng, như chỉ cánh tay sử, giả trang thành chư tộc người thích hợp nhất bất quá. Được rồi, Lý Đinh cũng biết, ở hoang dã địa vực, muốn tìm đến đi thông trùng châu đường, nhất định phải cùng hoang dã dị tộc tiếp xúc. Thậm chí cho dù chỉ là muốn bảo đảm tự thân an toàn, cũng phải cùng hoang dã dị tộc tiếp xúc, cho tới lẫn vào hoang dã dị tộc tộc của chung. Chỉ có đi theo ở hoang dã chi vực sinh tồn vô số năm, có phong phú sinh tồn kinh nghiệm hoang dã dị tộc, Lý Đinh ba người bọn họ tộc, cùng với Kỳ Lân muội muội này chỉ tiểu ác ma, có thể có ở hoang dã chi vực bình yên còn sống sót, tìm được trở về Trung Châu con đường. Nói như vậy, nhân tộc thần thông cùng pháp bảo thì không thể dễ dàng sử dụng. Nếu không rất dễ dàng khiến cho hoang dã dị tộc hoài nghi. Phần lớn dưới tình huống, cũng chỉ có thể sử dụng hoang dã dị tộc thủ đoạn. Mà Lý Đinh, vừa vặn thì có ngự thú thiên phú, thích hợp nhất giả trang thành thú tộc người. Nếu chiếm được chư tộc người ngự linh vòng tay cùng linh sủng, như vậy hắn giả trang thành kia chư tộc người có lại thích hợp bất quá. Vì vậy, cho dù Lý Đinh lại không tình nguyện biến thành đầu heo, cũng chỉ được nắm mũi heo nhận thức xuống. Mặc dù nhận thức xuống, nhưng Lý Đinh vẫn có chút không cam lòng, liền đối với Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi không có hảo ý nói, kia hai người các ngươi, chuẩn bị biến thành bộ dáng cái gì? Không bằng cũng trở thành chư tộc người đi, ta cho đòi mấy cái linh thú quá đến đem cho các ngươi là có thể giả mạo chư tộc ngự thú sư rồi. Giả mạo ngự thú sư, nhưng không nhất định không phải là biến thành đầu heo a. Triệu Linh Nhi hì hì cười không ngừng, thú tộc nhưng là có thật nhiều chi nhánh. Ta muốn giả trang thú tộc, tiểu giả trang hồ tộc. Hồ tộc mỹ nhân nhi, nhưng là rất nổi danh. Lữ Kiếm Kha nói, không tệ, ta cùng Linh Nhi cũng đều không cần phải giả trang đầu heo. Lại nói, chẳng lẽ Lý Đinh ngươi nguyện ý nhìn hai lớn lên mũi heo nữ nhân, suốt ngày ở trước mặt ngươi lúc cần lúc hiện. Lý Đinh vừa nghĩ, quả thật như thế. Nếu như Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha thật biến thành đầu heo, như vậy hắn sợ rằng sẽ nghiêm trọng muốn ăn không phân chấn. Sau này cho dù giải trừ biến thân, chỉ sợ cũng phải lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Cho dù Triệu Linh Nhi cởi trống chân ở trước mặt hắn khiêu vũ, hắn sợ rằng cũng sẽ hề hoài bất lực. Như vậy, hai người các ngươi đến tột cùng tính toán biến thành nào nhất tộc? Ta liền biến Hàn tộc đi. Lữ Kiếm Kha nói, Hàn tộc nhân cùng chúng ta nhân tộc dáng ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, chẳng qua là đầu tóc vì màu trắng, phát công lúc con ngươi sẽ biến thành màu lam, biến hóa đứng lên dễ dàng nhất. Tuy nói Hàn tộc niệm lực ở bên trong, thiên nhiên có chứa băng hàn lực, nhưng ta gần đây tu luyện viễn cổ anh linh truyền cấp cho ta thượng cổ luyện thần luyện, mô phỏng băng hàn lực rất dễ dàng. Ta muốn giả trang thiên tộc. Triệu Linh Nhi giơ tay nói, thiên tộc một cặp điều cánh, ta được rồi một bộ cánh pháp bảo, giả trang thiên tộc lại thích hợp bất quá. Lý Đinh ngạc nhiên nói, ngươi vậy đối với hạ phẩm linh khí cấp cánh pháp bảo, không phải là còn không cách nào tế luyện sao? Triệu Linh Nhi cười hì hì nói, không biết làm tại sao, đang ở mới vừa rồi, đột nhiên phát hiện có thể tế luyện rồi. Sợ là cái kia tam nhãn tộc cuối cùng tắt thở mà đi. Lý Đinh nói, có thể coi là có thể tế luyện thành công, ngươi cũng không dùng được qua, ngươi chỉ là niệm lực cấp tu sĩ đấy. Ai nói? Triệu Linh Nhi dương dương đắc ý cười một tiếng, lấy ra kia phó lớn cỡ bàn tay kim khí cánh chim. Ý niệm trong đầu vừa động, kia phó kim khí cánh chim nhanh chóng mở rộng, biến thành một đôi sải cánh dài đến 10 trượng cự cánh. Vậy đối với cự cánh dán lên Linh Nhi phía sau lưng, nhìn qua giống như từ nàng trên lưng mọc ra từ một loại. Cự sải cánh mở, chuẩn bị vũ mao cũng đều lóe ra trong suốt linh quang, mỗi căn kim khí vũ mao, dọc theo cũng đều sắc bén như lao, nhìn qua giống như là từng ngụm phi đao. Cự cánh vỗ hai cái, Linh Nhi liền bay lên trời, thật giống như con chim giống nhau trên không trung qua lại quanh quẩn, trên dưới tung bay. Ách. Lý Đinh ngơ ngác nhìn không trung Linh Nhi, đột nhiên hỏi Lữ Kiếm Kha, nàng lúc nào đột phá? Lữ Kiếm Kha đứng thẳng nhung bả vai, ta cũng không biết, khả năng ở Ma Vương Cốc cũng đã đột phá, cũng khả năng ở vừa mới đột phá. Lý Đinh lung ta lung tung nói, đây quả thực quá không khoa học rồi. Linh Nhi lúc nào trải qua cựu tử nhất sanh tuyệt cảnh, rõ ràng vẫn cũng đều đi theo chúng ta xen lẫn kinh nghiệm, thỉnh thoảng đánh hai phao tới. Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha cũng không lưu ý đến Linh Nhi lúc nào đột phá cảnh giới, thật ra thì ngay cả Linh Nhi tự mình đều có chút u mê. Trải qua mấy ngày nay, nàng sớm đã thành thói quen đi theo Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha xen lẫn kinh nghiệm, gặp gỡ địch nhân, hoặc là dùng của mình sáu quản liên châu pháo đánh, hoặc là nhảy đến Lý Đinh đại hạm trên, giúp hắn đánh đại pháo miệng nàng đã thật lâu không có thử qua, khống chế tự mình cái kia nho nhỏ thuyền độc mục rồi. Đột nhiên mà ngay mới vừa rồi, dì máu tế luyện kia phó kim khí cánh chim, nàng đống nhiên phát hiện, mình có thể lấy ý niệm khống chế bộ dạng này tên là phi thiên chi dược hạ phẩm linh khí. Nàng thế mới biết, thì ra là bất chi bất giác, mình cũng đột phá cảnh giới, trở thành một gã khu vật cảnh tu sĩ. Nhận thức nói thật lên, Triệu Linh Nhi mặc dù chẳng bao giờ một mình đối mặt quá cựu tử nhất sanh tuyệt cảnh, nhưng tâm tình của nàng, kể từ khi cùng Lý Đinh Thông đồng đến cùng nhau sau, quả thật vẫn không ngừng mà thay đổi rất nhanh. Kỳ ngộ rất nhiều, vui mừng không ngừng, nguy hiểm rất nhiều, khủng hoảng không ngừng. Không lâu lúc trước, lại là đụng vào đại lực thần tộc, cơ hồ tuyệt vọng, đột nhiên đại lực thần tộc vừa bị dây sát, chuyển làm mừng như điên. Đi theo lại bị tam nhãn tộc xóa đi ác ma thành một pháo hù đến hồn phi phách tán, cũng không lâu lắm thí thần pháo đội chủ, lại phải Lý Đinh ứng thừa có thể giúp an bán, sử dụng thí thần pháo kia đại sát khí, còn nhặt được một bộ hạ phẩm linh khí. Lớn như vậy hỉ đại bi liên tục không ngừng, tâm tình phập phồng, không ngừng ở tuyệt vọng cùng mừng như điên trong lúc phản phục bồi hồi. Triệu Linh Nhi rất khó được vẫn không có hỏng mất miệng đi cho tới hôm nay một bước này, quả thật rất không dễ dàng. Có thể đột nhiên đạt thành đột phá, thật ra thì đã ở hợp tình lý. Chẳng qua là chính nàng cũng không ý thức được nguyên nhân trong đó thôi. So với kia áp chế đập chết thuyền độc mục, Linh Nhi không thể nghi ngờ thích hơn bộ dạng này phi thiên chi dực. Cho nên, nàng cũng lười dùng thuyền độc mục, quyết định tại chính mình có càng mạnh hơn đại hạm lúc trước, sẽ đem bộ dạng này phi thiên chi dực làm như của mình chủ chiến pháp bảo. Phi thiên chi dực làm hạ phẩm hạo khí, chức năng dĩ nhiên sẽ không vẹn vẹn dừng ở phi hành. Tạo thành cánh mỗi một tấm kim khí vũ mao, cũng là một ngụm vô kiên bất tồi phi đao. Ý niệm trong đầu vừa động, là có thể phát bắn đi ra. Vạn vũ tề phát, chính là một mảnh kim trúc phong bạo. Đả kích như vậy phương thức, tránh hợp Linh Nhi này bạo lực cùng tâm tư. Có này đôi cánh, giả trang tiên tộc quả thật rất dễ dàng. Lữ Kiếm Kha cười nói, mặc dù tiên tộc cánh cũng là màu trắng cánh chim, nhìn qua thật giống như để lớn hơn rất nhiều lần thiên nga cánh. Nhưng dùng ảo thuật đem pháp bảo cánh ngụy trang thành màu trắng cánh chim dễ dàng. Làm ra quyết định sau, Lữ Kiếm Kha vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh lần nữa phát công, đem Lữ Kiếm Kha ngụy trang thành tóc trắng Hàn tộc, đem Triệu Linh Nhi trên lưng kim khí cánh chim biến ảo thành một đôi màu trắng thiên nga cánh, ngay cả tóc của nàng cũng đều biến thành bạch kim sắc. Dĩ nhiên, thiên tộc người cánh, sải cánh xa không có 10 trượng khoa trương như vậy, chỉ có 1 trượng ra mặt mà thôi. Linh Nhi nghĩ ngụy trang suốt ngày tộc, phải đem cánh biến ít một chút. Ngụy trang suốt ngày tộc Linh Nhi, nhìn qua thật nhiều vài phần thánh khiết khí chất, giống như thiên sứ giống nhau. Ngay cả sớm nhìn qua nàng, sờ qua nàng méo híp mắt Lý Đinh, cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng mấy lần. Lý Đinh ba người cũng đều ngụy trang xong, bây giờ tiểu còn dư lại Kỳ Tứ muội muội rồi. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ ngụy trang thành nào nhất tộc? Lý Đinh cười ha ha hỏi Kỳ Lân muội muội. Lý Đinh ca ca lỗ mũi thật đáng yêu. Kỳ Tứ muội muội hàm chứa ngón tay, nhìn Lý Đinh mũi heo, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đáng yêu. Lý Đinh buồn chồn rồi, vớt lỗ mũi buồn bực thanh em khó chịu thuyết, tiểu nha đầu ngươi đây là cái gì thẩm mỹ ánh mắt ta? Này lỗ mũi cũng có thể coi là đáng yêu. Kỳ Lân muội muội nói, ân, thật rất đáng yêu nha, thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng. Lúc nói chuyện, nàng nước miếng cũng đều trôi đi ra rồi. Lý Đinh nhất thời cuồng mắt trợn trắng, ta sẽ đi, thì ra là ngươi tiểu nha đầu là thèm ăn rồi. Đắc, đợi khi tìm được hoang dã dị tộc, ta liền cho ngươi đòi viên lô đầu heo. Ân. Kỳ Lân muội muội dùng sức mà gật đầu cảm ơn Lý Đinh ca ca. Ta thích nhất muối heo rồi. Lý Đinh ca ca lô muối thật đáng yêu. Thích ăn nhất muối heo chứ? Lý Đinh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được rồi, trước tiên nói một chút về, ngươi muốn trở thành hình dáng ra sao? Kỳ Lân muội muội có chút mơ hồ thuyết, ta không biết nhà. Lữ Kiếm Kha nói, tính, Lý Đinh ngươi còn là đừng hỏi, Kỳ Lân muội muội không cần phải ngụy trang. Lại nói nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho dù làm ngụy trang, nàng cũng sẽ lộ ra rất nhiều chân ngựa sơ hở. Hãy để cho nàng vào ở ngươi ngự linh trong vòng tay đi. Lý Đinh kinh ngạc nói, Kỳ Tứ muội muội có thể vào ở ngự linh vòng tay? Lữ Kiếm Kha nói, dĩ nhiên có thể, nàng là ác ma, lại có Kỳ Lân huyết mạch, trời xanh tiểu có thật nhiều thần kỳ năng lực. Đừng nói ngự linh vòng tay rồi, coi như là không cách nào dung nạp sinh linh không gian chữ vật, nàng cũng có thể vào ở đi. Bất quá so với lạnh như băng tĩnh mịch không gian chữ vật, hay là ngự linh trong vòng tay hoàn cảnh càng thêm thoải mái một chút. Cho nên, ở Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha liên hiệp với lĩnh dụ, đáng thương Kỳ Lân muội muội, tiểu hồ đà hồ đồ tiến vào Lý Đinh ngự linh vòng tay chung. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ba người liền chuẩn bị lên đường. Lên đường lúc trước, Lý Đinh nghiêm nghị nói, của ta linh sủng nhóm nói cho ta biết, ta biến hóa này đầu chư tộc, vốn tên là Lý Sát Cáp Nhi Sán, ở chư tộc, thậm chí cả trong thú tộc cũng đều rất có danh khí. Được xưng tuyệt đại song heo một trong. Cho nên, sau này các ngươi không thể gọi ta Lý Đinh rồi, phải gọi ta Lý Sát Cáp Nhi Sán, hoặc là Lý Gia. Chương 124, Vương Giả Phong Thái. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, ba người đi bộ đi lại ở bị châu chấu khổng lồ gặm thành hoang mạc cả vùng đất. Sở đi phương hướng chính là châu chấu khổng lồ bảy đi tới phương hướng. Đối với tam người mà nói, đi theo châu chấu khổng lồ bảy phía sau tương đối an toàn một chút. Châu chấu khổng lồ bảy dĩ nhiên không thể nào đối phó được rồi chân chính cường đại hoang dã quái vật, nhưng có châu chấu khổng lồ bảy phía trước dò đường lợi mà nói, Lý Đinh ba người cũng có thể thật nhiều phản ứng thời gian. Ba người hiểu được lộ túc, lên đường lúc lấy cấp thấp linh phủ gia trì, tốc độ rất nhanh. Hai ngày sau đã đi ra hơn 2.000 trong. Ngày này hoàng hôn, ba người đang đi lại, đột nhiên phát hiện nơi chân trời xa kia một thẳng không ngừng trước rời, không ngừng đem nơi đi qua gặm thức ăn nhất không châu chấu khổng lồ bảy đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, kia che khuất bầu trời, hoàng lục tương gian côn trùng trong mây, nổ lên một đoàn khổng lồ hỏa diễm. Tảng lớn châu chấu khổng lồ, bao quanh liệt diễm từ bầu trời rơi xuống, giống như là hóa thành đầy trời hỏa sao rơi. Gặp gỡ cứng rắn điểm quan trọng, giật, rồi. Lý Đinh sắc mặt trầm ngưng, cũng không biết, xuất thủ chính là hoang dã quái vật hay là hoang dã dị tộc. Đi qua xem một chút. Lữ Kiếm Kha nói một tiếng, trước hướng côn trùng vân bị ngăn trở phương hướng chạy tới. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng không nhiều lời, đi theo nàng chạy nhanh đi. Ba người một đường chạy nhanh, như gió bay điện chớp chạy vội trên trăm dặm, đi tới ngọn núi tốp dưới chân. Trên sườn núi, phủ kín châu chấu khổng lồ, không ngừng gặm thức ăn thực vật trên núi, đã sắp đem cả tòa núi tốp cũng đều gặm vô ích. Ruộng bậc thang. Lý Đinh ba người liếc thấy ra, kia trên sườn núi có tảng lớn ruộng bậc thang, hiển nhiên là tấm ruộng. Bất quá, bây giờ này tấm ruộng đã toàn phá hủy. Hoang bầy là núi đối diện bị ngăn cản, kia núi đối diện nhất định là có hoang dã dị tộc tụ cư, thậm chí là thành phố. Lữ Kiếm Kha vừa nói, một bên hướng trên núi chạy nhanh, đồng thời niệm lực tuôn ra ra, đem hướng nàng đánh tới bay đầy trời hoàng, hết thảy bóp thành phấn vụn. Nàng niệm lực trị giá không giống Lý Đinh giống nhau mạnh đến khoa trương, nhưng dầu gì cũng là niệm lực trị giá đạt tới 200 vạn đại năng. Mạnh mẽ như thế niệm lực trị giá, ngay cả rất nhiều phân thần cấp tu sĩ cũng muốn vong trần không kịp. Cho dù không sử dụng pháp bảo, chỉ bằng vào niệm lực, nàng cũng có thể ở châu chấu khổng lồ bảy trung qua tự nhiên. Triệu Linh Nhi vốn là có chút sợ những thứ này lớn lên giữ tận châu chấu khổng lồ, nhưng ở phát hiện mình cảnh giới đột phá, có thể ngự sử pháp bảo sau, nàng đã trở nên lòng tin bộc dạp. Cho dù vọt vào châu chấu khổng lồ bầy ở bên trong, cũng không có một tia vẻ sợ hãi. Chỉ thấy nàng không ngừng phách động hai cánh phi thiên chi dực cao tốc phách động lúc, phát ra một trụ trụ mạnh mẽ gió xoáy, đem tất cả nhích tới gần nàng châu chấu khổng lồ cuốn vào phong trụ trong, xoắn đắc thất linh bát lạc. Lý Đinh cũng không có cần động thủ, đi theo Triệu Linh Nhi phía sau, là có thể ở đầy trời đi loạn châu chấu khổng lồ bầy trung thích trí đi lại. Rất nhanh, ba người tiểu một đường sông lên núi Linh Đoan. Chỉ thấy núi đối diện, quả nhiên có một tòa thành thị. Kia thành phần lớn là đất thạch kiến trúc nhìn qua cực kỳ đơn sơ, nhưng tự có một cổ tục tầng đại khí bàng bạc cảm. Phía trên tường thành, giờ phút này đã đứng đầy người ảnh, còn có một rõ ràng hợp lý đầu lĩnh hoặc lớn hoặc nhỏ dị hình sinh vật ở phía trên tường thành chạy tới chạy lui. Thành phố bầu trời, có một cái cự đại địa cầu hình dạng màn hào quang đem thành phố bao phủ ở bên trong, khiến cho châu chấu khổng lồ không cách nào trực tiếp từ không trung bổ nhào vào trong thành, chỉ có thể từ bốn bề thành tường xâm nhập. Là thú tộc thành. Lữ Kiếm Kha chỉ vào trên tường thành qua lại chạy trốn, không ngừng phụt lên hỏa diễm, thủy tiễn, phong nhận, băng mũi tên thậm chí kia chớp dị hình sinh vật, nói, những thứ kia cũng là thú tộc linh sủng. Cũng chỉ có thú tộc thành phố có thể tụ tập nhiều như vậy linh sủng. Trong tòa thành này lực lượng, nhìn qua chưa ra hình dáng gì đi. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, thủ đắc khổ cực như vậy không nói, ngay cả chung quanh đồng ruộng cũng đều không có cách nào mà giữ được. Còn có á, trên đầu thành những thứ kia linh sủng thoạt nhìn đều tốt yếu. So sánh với Lý Đinh, a không, Lý Sát ba con linh sủng yếu hơn rất nhiều đấy. Là có điểm gì là lạ? Lữ Kiếm Kha vẻ mặt ngưng trọng nói, kia thành không nhỏ, vốn nên có không ít cường giả, tại sao phòng giữ lực lượng yếu đến loại trình độ này? Dựa theo một loại tình huống, phát hiện hoàng bầy sau, hẳn là có cường giả chủ động đón nhận, ở hoàng bầy tàn sát bừa bãi lúc trước, đã đem côn trùng bầy tiêu diệt hoặc là đuổi đi. Tại sao trong tòa thành này thú tộc sẽ tùy ý hoàng bầy bay đến thành phố phụ cận tao đạp hoa màu? Kia trong thành, quả thật không có cao thủ, xác thực như Lữ Kiếm Kha nói, thủ ngữ đắc có chút gian nan. Mới vừa kia đoàn ở côn trùng trong mây nổ bung, đánh chết đại lượng châu chấu khổng lồ liệt diễm cũng không phải là nào đó thú tộc hoặc là linh sủng phát ra. Lý Đinh bọn họ thấy rất rõ ràng, trong thành thị đứng vững một ngọn tháp sắt đính đoan, đang ngưng tụ một viên khổng lồ hỏa cầu. Rất nhiều thú tộc người đang tháp sắt trên bò lên bò xuống, đem vô số viên hỏa linh thạch gắn vào tháp sắt trên rất nhiều vô ích trong máng đi. Cũng không lâu lắm, những thứ kia hỏa linh thạch trong năng lượng tiểu bị rút lấy nhất không. Linh thạch biến thành bụi phấn, tháp sắt đính đoan hỏa cầu tiểu trở nên càng thêm ngưng luyện. Đủ qua cá biệt canh giờ, kia tháp sắt trên hỏa cầu mới xem như tụ có thể xong, ầm ầm hướng bay lên trời. Trên không trung côn trùng trong mây nổ bung, lần nữa nổ chết đại lượng châu chấu khổng lồ. Bất quá, kia tháp sắt bắn hỏa cầu uy lực tuy lớn, nhưng là bắn tần số thật sự quá thấp. Cá biệt canh giờ mới có thể bắn một lần, căn bản không cách nào nhanh chóng đem châu chấu khổng lồ bầy càn quét nhất không, giải quyết lần này nguy cơ. Lý Đinh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, có phải hay không là trong thành này cao thủ, tất cả đều bởi vì nào đó ngoài ý muốn chết sạch miệng chỉ còn người già yếu rồi. Rất có thể. Lữ Kiếm Kha trịnh trọng gật gật đầu, "Lý Sát, ngươi thi thố tài năng cơ hội tới." "Ân, ta cũng cho là như thế." Lý Đinh nói, trong thành không có cao thủ, vương liền ta đem này tòa tháp sắt đoạt lấy. Không tệ, hắn coi trọng này tòa tháp sắt rồi. Mặc dù bắn tần số rất thấp, nhưng là uy lực tương đối lớn. Tuyệt không thua Lý Đinh đại hạng trên, này tòa kinh thế giới thụ nhánh cây tăng phúc qua niệm lực đại pháo. Nếu như đem tháp sắt dung hợp vào đại hạng trung đi, kinh thế giới thụ nhánh cây tăng phúc sau, tháp sắt bắn hỏa cầu, uy lực tất nhiên tăng lên mấy lần cho tới mấy chục lần. Chưa nói cho ngươi đi đoạt tháp sắt. Lữ Kiếm Kha buồn cười nhìn Lý Đinh một cái, ý của ta là, trong thành không có cao thủ, vừa lúc để cho ngươi thi thố tài năng. Ngăn cơn sóng dữ, giải quyết xong lần này châu chấu khổng lồ nguy cơ. Sau đó chúng ta có thể lấy anh hùng thân phận, thuận lợi dung nhập vào đến chỗ ngồi này thú nhân trong thành đi. Nguyên lai là như vậy a. Lý Đinh tiếc nuối lắc đầu, thở dài nói, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, ta không có cách nào khác nhận được này tòa tháp sắt rồi. Cũng được, vì thuận lợi lẫn vào thú nhân thành, tìm được hướng đạo tìm kiếm trở về Trung Châu đường, ta liền hy sinh một thanh. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên tay phải, trên cổ tay phủ lấy một con màu vàng vòng tay, chính là ngự linh vòng tay. Trong Ma Vương cốc, chư tộc người Lý Sát Cấp Nhị Sán Tam Chỉ Doãn Cương Chịu cũng đều bởi vì niệm lực bom nổ tung mà trọng thương. Trở về ngự linh vòng tay chung nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng cũng có sức đánh một chân rồi. Ra đi, hỏa hạc yêu cơ. Một cái trong sáng hạc kêu vang lên, thần tuấn đan đỉnh cự hạc ở đầy trời hoàng bầy ở bên trong phóng lên cao. Núi phía dưới, thú tộc thành phố trên tường thành, một người phi màu đen chiến giáp, cầm trong tay hai đem đoạn kiếm gọt thiếu nữ tóc vàng, đang trên tường thành qua lại buôn ba. Nàng đoạn kiếm trong tay không ngừng rơi ra vạn đạo kiếm quang nơi đi qua, phốc suy tiếng vang không dứt, châu chấu khổng lồ thành tấm rơi xuống. Bên bị giống như toàn thân cương đúc châu chấu khổng lồ, lại không ngăn được nàng tiện tay chém ra một cái kiếm quang. Nàng ở trên tường thành chạy từ đông sang tây, lại từ tây chạy đến đông, nơi nào nguy hiểm, nàng tiểu hướng tới chỗ nào, mà nàng hướng tới chỗ nào, kia nơi tình hình nguy hiểm liền có thể hơi giảm bớt. Đột nhiên, hơn vạn chỉ châu chấu khổng lồ tụ thành một mảnh côn trùng vân, hướng thiếu nữ che trời út đất loại thổi quét tới. Thiếu nữ không hề sợ hãi, mặt ngó kia đoàn côn trùng vân, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một cái thanh chấn mấy giảm kêu to. Lệ trong tiếng huýt gió, kia hơn vạn chỉ châu chấu khổng lồ đồng thời rơi xuống. Mà một bên rơi xuống, một bên giải thể miệng còn không có rơi xuống mặt đất, liền đã hóa thành đầy trời phấn vụn. Công chúa Huy Vũ. Trên thành thú các tộc nhân rối rít lớn tiếng quát mạo, tinh thần đại chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Thiếu nữ cũng là một bộ ý chí phân chấn bộ dáng, song kiếm vũ động như gió vân, không ngừng đâm rơi một con vừa một con châu chấu khổng lồ. Lại không người phát hiện, nàng cặp kia xanh lam như phỉ thúy trong con mắt, mơ hồ có vẻ lo âu. Châu chấu khổng lồ số lượng quá nhiều, căn bản giết chi vô tận, mặc dù có thể tạm thời bảo vệ cho, nhưng một lúc sau vô luận là chiến sĩ hay là lính sủng, đều muốn kiên trì không đi xuống. Một khi phòng ngự xuất hiện lỗ hổng, để cho châu chấu khổng lồ đột vào trong thành, kia cả thành già trẻ đều muốn không một may mắn còn sống sót. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cũng chưa có người nào tới cứu cứu chúng ta sao? Đang ở thiếu nữ trong lòng lo lắng, khẩn cầu không cửa thời điểm, ngoài thành kia núi trên, đột ngột xuất hiện một đoàn khổng lồ hỏa diễm. Ngọn lửa kia bay thẳng đến chân trời, chết địa cả ngày, thẳng có phần tiên nấu hải xu thế. Kia trùng tiêu liệt diễm nhanh chóng quyết tán, tạo thành một đạo tiếp đất cả ngày khổng lồ sóng lửa, sau đó hướng thành phố ầm ầm vào tới. Sóng lửa ầm như sấm, gào thét như nước thủy triều, nơi đi qua, châu chấu khổng lồ rối rít hóa thành tiêu phấn. Đang hô to đánh nhau kịch liệt thú tộc các chiến sĩ, đột nhiên đồng thời yên tĩnh trở lại. Bọn họ rối rít trợn to hai mắt, nhìn về kia mãnh liệt mà đến sóng lửa, rất nhiều chiến sĩ, bao gồm kia thiếu nữ tóc vàng, liếc mắt liền thấy được kia bên trong sóng lửa, nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy múa đan đỉnh cự hạc. Chốc lát trầm tĩnh sau khi, mặt ngó sóng lửa cái kia ngăn trên tường thành, đột nhiên tuôn ra một trận như lôi đình reo hò, là hỏa hạc, là Lý Sát. Lý Sát đại nhân tới rồi. Tiếng reo hò ở bên trong, sóng lửa mãnh liệt mà đến, một đường thiêu tận châu chấu khổng lồ. Cho đến mau tiếp cận thành tường, lửa kia sóng mới oanh địa một tiếng, bộc phát ra. Bay thẳng đến chân trời quần quần sóng lửa, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, nhưng lại giống như có linh tính một loại, dán thành tường nhiễu thành mà qua. Trong khoảnh khắc, bốn bề thành tường chung quanh bay đầy trời hoàng, tựu như sôi sụp rọi tuyết, hồi phi yên diệt. Quần quần bên trong sóng lửa, một cái thân ảnh cao lớn, gạt ra liệt diễm, đạp hỏa mà đến. Thần tuấn đan đỉnh cự hạc, ở thân ảnh kia bầu trời quanh quần bay múa, phát ra trận trận trong sáng hạt đều. Thân ảnh kia có một đầu loạn vũ tóc dài, vóc người hùng tráng khôi ngô, lòng ôm ấp mở rộng, hiện ra dày cường tráng lồng ngực, tục tằng dã tính lồng ngực. Hắn mặt vuông thai lớn, mày rậm mắt to, ánh mắt kiên nghị. Mặc dù một mũi heo rất tức cười xanh ở mặt trung ương, nhưng là giờ khắc này, mọi người cũng bị cái kia hào hùng hùng tráng, thế không thể làm khí phách kinh sợ. Không có một người sẽ vào lúc này so đo hắn lớn lên. Tất cả thú tộc chiến sĩ cũng đều chỉ cảm thấy cái kia đạp hỏa mà đến hình tượng, cao lớn vô cùng, nguy nga như núi. Các vị đồng bào chớ sợ, ta Lý Sát Cấp Nhĩ Sán tới rồi. Một thanh hùng tráng thanh âm ở thành trì bầu trời quanh quẩn, biểu thị công khai một tôn cường giả đến. Chương 125, thần thoại cấp tinh thánh. Tiểu sư tử cái. Lý Đinh giả mạo chư đầu nhân Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, ra sân tiểu là một thanh đại hỏa, hỏa hoạn, đốt rủi vây thành thậm chặt tảng lớn châu chấu khổng lồ. Khi hắn kia hùng tráng thân hình đạp hỏa mà đến, hùng tráng thanh âm cả thành quanh quẩn, cả tòa thú tộc thành phố vừa chợt tiến lặng một chút. Chợt buộc phát ra như sấm hoan hô. Tất cả thú tộc người đều ở hoan hô Lý Sát Cấp Nhĩ Sán đến. Ngay cả trên đầu thành, kia thiếu nữ tóc vàng, một đôi xanh lam đôi mắt đẹp, cũng nháy mắt không nháy mắt nhìn kia chân giẫm liệt diễm, vũ động phong vân mà đến hùng tráng thân ảnh. Trong mắt đẹp, kia sáng kỳ dị sóng gợn sóng gợn. Chư tộc dũng sĩ Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, là trong thú tộc trẻ tuổi một đời nổi tiếng nhất thần tượng cấp nhân vật truyền kỳ. Hắn thu phục ba con linh sủng hỏa hạc, long lanh mọng nước heo, long lực chuột ba lần truyền kỳ đại mạo hiểm, bị thú tộc thi nhân theo dệt trưởng thành thi, nơi nơi chuyển sướng. Hắn giả bộ ngu sung lăng, giả bộ trí lực có thiếu bị nhân tộc dụ dỗ mang đường đảng, đem một chi âm thần cấp đại tu sĩ dẫn đội nhân tộc trinh sát tiểu đội, dẫn vào phệ linh kiến xảo sử chi toàn quân bị diệt, tự mình nhưng toàn thân trở lui quang huy sự tích, cũng làm cho người ta khâm phục không dứt. Càng thêm người sở nói chuyện say xưa, là của hắn phong lưu vận sự. Làm một người chư đầu nhân, Lý Sát vốn là nên cùng mỹ nữ cách biệt miệng song trong truyền thuyết, hắn ở rơi biển sao trải qua nguy hiểm, chiếm được nhân ngư công chúa ưu ái. Ở thần hoàng thành triều kiến đại lực thần vương, chiếm được đại lực thần tộc tiểu công chúa lòng vui sướng. ở hồ tộc chủ thành bái kiến hồ tộc tộc trưởng, chiếm được hồ tộc công chúa thưởng thức. Thậm chí ngay cả cao ngạo không ai bị nổi, ngay cả đại lực thần tộc sổ sách cũng không mua, từ trước đến giờ làm theo ý mình cuồng nộ thần tộc, cũng có mỹ nhân bị hắn hấp dẫn. Truyền thuyết hay là cuồng nộ thần tộc đệ nhất mỹ nhân. Ai có thể tưởng tượng, làm trong thú tộc, tướng mạo xấu nhất lậu chư lậu nhân, Lý Sát có thể bị nhiều như vậy cao phẩm chất mỹ nhân thưởng thức. Nguyên nhân chính là lần này, Lý Sát cấp nhị sản, trở thành thú tộc thanh niên, nhất là chư tộc thanh niên trong thiên vương siêu sao, truyền kỳ thần tượng. Thật ra thì thật bàn về thực lực, Lý Sát cấp nhị sản, chưa chắc mạnh đến nổi quá một chút trong thú tộc thành danh đã lâu đại nhân vật. Nhưng bàn về danh khí, hắn ở trong thú tộc, cơ hồ phụ nữ và trẻ em đều biết. Không nghi ngờ chút nào, đúng là hắn kia thần thoại loại đem mọi sự, đem danh tiếng của hắn đẩy tới hôm nay tình trạng này. Một gã đứng ở thiếu nữ tóc vàng bên cạnh thú tộc dũng sĩ, cả người run rẩy nói, trong truyền thuyết, Lý Sát đại nhân có hoành tạo thiên quân chi khí khái, vạn phu chớ kẻ địch chi vũ dũng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Công chúa, Lý Sát đại nhân vừa đến, cả thành già trẻ cuối cùng được cứu rồi. Thiếu nữ tóc vàng dùng sức gật đầu, thân thể mềm mại cũng khẽ run. Đang lúc này, một mảnh hoàng lục loang lổ côn trùng vân từ trên trời giáng xuống, số lượng không dưới 10 vạn, hướng Lý Đinh đánh tới. 10 vạn châu chấu khổng lồ đồng thời cao tốc chấn động màng cánh, nhấc lên trận trận cuồng phong, thẳng thổi chúng thất lớn tảng đá cũng đều đầy đất loạt cút. Lý Đinh mặt không đổi sắc, nghịch phong mà đi, một đầu tóc rối bời về phía sau thẳng tắp tung bay, chuẩn bị chấn hưng như sắt đi. Hỏa hạc ở đầu hắn sang lại xoáy, đột nhiên thanh lê một tiếng, phun ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia như cầu vồng, thẳng xuyên vào bảy châu chấu khổng lồ ở bên trong, trường tả hữu ảnh hưởng đã qua, sóng lửa vang trời. Tảng lớn châu chấu khổng lồ cháy rơi xuống, thẳng như hàng vạn hàng nghìn hỏa sao rơi. Hỏa hạc trên lưng, đột nhiên xuất hiện một đầu phấn hồng con heo nhỏ, thua lên quay hàm, dùng sức vừa phun, một đạo lam sắc cột nước tiêu xả ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời thủy tiễn, kích bắn bảy châu chấu. Phốc phốc giòn vang trong tiếng, lại có tảng lớn châu chấu khổng lồ bị đánh đắc tan xương nát thịt. Long lanh mọng nước heo. Thú tộc các chiến sĩ lớn tiếng hô lên kia phấn hồng con heo nhỏ danh hiệu. Vẫn có hơn vạn lọt lưới châu chấu khổng lồ lao thẳng tới Lý Đinh. Một đầu sóc hình dáng tiểu quái vật, đột nhiên từ hỏa hạc trên lưng nhảy xuống, rơi vào Lý Đinh trước mặt, miệng một đôi chân trước hướng vỗ một cái, một hiên ẩm nhấc lên một ổ bánh tích không dưới một cây số vương khổng lồ bừng. Tiểu quái vật dùng một đôi bất quá cây hạch đảo lớn nhỏ xái giờ chân trước bắt được kia bừng, giống như là cơ con rồi phách một loại, huy động kia bừng hung hăng vỗ. Phanh! Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, hơn vạn châu chấu khổng lồ hết thảy bị bừng từ không trung phách liêu hạ lai, bóp thành phấn vụn. Sau đó tung thử kia hình dáng tiểu quái vật dùng sức ném một cái, diện tích kia chừng một cây số vương khổng lồ bừng liền sức thành phố bầu trời phòng hộ màn hào quang, cao tốc xoay tròn hướng bay trên trời tế. Nơi đi qua, châu chấu khổng lồ tất cả đều tan xương nát thịt. Long lực chuột. Thú tộc các chiến sĩ hướng sóc hình dáng tiểu quái vật hoan hô. Tiểu quái vật nhiều hơn vặn vẹo vốn éo cái giáng cổ, nhảy nhảy lên Lý Đinh đầu vai, ngồi ở trên vai hắn dương dương đắc ý vứt mao nhung đuôi to. Đang hoan hô, Lý Đinh phía sau đột nhiên thoáng hiện hai cái bóng người. Một là tóc trắng mắt màu làm cao gầy thiếu nữ xinh đẹp, ý niệm trong đầu vừa động, tự có một đạo băng lam sắc niệm lực nước lũ đầy trời càn quét. Nơi đi qua, châu chấu khổng lồ rối rít đông lại thành khối băng, lúc rơi xuống đất liền rơi nát bấy miệng một người khác. Là có thêm một đầu trắng tóc dài màu vàng kim, lưng ngọc một đôi tuyết trắng cánh chim thiếu nữ. Hai cánh vỗ, liền có trận trận gió lốc gào thét mà thành, đem từng mảnh châu chấu khổng lồ cuốn vào trong gió lốc, xoắn thành bụi phấn. Kia hai thiếu nữ xinh đẹp, một tả một hữu, đi theo Lý Đinh phía sau, hướng thành tường đi tới. Ở đây trời khắp nơi bảy châu chấu khổng lồ ở bên trong, giống như sân vắng lừng thững, nơi đi qua, châu chấu khổng lồ vì không còn một ngống. Hàn tộc, Thiên tộc. Tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt ngưng tụ, lại là hai mỹ nhân. Lý Sát đại nhân bên cạnh vừa xuất hiện mới mỹ nhân rồi. Bên cạnh một gã thú nhân chiến sĩ hô to gọi nhỏ, lại còn có một thiên tộc mỹ nhân. Ông trời, Lý Sát đại nhân không hổ là thần thoại cấp tình thánh, đi tới chỗ nào đều có mỹ nhân theo đuổi a. Vừa mới dứt lời, thiếu nữ tóc vàng liền hung hăng trừng mắt nhìn kia thú tộc chiến sĩ một cái, trong quỳnh tị phát ra một cái không rõ ý nghĩa hừ nhẹ. Nhìn về Lý Đinh, trong mắt đẹp cũng nhiều vài phần giận toàn tính. Nhìn về phía Lý Đinh bên cạnh ra vẻ hàn tộc, thiên tộc Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi, lại càng trong mắt bốc lửa. Đúng vào lúc này, Lý Đinh đột nhiên ngẩng đầu, hướng trên thành nhìn thoáng qua, tầm mắt vừa lúc cùng thiếu nữ tóc vàng đối với. Thiếu nữ tóc vàng mặt tường đỏ, nhưng không có nửa điểm lùi bước ý, trận tròn đôi mắt đẹp, thua lên quai hàm, cùng Lý Đinh nhìn nhau. Lý Đinh khẽ mỉm cười, hướng nàng phất phất tay. Thiếu nữ tóc vàng mặt liền đỏ hơn. Kia cô bé địa vị gì? Thế nào lại là Kim Phát Bích Nhãn? Lý Đinh nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lữ Kiếm Kha. Lữ Kiếm Kha một bên lấy tản ra dòng nước lạnh niệm lực càn quét quanh người châu chấu khổng lồ, một bên nhỏ giọng nói, nàng là sư tộc cô gái. Sư tộc vô luận nam nữ, cũng là Kim Phát Bích Nhãn tới. Ân, sư tộc người còn có cái đuôi, bất quá bình thời cũng đều giấu ở phía trong quần áo. Ngươi nếu là có may mắn thấy kia cô bé, là có thể đã gặp nàng cái đuôi nhỏ. Nguyên lai là đầu nhỏ sư tử cái. Lý Đinh cười thầm, khó trách mới vừa rồi một tiếng giống, là có thể làm trên vạn châu chấu khổng lồ tan xương nát thịt. Sư tử hống rất lợi hại đi. Chắc hả, sư tử hống quả thật rất lợi hại. Lý Đinh chẳng qua là nói giỡn, Lữ Kiếm Kha nhưng lại là khuôn mặt nghiêm túc nói, đầy đủ cường đại sư tộc, một tiếng sư tử hống có thể làm cho tiên khí cấp pháp bảo giải thể, tuyệt không thể coi thường. Bất quá lần này trong thành, xem ra không có cường đại như vậy sư tử. Nếu không chỉ cần giống to một tiếng, tự có thể giải quyết lần này nạn sâu bệnh. có thể đem tiên khí giống đến giải thể. Lý Đinh hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhìn nhìn trên thành thiếu nữ tóc vàng, lẩm bẩm nói, không biết của ta tác động động vật, có thể hay không đối với thú tộc có hiệu lực áp. Triệu Linh Nhi liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm, thú tộc mặc dù có chút loài thú đặc thù, nhưng tóm lại là cao đẳng sinh vật có trí khôn. Ngươi cũng đừng rượu tưởng thiên mở đâu. Ta biết đến, ta cũng chính là như vậy vừa nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Đinh cười nói, nếu không nhân tộc cũng coi như động vật bậc cao, của ta tác động động vật thật có thể lợi hại như vậy, chẳng phải là ngay cả nhân tộc cũng có thể tác động. Vậy ta còn phải dùng tới mạo hiểm tăng cường thực lực sao? Trực tiếp một tác động động vật ném đi qua, sẽ đem kia Tiêu Hàn tác động thành người của ta cưng chịu rồi, sau đó mệnh lệnh hắn đi một mình đấu đại lực thần vương. Nói trở lại, bây giờ chúng ta ra sân biểu diễn không sai biệt lắm vậy là đủ rồi, là lúc vào thành. Đang khi nói chuyện, hắn tung người nhảy đến hỏa hạc trên lưng, ngồi hạc bay về phía đầu tường. Lữ Kiếm Kha cũng một nhảy dựng lên, đi theo phía sau hắn. Triệu Linh Nhi phách động hai cánh, nhanh nhẹn bay lên, tư thái ưu nhã vô cùng. Hỏa hạc bay lên đầu tường, trên thành thú tộc các chiến sĩ tự giác tản ra, nhượng ra một mảnh đất trống. Hỏa hạc nhẹ nhàng nhanh nhẹn rơi xuống đất, Lý Đinh từ lưng hạc trên nhảy xuống, ngắm nhìn bốn phía, nói: "Thành chủ đại nhân ở đâu?" Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi cũng bay lên đầu tường, rơi vào phía sau hắn. Hai nàng theo sát Lý Đinh, không nói một lời, nhìn qua tựa như hai thuận theo tiểu nữ nhân. Bốn phía thú nhân chiến sĩ nhóm nhìn trộm đánh giá hai nàng, không khỏi sợ hai than hai nàng tướng mạo khí chất. Nhìn lại Lý Đinh, trong mắt đều là hâm mộ bội phục. Mọi người cũng đều trong lòng tự nhủ không hổ là thần thoại cấp tinh thánh, Lý Sát đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Ta chính là bổn thành thành chủ. Thiếu nữ tóc vàng bước đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Lý Đinh, ta gọi là An Ba, mới vừa tiếp nhận chức thành chủ. Lý Sát cấp nhĩ sán, hoan nghênh ngươi đến. Hết sức cảm tạ trợ giúp của ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp đi tới Lý Đinh trước mặt, mở ra hai cánh tay, cho hắn một nhiệt tình ôm. Cũng đều là đồng tộc đồng bào, Lý nên cùng nhau trông coi, cần gì nói cảm ơn. Lý Đinh vừa nói lời hay mà, thuận thế kéo đi nàng xuống. Ấm áp thân thể mềm mại vào lòng lúc, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ hương thơm, sâu kín chui vào trong mũi. Hắn trong lòng tự nhủ cô nương này trên người đổ hương vô cùng, xem ra rất chú trọng cá nhân vệ sinh, so sánh với bên cạnh những thứ kia vô cùng bẩn thú tộc chiến sĩ tốt hơn nhiều. An Ba tiểu tỷ tuổi còn trẻ, là có thể thống ngự một thành, thật là niên khinh hữu vi. Hôm sau, Lý Đinh trước khen thiếu nữ tóc vàng một câu, chợt vẻ mặt ngưng trọng nói, bất quá châu chấu khổng lồ che trời đắc ngày, sổ dĩ ước kế. Cho dù có ba người chúng ta gia nhập, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm thành phố an toàn. Ngoài thành đồng ruộng, mục dưỡng súc vật, hết thảy không cách nào che đậy. Sao không thấy trong thành đại năng xuất thủ tiêu diệt hết bảy châu chấu? Đại năng? An Ba làm trong mắt hiện lên vẻ cười khổ, trong thành đại năng đã một cũng không có. Nếu không, lấy ta hiện giờ còn thuộc gầy yếu thực lực, cũng không thể nào trở thành thành chủ. Lý Sát ngươi nhìn, trên thành chiến sĩ đều là người già yếu miệng, mặc dù vẫn có thể chiến giam chiến, nhưng đối mặt bảy châu chấu, cũng lực bất tòng tâm. Các chiến sĩ linh sủng, tất cả đều là chút ít già và yếu phổ thông linh thú, không có một đầu có thể so ra mà vượt ngươi tam đại linh sủng. Nếu không phải trong thành có chiến thần tháp chống đỡ, thành phố sớm bị bảy châu chấu che mất. Sao sẽ như thế? Lý Đinh Hổ thân thể chấn động, thất thanh nói, trong thành đại năng như thế nào không có ở? Chẳng lẽ có việc đi ra ngoài? Nhưng cho dù có lại chuyện lớn, cũng nên lưu lại một hai người trấn giữ, dự phòng ngoài ý muốn. Như thế nào một không có ở, tùy ý bảy châu chấu tàn sát bừa bãi? An Ba sắp thanh nói, đoạn trước thời gian, có một đầu bay trên trời ma tích từ bắc mà đến. Nơi đi qua, sinh linh đều bị kia cắn nuốt nhất không. Đề phòng kia bay trên trời ma tích công kích bổn thành. Trong thành cao thủ, bao gồm tất cả tinh nhuệ chiến sĩ, khuynh thành ra, chủ động tiến công kia ma tích. Vốn định đem chi chụp đi, không nghĩ tới kia bay trên trời ma tích uy năng ngập trời, đánh một trận ở dưới, ma tích mặc dù chết, nhưng bổn thành tất cả cao thủ, bao gồm phụ thân ta, tất cả cũng tới đồng quy vu tận. Thì ra là như vậy. Lý Đinh Hổ thân thể lại chấn sau tiến lên hai bước, kéo thiếu nữ hai tay, mặt lộ vẻ vẻ trầm thống, thỉnh nén bi thương. Lệnh tôn vì cứu toàn thành già trẻ, hy sinh tự mình, quả thật ta bối mẫu mực. Ta bối làm thừa kế liệt sĩ di chí, hộ vệ đồng bào, sinh tử không sợ. Nước lửa không chối tử. Lý Đinh lời mà nói, để cho thiếu nữ rất là cảm động. Nàng cầm chặt Lý Đinh tay, xanh lam hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Lý Đinh, trong mắt ba quang chớp động, "Lý Sát, mặc dù có các ngươi hỗ trợ, chúng ta đã có thể thủ ở thành phố, bảo vệ cả thành già trẻ. Nhưng là châu chấu khổng lồ quá cảnh, hoang tàn. Ở tương đối dài trong một thời gian ngắn, chúng ta ngay cả no bụng cũng đều rất khó khăn. Ngươi có thể hay không lưu lại, giúp chúng ta đỉnh quá này một trận?" Lý Đinh xúc động nói, nghĩa bất dung tử. Đắc Lý Đinh hứa hẹn, An Ba không kìm được vui mừng, tươi cười rạng rỡ. Kia động lòng người cực kỳ nụ cười, để cho Lý Đinh cũng đều kìm lòng không nổi ngây ngốc một chút. An Ba vui vẻ ra mặt, cũng kìm lòng không nổi, vừa thật chặt ôm lấy Lý Đinh. Thú tộc các chiến sĩ tiếng hoan hô như sấm động, người người phân chấn. Triệu Linh Nhi nhưng lại là lặng lẽ bĩu môi, trong bụng thầm nghĩ, kia tiểu sư tử cái thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt, trước công chúng, tiểu hướng về phía một lần đầu tiên gặp mặt nam nhân đầu hoài đưa. Xách, đến buổi tối, có phải hay không là muốn chủ động cởi trống chân sờ đến hắn trên giường hạ. Lữ Kiếm Kha thì trong bụng cười thầm, truyền thuyết sư tộc cô gái nhiệt tình lớn mật. Gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng nam tử, cũng không vẻ gỡ ép, cũng là vương tay thẳng đuổi theo. Lý Đinh tối nay, sợ là sẽ phải có diễm phúc nhưng rồi. Lý Đinh ba người mặc dù đã vào thành, nhưng nạn châu chấu cũng chưa kết thúc. Bất quá Lý Đinh ba người gia nhập sau, buồn lộ ra vẻ rất là khẩn trương thủ ngự tư thế, rất là dễ dàng hơn miệng ngoài thành, bảy châu chấu khổng lồ vẫn đầy khắp núi đồi tàn sát bừa bãi, giết chi vô tận, diệt chi không dứt. Nhưng là bốn bề thành tường, bảy châu chấu khổng lồ sẽ không có thể nhích tới gần. Lý Đinh tam đầu linh sủng, ở thủ thành lúc, phát huy ra tuyệt đại uy lực. Lữ Kiếm Kha mặc dù không có thể động dụng pháp bảo, nhưng mạnh đạt 200 vạn niệm lực trị giá, vẫn cực kỳ khả quan. Triệu Linh Nhi lấy hạ phẩm linh khí ngụy trang hai cánh, lại càng uy lực mạnh mẽ, tùy tiện một cái, chính là một đạo triệt địa cả ngày phong trụ, cuốn giết ngàn vạn châu chấu khổng lồ. Trong lúc vô tình, Lý Đinh ba người thực lực đã trở nên phi thường cường đại. Mặc dù bởi vì luôn là gặp gỡ thực lực kinh người cương địch, Lý Đinh ba người bọn hắn tự mình cũng không cho là mình mạnh bao nhiêu miệng, nhưng là ở nơi này ngồi cao thủ tấn không có thu tộc trong thành thị, ba người bọn hắn liền đã là mạnh nhất cao thủ. Cho dù trở lại Trung Châu, trở lại riêng phần mình tông môn, Lý Đinh ba người vẫn có thể coi là siêu quần bạt tụy tuấn kiệt. Một loại phân thần cấp tu sĩ đều chưa chắc có thể là đối thủ của bọn họ. Đang lúc hoàng hôn, bảy châu chấu khổng lồ cuối cùng bay đi, hướng nơi khác tàn sát bừa bãi đi. Thấy kia không ngừng đi xa hoàng lục côn trùng vân, thú tộc các chiến sĩ hoan hô nhảy nhót. Hãy nhìn đến ngoài thành kia đã bị gặm thành hoang mạc núi hòa bình nguyên, tất cả thú tộc người cũng đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng, ảm nhiên nước mắt ròng ròng. Chương 126, khổ nạn lịch sử thiếu nữ tấn công. Làm màn đêm buông xuống, trong thành này tòa cao lớn tháp sắt phía dưới trên quảng trường, đốt từng đống đống lửa. Trong thành mọi người, vô luận nam nữ già trẻ, cũng đều tụ ở trên quảng trường, tham dự trận này long trọng dạ tiệc. Vừa là ăn mừng bình yên vượt qua nạn sâu bệnh, lại càng hoan nghênh ba vị cứu vớt thành phố anh hùng đến. Quảng trường trên không, tràn ngập rượu thịt mùi thơm. Tất cả thú tộc người, cũng đều mang đến các từ trong nhà chân quý rượu ngon, đem bọn chúng hiến tặng cho anh hùng. Thành chủ cũng lấy ra trong phủ thành chủ cao đẳng rượu ngon, khao thưởng hôm nay thủ thành lúc chiến công chi sĩ nhóm. Không riêng gì ba vị kịp thời xuất hiện anh hùng, bất kỳ một cái nào trên thành chiến đấu hăng hái trôi qua thú tộc dũng sĩ, cũng có thể thưởng thức thiếu nữ thành chủ lấy ra rượu ngon. Mới trải qua một cuộc đại tai họa, thành phố quanh thân tất cả đồng ruộng đều đã bị gặm thức ăn nhất không, ngay cả mục dưỡng súc vật, phàm là không tập từng kịp thời chạy về trong thành, cũng bị bầy châu chấu khổng lồ toàn bộ cắn ướt. Kế tiếp lương thực thiếu hụt, cho tới phát sinh đại nạn đói nguy cơ, đã rõ ràng. Vào lúc này, bày đặt đại yến tựa hồ là không đúng lúc cảnh tượng. Song, cuộc sống ở hoang dã chi vực thú tộc người, sớm thành thói quen loại này tai họa không ngừng sinh hoạt. Bọn họ bi thương không sẽ kéo dài quá lâu, bọn họ thậm chí sẽ không đi quan tâm quá mức tương lai xa xôi. Hôm nay có rượu hôm nay say, mới là bọn hắn trạng thái bình thường. Bởi vì nói không chừng tiểu vào ngày mai sẽ xuất hiện một cuộc đáng sợ động đất, hoặc là trời giáng vỡ thạch, hoặc là hoang thú quá cảnh. Đem chỗ ngồi này bất quá 10 năm lịch sử tuổi trẻ thành phố, từ trên mặt đất hoàn toàn xóa đi. Không ai biết mình còn có thể sống bao lâu, không ai biết ngày mai sẽ không phát sinh đáng sợ hơn tai họa. Sống, tận tình sống, chính là trong thành thú tộc nhóm tánh mạng trong, mục tiêu duy nhất. Huống chi, hôm nay có đầy đủ thịt để ăn, không cần phải tiêu hao thú các tộc nhân trong nhà tồn tại lương thực. Châu chấu khổng lồ quá cảnh, cố nhiên đem hết thể càn quét nhất không, nhưng châu chấu khổng lồ bản thân cũng là có thể dùng ăn. Thủ thành lúc, tuy có khó có thể đếm hết châu chấu khổng lồ bị đốt thành bụi bay, hoặc tạc thành bụi phấn, nhưng dưới thành châu chấu khổng lồ thi thể vẫn chồng chất như núi. Dài một thước châu chấu khổng lồ, giáp sắt cứng rắn như cương, tập không thể nào dùng ăn. Nhưng phá vỡ giáp sắt sau, từ kia lễ chi, ngực bụng bộ vị, có thể cạo hạ đủ đủ, chân, hai là thịt. Bầy châu chấu sau khi đi, toàn thành già trẻ cùng nhau động thủ, thu thập châu chấu khổng lồ thi. Cạo hạ côn trùng thịt, cuối cùng một tập hợp, lại có khoảng hơn 50 vạn cân. Thịt tuy nhiều, nhưng thú tộc người cơ hồ mọi người cũng là lớn dạ dày vương. Hơn 50 vạn cân thịt, nếu như là nhân tộc, đầy đủ 1 vạn người đang không có bất kỳ còn lại thức ăn tình hình, dùng ăn 2 tháng. Nếu như chẳng qua là miễn cưỡng duy trì không chết lời mà nói, duy trì nửa năm cũng có thể. Nhưng là đối với thú tộc mà nói, trong thành hơn 8000 thú tộc người, chỉ cần 10 ngày là có thể ăn sạch này hơn 50 vạn cân thịt. Bất quá bây giờ, thú tộc người quản không được nhiều như vậy. Nghĩ không được xa như vậy, sẽ phải vào hôm nay ăn thông khoái. Châu chấu khổng lồ thịt nấu chín sau trong suốt như tuyết, gân đạo nhịn ngay, lại đúng là một đạo mỹ vị. Thiêu nướng lời mà nói, ánh sáng màu vàng óng ánh, dầu chân thơm nước, tư vị đẹp hơn. Cho nên hôm nay bữa tiệc món chính là châu chấu khổng lồ thịt. Về phần rượu, đó là đã sớm ngủ đồ tốt, lại không thể làm lương thực đỉnh bụng đói, dĩ nhiên không cần phải đáng tiếc, uống thống khoái chính là. Lý Đinh ba người, cùng Kim Phát Bích nhãn sư tộc thiếu nữ An Ba, ngồi ở trên quảng trường đáp khởi chủ trên đài. Tận tình ăn thịt uống rượu. Thỉnh thoảng có người đi lên đài, cho Lý Đinh ba người mời rượu. Lý Đinh ba người không chút nào từ chối, rượu đến chén làm ra, uống đến mặt mày hường hào. Triệu Linh Nhi vốn là đối với châu chấu khổng lồ thịt còn có chút bài xích, nhưng là hưởng qua sau khi, liền khen không dứt miệng, ăn được miệng đầy là dầu. Tiến hội tiến hành một nửa, An Ba cho giới đài mấy thú tộc cô gái mịt mờ nháy mắt ra dấu, mấy cái thú tộc cô gái tâm thần lĩnh hội, trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười. Sau đó đi vào trong đám người, không ngừng mà lặng lẽ truyền lại tin tức. Sau khi, lại đến trên đài mời rượu thú các tộc nhân, liền đem trọng điểm đặt ở Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha trên người. Đối với ở hôm nay lớn nhất công thần Lý Đinh, ngược lại không thế nào chú ý rồi. Bọn họ thay phiên cho Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha mời rượu, không cần thiết chốc lát, liền đem nhị nữ rót đến mắt say lờ đờ mông lung. Mà đang ở Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi bận về việc, chống đỡ thời điểm, An Ba đã không để lại dấu vết ngồi xuống Lý Đinh bên cạnh. 10 năm trước, chúng ta vốn là ở lại thành phố, bị một cuộc lôi bạo phá hủy rồi. Phụ thân mặc dù là thân vương cấp vua sư tử, nhưng ở lôi bạo kia trở về tầng thứ trước mặt vẫn vô kế khả thi. 5 vạn nhân khẩu đại thành, chỉ còn không tới 1 vạn 5 ngàn người. Mẫu thân của ta cùng 2 ca ca, 1 tỷ tỷ, 1 người muội muội, chính là ở đấy lần trong tai nạn qua đời. Phụ thân mang theo những người còn lại di chuyển mấy ngàn dặm, trên đường vừa mất mạng bắt hơn 1000 người, cuối cùng đã tìm được một chỗ thích hợp xây công sự an cư địa phương tốt, liền ở chỗ này trúc nổi lên châu ngồi này Hoàng Sa Thành. 10 năm trôi qua, trong thành nhân khẩu dần dần đầy đàn, cũng có một chút tiểu bộ lạc lục tục gia nhập, đến trước đó không lâu, cuối cùng lại có 1 vạn 2 ngàn người. Nhưng là không nghĩ tới, mới vừa an ổn không tới 10 năm, lại có bay trên trời mà tích quá cảnh. Kết quả đánh một trận dưới, trong thành cao thủ tận không có, tinh nhuệ dũng sĩ mất mạng gần 4 ngàn. Cha của ta, cuối cùng 1 ca ca, cùng với cuối cùng 1 tỷ tỷ, cũng đều mất mạng ở trong trận chiến ấy. Vốn tưởng rằng tai nạn đã qua, phụ thân cùng liệt sĩ nhóm hy sinh, có thể cho chúng ta đổi lấy an nhàn sinh hoạt, không muốn lại xuất hiện nạn châu chấu. An Ba ngồi ở Lý Đinh bên cạnh, uống rượu, lẩm bẩm khuynh thuật khổ nạn của bọn hắn, nếu như không phải là các ngươi xuất hiện, Hoàng Sa Thành kiên trì không đến tối, sẽ thất thủ. Đến lúc đó, trong thành hơn 3000 tên ở 10 năm này trong mới ra đời hải tử, cũng sẽ mất mạng hoàn miệng. Là các ngươi đã cứu chúng ta. Lý Sát, cảm ơn ngươi. Ta lại kính ngươi một chén. Nàng đối với Lý Đinh giơ lên chén rượu, hướng lên cái cổ, đem kia nửa cân chén lớn trong rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Đinh cũng là đem mãn chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ôn nhu nói, không cần lại nói cảm ơn rồi, ngươi hôm nay đã nói cảm ơn quá rất nhiều lần rồi. Nói thật, chính hai nghe được An Ba khuynh thuật bộ tộc khổ nạn sử, để cho Lý Đinh rất được xúc động. Đối với hoang dã dị tộc không ngừng nưu đồ Trung Châu tâm tình, cũng nhiều mấy phần hiểu. Bất quá hiểu sắp xếp giải, nhưng có câu tên là cái mông quyết định đầu. Lý Đinh lớn lên nhân tộc cái mông, trong óc đăm chiêu suy nghĩ, dĩ nhiên chỉ có nhân tộc lợi ích, có lẽ hắn còn không có cao thượng đến trình độ kia, sẽ là nhân tộc chỉnh thể ích lợi suy nghĩ, cho dù muốn thi lo, lấy hắn địa vị bây giờ, cũng thật sự không đủ tư cách. Nhưng là, cũng có câu, tên là vị ti không dám quên lo quốc. Chính là vị ti lực yếu, thân là nhân tộc, cũng chỉ có thể là nhân tộc suy nghĩ, Lý Đinh vô luận như thế nào, cũng không thể đem tự thân lập trường chết đi. Hắn không để ý nộp mấy dị tộc bạn bè, thậm chí không để ý trợ giúp một khổ nạn hoang dã dị tộc bộ tộc. Nhưng nếu như một ngày kia, chiến trường gặp nhau, vậy hắn tiểu chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Sau đó giá đại hạm đấu đá lung tung, lửa đạn cùng oanh, chạm tướng giết địch. Phức tạp tâm tư chợt lóe lên, nhìn sư tộc thiếu nữ đỏ bừng mặt đẹp, Lý Đinh ánh mắt càng nhiều mấy phần nhu hòa. Nhìn ở các ngươi thảm như vậy phân thượng, hôm nay, ta liền tạm thời quên mất chúng ta đối địch thân phận, không đi đánh các ngươi này tòa chiến thần tháp chủ ý. Kia chiến thần tháp, chính là trong thành tháp sắt. Thủ ngự thành phố phòng ngự cháo, chính là tùy chiến thần tháp phát ra. Uy lực kia khổng lồ hỏa cầu, đồng dạng là tùy chiến thần tháp bắn. Vốn là Lý Đinh đối với lần này tháp rất là thèm thuồng, cho dù lấy anh hùng thân phận lẫn vào sau, vẫn nhớ mãi không quên muốn dùng như ý thần côn nuốt chọn chiến thần tháp. Chỉ chờ đêm khuya người yên lặng tiểu muốn động thủ. Nhưng là bây giờ, hắn hay là kiềm chế xuống này tâm tư. Lại nói cảm ơn 1 vạn lần cũng không chê nhiều a. An Ba cười khanh khách, mặt đẹp đỏ bừng, ánh mắt nóng rực, nhìn thẳng Lý Đinh, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ chết trong thành, táng thân hoàng bụng. Ta là bởi vì ngươi, mới có thể còn sống sót đấy. Nói quá lời. Lý Đinh bị nàng nóng rực ánh mắt nhìn đến có chút thật ngại ngùng. Nét mặt giàn mua ửng đỏ túi lầu xuống, nói, thân là đồng bào, vốn là nên cùng nhau trông coi. Chỉ có như vậy, mới có thể hoang dã trong sống sót. Hôm nay là ta giúp ngươi, có lẽ một ngày kia, chính là ngươi trợ giúp ta. Nếu như có thể giúp ngươi, ta tự nhiên là cầu cũng không được. Chỉ tiếc, nàng xem hướng đã bị đại lượng thú tộc người thay nhau rót đến hân hân nhưng đích Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi, bên cạnh ngươi cô gái, cũng đều là cường đại như thế. Mà ta, không biết muốn tới một ngày kia, mới có thể đuổi đến trên ngươi, đi theo phía sau ngươi. Sẽ có ngày đó. Lý Đinh rót đầy một chén rượu, nâng chén tỏ ý, ngươi là thân vương cấp vua sư tử nữ nhi, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở nên như vậy cường đại. Sư tộc cao thủ, thân vương cấp vua sư tử, tương đương với âm thần cấp nhân tộc niệm tu sĩ. Ở hoang dã chi vực ở bên trong, như vậy vua sư tử, số lượng không ít. Có thể nói, chỉ có một thu tộc. Có âm thần cấp cao thủ, tiểu vượt qua nhân tộc tất cả âm thần cấp cao thủ tổng. Song, hoang dã chi vực quá hung hiểm rồi. Thân vương cấp vua sư tử, cũng tùy thời khả năng bởi vì các loại thiên tai họa, hoang thú quá cảnh chết. Liền ngay cả vô cùng cường đại đại lực thần tộc, thỉnh thoảng cũng đều sẽ ngoài ý mất mạng lệ, càng đừng nhắc cá thể thực lực thua xa đại lực thần tộc thú tộc rồi. Ân, ta biết, chỉ cần ta có thể sống được đi, sớm muộn có thể trở thành vua sư tử. Thiếu nữ nhìn Lý Đinh, sóng mắt dần dần mê ly, nàng đột nhiên kéo lại Lý Đinh tay, đứng lên nói, ngươi đi theo ta. Vừa nói, tiểu lôi kéo Lý Đinh hướng dưới đài đi tới. Thân là sư tộc, lực lượng của nàng vượt xa Lý Đinh. Lý Đinh thân bất do kỷ, chỉ có thể bị nàng lôi kéo đi xuống dưới. Hắn không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ có thể gọi là nói, An Ba, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Bạn của ta mau uống rượu say, ta phải chiếu cố. Đừng lo lắng các nàng, ta đã sắp xếp xong xuôi, sẽ có người chiếu cố tốt các nàng, bảo đảm sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thiếu nữ lớn tiếng vừa nói, không để ý tới Lý Đinh kia cho nàng mà nói, có thể nói yếu ớt dãy rủa, đưa hắn kéo đến dưới đài. Nơi đi qua, thú các tộc nhân rối rít nhường đường, vừa bày thanh ồn ào, ủng hộ. Có thú tộc hài tử lại càng thét chói tai lấy, công chúa kéo Lý Sát vào động phòng rồi. Công chúa kéo Lý Sát vào động phòng rồi. những người lớn chẳng những không khiển trách, ngược lại đi theo náo loạn lên. Mà An Ba, mặc dù bị ồn ào đắc có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là lôi kéo Lý Đinh xài bước mà đi, một tia ngượng ngùng bộ dáng cũng không có. Thú tộc dân phong, chính là chỗ này loại và vỡ. Trên đài Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha còn đang bị uống rượu, mắt thấy sẽ phải say ngã rồi. Mấy thú tộc cô gái đã thủ đến hai nàng bên cạnh, xem ra tiểu đợi đến hai nàng té xuống, liền muốn nâng các nàng đi xuống nghỉ ngơi rồi. An Ba lôi kéo Lý Đinh cách quảng trường, một đường trở lại kia cùng Hoa Lệ vô duyên, chỉ có tục tằng đơn sơ trong phủ thành chủ. Đến vào phủ sau, nàng đem Lý Đinh kéo vào một gian bố trí được hơi chút tinh xảo một chút phòng ốc, một tay lấy hắn đẩy tới cửa hàng gia thú trên giường, sau đó liền khóa cứng cửa phòng. Ngươi muốn làm gì? Lý Đinh ngồi ở trên giường, có chút khẩn trương nhìn nàng. Ta muốn làm cái gì? An Ba vươn ra béo mập cái lưỡi thơm to, liếm liếm đôi môi, mang theo vài phần men say, quyến rũ cười. Chúng ta sư tộc cô gái kéo nam nhân tiến gian phòng, trừ chuyện kia còn có thể làm cái gì? Đang khi nói chuyện, nàng hướng Lý Đinh từng bước đi tới, vừa đi một bên cởi áo nối dây lưng, không có hai cái thường phục áo tận giải, lộ làm ra một bộ mềm mại như nước linh lung thân thể mềm mại. Chương 127, mặc dù là bị đẩy ngược nhưng dầu gì cũng coi là cởi đoàn. Lý gì kia, đi đâu rồi? Triệu Linh Nhi mở to một đôi đã hoàn toàn mê loạn ánh mắt, mọi nơi đánh giá, nhưng vô luận là cái gì, nhìn ở trong mắt cũng là một mảnh hỗn loạn trọng ảnh. Nàng mới vừa suýt nữa nói ra Lý Đinh tên thực, hoàn hảo trong lòng tổng có một tia cảnh tỉnh, mới dùng Lý gì kia mơ hồ tới. Hô. Lữ Kiếm Kha tức đã gục xuống bàn, ngủ thật say. Có vô ảnh thiên độn thạch trong viễn cổ anh linh bảo vệ, nàng chính là ở nơi này khắp nơi nguy cơ hoang dã trong, cũng có thể bình yên ngủ. Thấy Lữ Kiếm Kha nằm, Triệu Linh Nhi liền cũng nơi chẳng quan tâm tìm Lý Đinh, thật to ngáp một cái, bịch một tiếng chồng ở trên bàn, khó khó ngủ. Hai nàng một ngủ, mấy canh giữ ở bên cạnh thú tộc cô gái, liền đem hai nàng dơ lên, khiêng xuống đài đi. Đưa vào quảng trường bên cạnh một ngọn đặc biệt nên đón khách quý, so sánh với phủ thành chủ còn muốn tinh xảo hoa mỹ đại trạch trong. Mà ở trong phủ thành chủ, Lý Đinh chính diện gặp hắn cuộc đời này ở bên trong, nhất nghiêm trọng một lần khảo nghiệm. Kim Phát Bích Nhãn sư tộc thiếu nữ, người trần truồng đứng ở Lý Đinh trước mặt, tự nhiên hào phóng, không chút nào nhăn nhó. Lý Đinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, lại có chút ít không biết làm sao. Hắn không phải là sơ ca, mặc dù không tính là bùi hoa lao thủ, nhưng kiếp trước trên địa cầu cũng đã thoát khỏi triệt chết CR kiếp sống rồi. Tuy nói kiếp này mười mấy năm qua, bởi vì trưởng thành chỗ mã quan hệ, vẫn không có dính qua nữ sắc, được cho một thuần tình đồng nam nhỏ. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn còn chẳng bao giờ gặp phải bị thiếu nữ xinh đẹp mạnh kéo vào phòng, mạnh đẩy lên. Dương kỳ dị sự kiện a. Xã hội này đến tột cùng thế nào? Như vậy giữa nam nữ tấn công nhận lấy thế, đến nơi này, tiêu đảo rồi. Lý Đinh ngơ ngác nhìn trần chuồng sư tộc thiếu nữ, đầu óc ngây ngốc mà nghĩ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thể chế vấn đề? Đang ngẩn người, An Ba tiến lên hai bước, khẽ cười một tiếng, tiểu thủ tại chính mình trên bộ ngực nhẹ nhàng mơn trớn. Nàng mơn trớn về điểm này phấn hồng, xoa tự mình bằng phẳng chân mềm bụng, vừa mơn trớn tự mình nhỏ doanh eo thon, xoa đội lên mông tuyến, phủ đến trên đùi, lại phủ đến thon dài bền chắc đùi đẹp trong lúc. Lý Đinh tầm mắt liền không tự chủ được, theo tay nàng dao động, ở thiếu nữ hướng dẫn, thưởng thức nàng tuyệt đẹp thân thể mềm mại. Lúc này hắn mới ý thức tới, thiếu nữ một nơi nào đó có thơm, cũng là màu vàng, màu vàng trung ương là mới mẹ phấn hồng, đẹp không? Thiếu nữ túi người tới, nhìn Lý Đinh, nay hơi túi, một đôi bộ ngực liền biến thành hoàn mỹ nửa vòng tròn, đẹp mắt. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh nuốt xuống nổ nước miếng, hắn cổ họng có chút phát khô, ánh mắt cùng lỗ thai đều ở nóng lên. Người thích là tốt rồi, thiếu nữ nũng nịu vừa nói, nợ nụ cười xinh đẹp, men say mông lung hai mắt trở nên càng thêm mê ly. Lý Đinh đột nhiên phát hiện, nàng có một đôi đầy răng mèo, không, hẳn là tiểu sư tử nha, nhìn qua rất manh lực mười phần. An Ba bỗng nhiên ở Lý Đinh trước mặt quỳ sát xuống tới, hai đầu gối chấm, hai tay chống trên cửa hàng thật dày thảm mặt đất. Cái tư thế này khiến nàng bóng loáng sống lưng, cùng với mật đào hình dạng mỹ mông, thẫn rơi vào Lý Đinh trong mắt. Càng thêm có ý tứ chính là, một cái mọc lên màu vàng ngắn lông tơ cái đuôi ở nàng sau ngông nhẹ nhàng vung dậy, hiện ra nàng tâm tình kích động. Cô, Lý Đinh lần nữa nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt, thiếu nữ vu cái đuôi, khiến cho hắn cảm thấy một loại khác kích thích. Hắn đã có chút ít thú huyết sôi trào. Lý Sát, ta thích ngươi. Tay nàng đủ, chân cùng sử dụng, leo hướng Lý Đinh. Bò sát, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, khi ngươi từ trong lửa đi ra, gặp lại ngươi đầu tiên nhìn lên, ta liền thích ngươi. Chúng ta sư tộc cô gái, dám yêu dám hận, cũng không nhăn nhó. Thích, sẽ phải đuổi theo, sẽ phải tranh thủ. Chỉ sợ ta không có bên cạnh ngươi kia hai nữ tử cường đại như vậy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Đang khi nói chuyện, nàng bò tới Lý Đinh trước mặt, bò đến hắn giữa hai chân, sau đó vươn ra hai tay, giải khai hắn dây lưng. Ta là lần đầu tiên, mặc dù có hướng một chút đại tỷ hỏi qua, bất quá dù sao không có kinh nghiệm, làm không tốt, mời ngươi lượng giải. Nàng run giọng vừa nói, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lý Đinh một cái, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đem kia tản ra sáng quắc nhiệt lực món đồ chậm rãi nuốt vào. Khí. Lý Đinh đổ rút ra một luồng lương khí, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, toàn thân tất cả lỗ chân lông, phảng phất toàn bộ mở ra, trong lúc nhất thời niệm lực hiểu rõ, thần thanh khí sảng, lại có chút ít lâng lâng, tô tô đột nhiên, thật giống như vừa ngộ ra vài phần đạo lý. Dĩ nhiên, An Ba Tử Trần không có kinh nghiệm, không phải là không có đạo lý. Nàng kia manh lực 10 phần răng nẻo, nhìn thời điểm đã cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng ở tình hình như thế, nhưng trả sát được Lý Đinh có chút đau. Mặc dù nàng rất cố gắng hé miệng rồi, nhưng là nàng mặc dù là sư tộc, nhưng không có chân chính sư tử như vậy khá lớn miệng. Ngược lại, nàng là trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn tới. Lý Đinh vừa thoải mái vừa đau, thật giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn vươn tay, muốn đem thiếu nữ kéo, hóa bị động làm chủ động. Nhưng là thiếu nữ cũng rất ngoan cố, rất kiên trì, căn bản không để cho hắn cơ hội. Hắn kéo không nhúc nhích cậy mạnh kinh người thiếu nữ, chỉ có thể mở miệng nói, "A, An Ba, nhẹ, nhẹ một chút, ngươi nhà, thổi mạnh ta." An Ba nghe vậy, ngẩng đầu lên, khóe miệng bên cạnh còn nắm một kia trong suốt chất nhảy. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Ta đây đổi lại loại phương thức đi." Dứt lời, nàng vừa cúi đầu xuống, lần này liền chỉ vận dụng mềm non đầu lưỡi. Lý Đinh cả người cứng ngắc, hai tay thật chặt bắt được trên giường da lông, chỉ cảm thấy tinh thần rộng mở trong sáng, lại ngộ ra mấy phần thiên địa chí lý. Không biết qua bao lâu, Lý Đinh cuối cùng thống khoái mà buộc phát ra, toàn bộ tưới vào An Ba trong miệng. An Ba không chút do dự nuốt xuống, sau đó đứng dậy, quyến rũ cười nói, "Bây giờ, có thể chính thức bắt đầu." Dứt lời, nàng đem Lý Đinh đẩy ngã ở giường, giải y phục của hắn. Sau đó tung mình xài bước Lý Đinh thắt lưng, ngồi ở hắn bụng đong đưa cái mông. Mai mực một trận, Lý Đinh bụng liền nhiều ra một bãi trong suốt dính dính nước đọng. Nàng kia cái lông xù cái đuôi cũng không ngừng phất qua Lý Đinh vật kia, dưới sự kích thích, Lý Đinh rất nhanh liền lại phân chấn, ngang nhiên đứng thẳng. "Có thể." Đang khi nói chuyện, An Ba khẽ nhắc tới mông eo, nhắm ngay mục tiêu trầm hông ngồi xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Đinh vịn eo, sắc mặt tái nhợt, đi lại tập tễnh đi ra khỏi An Ba gian phòng. Chơi trứng giám, hắn coi như là long tinh hổ mãnh một cái hảo hán. Vừa vẫn duy trì đồng tử thân, chiến lực vốn nên siêu quần bạn tụy mới là. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, An Ba lại có thể mạnh đến cái loại này trình độ. Suốt một đêm, chịu đựng qua sơ đau sau, nàng lập tức trở nên uy phong lấm lấm, ở Lý Đinh trên người tung hoành năng dọc, ở để cho Lý Đinh thoải mái đến dục tiên dục tử đồng thời, cũng đem hắn hành hạ đắc chết đi sống lại. Ở An Ba cường hãn thế công, Lý Đinh cả đêm cũng đều không có cơ hội ngủ. Có nhiều lần, hắn nghĩ hơi chút híp mắt một lát, nhưng vừa vặn híp mắt đi qua, tiểu lại bị An Ba nâng lên hỏa. Thậm chí cho dù hắn đã ngủ rồi, An Ba hay là muốn đem hắn cả đến phấn khởi. Sau đó bỏ đến trên người hắn tiếp tục sốc này. Kia tiểu sư tử cái quả thực chính là yêu cầu vô độ, hơn nữa thể lực vừa kinh người hảo. Nay cũng khó trách, thân là sư tộc, thể lực phương diện nếu là thua cho nhân tộc đó mới gọi kỳ quái. Chính là đến sáng sớm, An Ba lại còn muốn tiếp tục. Huyên Lý Đinh phải lấy luyện công buổi sáng làm lấy cớ, trốn thoát. Ta coi như là hiểu rõ cái gì gọi là chỉ có mệnh chết nhu, không có canh hư. Lý Đinh ở trống trải vắng lạnh trong phủ thành chủ quay trở ra, lẩm bẩm tự nói, nghĩ tới ta Lý Đinh, coi như là một cái hảo hán, lại có kiếp trước kinh nghiệm lịch duyệt, nhưng lại bị một sơ suất đạo non, bằng vào thể lực giết tứ chi như nhũ ra, buổi sáng lại không dám tiếp tục. Đây quả thực là sỉ nhục a. Ngoài miệng nói sỉ nhục, nhưng hắn trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. An Ba ra nhắn nhủi, hai chân, bộ ngực, eo nhỏ, cái mông tay cảm vừa chân mềm vừa bền chắc, làm cho người ta ngấm lại dư vị mười phần. Chơi giã tính nóng bỏng, rất để đắc mở. Tóm lại Lý Đinh đêm qua lui là mệt mọi điểm, nhưng là đời này để dành hơn 10 năm ham muốn, nhưng cũng là thống thống khoái khoái chuốt xuống một hồi. Bất quá, chiến đến hai chân lơ mơ trình độ, đối với Lý Đinh mà nói, cũng chính xác coi như là sỉ nhục. Cho dù sư tộc trời xanh thể lực mạnh qua nhân tộc, nhưng hắn thân là nam tử hán, tuyệt không cho phép ở phương diện này ăn đánh bại. Không tới phân thần cấp, sẽ vô pháp mà dùng niệm lực tăng cường thể chất. Ta niệm lực trị giá mặc dù cao, nhưng đến nay cũng không có đột phá cảnh giới dấu hiệu. Xem ra có cần thiết đem những thứ kia bạo khí đan, bộc loại đan gì gì đó ăn đi rồi. Bất kể nói thế nào, những thứ đó cũng là có thể tăng cường thể lực. Lý Đinh từng ở Sở Quốc Thần Nữ Sơn tàng bảo trong động, nhận được đại lượng võ lâm thánh dược, hoặc là gia tăng công lực, hoặc là cường thân kiện thể, tóm lại cũng là luyện võ thánh dược. Đáng tiếc đối với niệm tu sĩ tới nói không có bất kỳ chỗ dùng. Võ công cao tới đâu, đối mặt niệm tu sĩ cũng là bị một pháo trồng chất đổ mạng. Thậm chí đều không cần vận dụng niệm lực thủ pháo, một đạo niệm lực tường ném đi qua, đao thương bất nhập khổ luyện công phu cũng phải tan xương nát thịt. Cho nên khi lúc Lý Đinh mặc dù đem tất cả võ lâm thánh dược cũng đều thu vào, tuyên bố muốn luyện hảo võ công, ứng đối bất chắc. Bất quá sau lại phát sinh một loạt chuyện tình, đụng vào Quỷ Đạo Tông tu sĩ á, đụng vào Manh Quỷ á, đụng vào U Minh Quỷ Khuyển a gì gì đó, Lý Đinh sẽ đem những thứ kia võ lâm thánh dược tất cả đều ném ra, đến, sau rồi. Thẳng cho tới hôm nay, hắn mới nhớ tới, mình nguyên lai là còn có tăng cường thể chất đồ. Ở tu luyện tới phân thần cấp lúc trước, muốn có không thua sư tộc thể lực, thật đúng là đắc luyện thành tuyệt thế võ công. Cho nên Lý Đinh bước đi thong thả đến trong phủ thành chủ một yên lặng góc, từ chữ vật túi gấm ở bên trong, đổ ra đống lớn thượng vàng hạ cám bình ngọc, thạch bình, hồ lô. Hắn lấy ra một quả nếu nói thoát thai hoán cốt, có thể làm cho tập võ phế vật biến thành thiên tài võ học tẩy tủy đan nuốt xuống. Không bao lâu, lại lấy ra một quả nếu nói ra tăng một giáp công lực bạo khí đan phục đi xuống. Hơi chút vận động, tiểu lại lấy ra một hoàn nếu nói ra tăng tam giáp tự chức năng buộc loại đan phục đi xuống. Thân là niệm tu sĩ, Lý Đinh mặc dù luyện qua vũ, công phu cũng không tệ lắm, nhưng so với chân chính võ công của cao thủ, thể chất hay là yếu rất nhiều. Nay trùng trùng đan dược, coi như là tông sư cấp võ lâm cao thủ, cũng phải cẩn thận phục dụng. Không cẩn thận, sẽ dược lực bộc đi, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Bất quá Lý Đinh lại có thể đem những đan dược này làm dược hoàn giống nhau ăn. Bởi vì hắn trong thức hải, chiếm cứ thao thiết chi linh. Thao thiết chi linh bây giờ mặc dù vẫn không thể cắn nuốt hữu hình vật chất, nhưng dược lực á, linh lực á, niệm lực á những thứ này vô hình đồ, lại có thể dễ dàng nuốt chọn, tiêu hóa. Có thao thiết chi linh hỗ trợ, Lý Đinh tiêu hóa khởi những thứ kia võ lâm thánh dược tới, nhẹ nhàng mau lẹ, mà không có bất kỳ độc tác dụng phụ. Chỉ qua gần nửa canh giờ, Lý Đinh sẽ đem tất cả võ lâm thánh dược nuốt chửng nhất không, mà nhanh chóng tiêu hóa, chuyển đổi thành lực chiến đấu. Trên người mỏi mệt cũng quét một trận sạch sẽ. Vừa thay đổi thần thái sáng láng, tinh lực mười phần, thể năng dư thừa. Hắn hoạt động một phen tay chân, hai cánh tay rung lên, toàn thân tuôn ra ba một tiếng bộc vang, thật giống như đánh tiếng sấm. Chính là chấn gân đầu cốt có tiếng. Sau đó hắn dùng lực một đập mạnh, mặt đất bịch một tiếng, vùi lấp ra một hố sâu. Hố sâu chung quanh hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Hắn lại một quyền đánh ra, nắm tay phía trước, phát ra phanh một tiếng bộc vang, nhưng lại là không khí bị quyền kình đánh bại. Không tệ, giở tay nhấc chân thì có vạn quân cự lực, ta đã luyện thành tuyệt thế võ công, thể chất đã tương đối cường hãn, tuyệt sẽ không lại bại bởi kia tiểu sư tử cái rồi. Lý Đinh hài lòng gật gật đầu. Rất rõ ràng, Lý Đinh tu thành tuyệt thế võ công mục đích, tiểu chỉ là vì không ở trên giường bại bởi tiểu sư tử cái. Về phần dùng võ công tới đánh người. Ha ha, võ công cao tới đâu, một pháo chồng chất đổ. Cao tới đâu võ công của, cũng không trụ được niệm lực một cái ta. Đang ngẫm nghĩ có phải hay không là thừa dịp tiểu sư tử cái còn không có rời giường, đi tới tìm nàng đại chiến một phen, rửa sạch đêm qua sỉ nhục, đã nghe Triệu Linh Nhi thanh âm truyền tới, "Lý Sát, ngươi ở đâu? Nhanh lên một chút đi ra ngoài, xảy ra chuyện lớn." Ngay cả dễ dàng sẽ không cao giọng nói chuyện Lữ Kiếm Kha, đã ở gọi hắn, "Lý Sát, ngươi trốn đến nơi nào?" "Vội vàng, có đại sự phát sinh a." "Đại sự?" Lý Đinh vẻ mặt ngưng tụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự? Làm sao hai người tìm khắp đã tới? Lúc này triển khai thân pháp, men theo hai người thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền chạy tới Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi trước mặt. "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn thấy hai người vẻ mặt cũng đều có chút khẩn trương, nhưng lại không hiểu giải đất chút ít sắc mặt vui mừng, không khỏi cũng trở nên hơi khẩn trương lên. Lữ Kiếm Kha hít sâu một cái, thanh tuyến có chút phát run nói, "Một đội thú tộc chiến sĩ, sáng sớm ra khỏi thành tuần tra, thấy được một độc giác long mã. Chúng ta buổi sáng chuẩn bị tới nơi này tìm ngươi, nghe được bọn họ nghị luận. Sau đó chúng ta liền hướng bọn họ hỏi thăm, bọn họ nói cho ta biết, là ở Hoàng Sa thành ngoài hơn 200 dặm một con sông trong cốc phát hiện. Bất quá mới vừa phát hiện, kia long mã tiểu biến mất, làm sao cũng đều tìm không được bóng dáng của nó." "Độc giác long mã?" Lý Đinh cả kinh, chợt mừng rỡ, "Làm sao hoang dã chi vực cũng có độc giác long mã sao? Kia thật sự quá tốt rồi. Bọn họ lưu lạc hoang dã, phải giảm bạo hoang dã dị tộc, có thể nói, hết thảy bắt nguồn đang ở độc giác long mã trên người. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thú tộc chiến sĩ thấy được độc giác long mã thân ảnh. Hoang dã địa vực quả thật cũng có độc giác long mã." Lữ Kiếm Kha dùng sức gật đầu, "Ở Trung Châu, độc giác long mã chỉ ở Sở Quốc Lôi Trạch thường lui tới, mà ở hoang dã địa vực, độc giác long mã phân bố đắc càng rộng hiện một chút. Chẳng qua là vẫn rất khó bắt. Thậm chí so sánh với Trung Châu độc giác long mã, càng cường đại hơn, càng khó bắt được." Đang khi nói chuyện, nàng tiến lên một bước, nặng nề phách trên Lý Đinh đầu vai, "Bây giờ, toàn nhờ vào ngươi." "Không thành vấn đề." Lý Đinh nghiến răng nghiến lợi nói, "Vì độc giác long mã, chúng ta bị bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội. Bây giờ lại càng luân lạc tới hôm nay tình trạng này, ngay cả có thể hay không bình yên trở về Trung Châu, cũng là không biết số lượng. Nếu phát hiện long mã tung tích, ta vừa há có thể cho phép nó chạy trốn." Lập tức gánh được thả ra cự hạc, ba người ngồi lên lưng hạc, trực tiếp ở trong phủ thành chủ đằng không bay lên, ngắm phát hiện độc giác long mã cái kia con sông cốc phương hướng bay đi. Chương 128, Kiêu hùng phong phạm. Tác động thành công. "Lý Sát, ngươi muốn đi đâu?" Hỏa hạc mới vừa bay lên, An Ba tiểu tử trong nhà chạy ra, nhảy cả tương hướng hỏa hạc phất tay, "Ngươi là muốn vứt bỏ ta, vứt bỏ Hoàng Sa thành sao?" Nàng đi ra ngoài, trên người chỉ mặc một bộ ngắn nhỏ da thú áo ngực, ngay cả bộ ngực cũng không hoàn toàn che kín, chỉ đem che lại hai điểm đỉnh mút, rất tròn thịt. Cầu hơn phân nửa cũng đều bại lộ bên ngoài. Nhảy về phía trước lúc, vậy đối với bộ ngực run lên một cái, từ bầu trời xem tiếp đi, ngay cả da thú trong áo ngực hai giờ cũng đều mơ hồ có thể thấy được. Nàng hạ thân cũng chỉ mặc một cái tiểu quần cụt, hai cái thon dài bền chắc đùi đẹp, cho đến bắp đùi. Hệ rễ cũng đều sinh sôi lỏa lộ bên ngoài. Càng thêm có ý tứ chính là, nàng cái kia quần cụt trên còn mở ra động, vừa lúc để cho cái đuôi của nàng chui đi ra. Lữ Kiếm Kha vốn là đang gục ở lưng hạc dọc theo, nuốt nước miếng thưởng thức An Ba gợi cảm, nghe được nàng nói sau, nhất thời nghiền ngẫm nhìn Lý Đinh một cái, nói, "Vứt bỏ? Lý cái gì kia xét, ngươi đã cùng nàng tiến triển đến một bước kia sao?" Triệu Linh Nhi lại càng bực tức nhìn Lý Đinh, trong đôi mắt đều nhanh muốn toát ra hỏa. "Ta cũng không muốn." Lý Đinh vô tội nói, "Nhưng là tối ngày hôm qua, ta còn chưa kịp luyện thành tuyệt thế võ công, sẽ đem nàng mạnh kéo vào phòng, mạnh đẩy lên giường. Các ngươi biết đến, sư tộc người thân thể lực lượng, đây chính là hoàn buộc chúng ta nhân tộc a. Ta là không có biện pháp nào, cũng không thể dùng niệm lực xử lý nàng chứ. Lại nói, hai người các ngươi tối hôm qua say thành cái dạng kia, ta nghĩ tìm người hỗ trợ cũng không có cách nào." Cho nên Triệu Linh Nhi bốc lửa hai mắt, tiểu trừng lên An Ba. Phía dưới, An Ba còn đang nhạy cả tương hướng Lý Đinh phất tay, đồng thời dùng vô cùng ủy khuất vô cùng ai đoán thanh âm kêu, Lý Sát, ngươi nói cầu, thật muốn vứt bỏ ta, vứt bỏ Hoàng Sa thành sao?" Làm sở trường về sư tử hống sư tộc thiếu nữ, An Ba thanh âm, đó là tương đối lớn. Cơ hồ cũng có thể truyền khắp toàn thành rồi. Hiển nhiên toàn thành thú tộc cũng đều bị kinh động, rối rít từ riêng phần mình trong nhà đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn không trung cự hạc. Mọi người phát ra ồn ào, người người cũng muốn kích động rồi, Lý Đinh vội vàng hai tay khép lại thành cái loa, hướng phía dưới hét lớn. Ta không phải là muốn rời đi các ngươi, ta bây giờ là muốn đi bắt một đầu độc giác long mã. Buổi sáng tuần tra chiến sĩ phát hiện độc giác long mã hành tung, cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt không thể bỏ qua. Các ngươi yên tâm đi, bắt hàng phục độc giác long mã, ta liền trước tiên gấp trở về. An Ba, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ ngươi. Các vị đồng bào, ta tuyệt không buông tha các ngươi. Ta Lý Sát Cấp Nhĩ Sán làm heo cắt nôn, chính là không vứt bỏ, không buông bỏ. Hắn hiện giờ luyện thành tuyệt thế võ công, lượng hô hấp thật lớn, thanh âm mặc dù không kịp sư tử hống cường đại, nhưng là có thể thanh chấn mười dặm, vang vọng toàn thành. Một phen nói chuyện hô xong, người người cũng nghe được lời của hắn. Sắp sôi trào hoàng sa thành, nhất thời yên tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, trong thành vừa bộc phát ra như sấm hoan hô. Người người đều ở cầu chúc Lý Sát Mã đáo thành công. Lý Sát đại nhân, nhất định phải thành công bắt hàng phục độc giác long mã a. Lý Sát đại nhân, bọn chúng ta ngươi giá long mã chiến thắng trở về. Lý Sát đại nhân ra tay, độc giác long mã tất nhiên dễ như trở bàn tay. Lý Sát đại nhân, nếu như ngươi thành công, ngươi đem là người thứ nhất bắt hàng phục độc giác long mã thu tộc người, đem vĩnh năm tải chúng ta thu tộc sử sách, bị sử thi truyền lại tụng. Lý Sát đại nhân, nhất định phải giá độc giác long mã trở lại a. Ở thú các tộc nhân nhiệt tình mong ước trong tiếng. Hỏa hạc nhẹ nhàng nhanh nhẹn bay đi, càng ngày càng xa, hóa thành điểm nhỏ, biến mất ở chân trời. An Ba hồng quang khuôn mặt nhìn đi xa hỏa hạc, lẩm bẩm tự nói, Lý Sát, ngươi là thú tộc từ trước tới nay thiên tài nhất ngự thú sư. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể cưỡi độc giác long mã trở lại bên cạnh ta. Trên bầu trời, Lương Hạc trên Lý Đinh khuôn mặt buồn chồn hỏi Lữ Kiếm Kha, làm sao độc giác long mã rất khó vào tay sao? Lấy thu tộc ngự thú thiên phú, từ trước cũng cho tới bây giờ không ai bắt hàng phục quá độc giác long mã sao? Lữ Kiếm Kha nhún nhún vai, nói, thú tộc tình huống ta không biết, ta chỉ biết là độc giác long mã mặc dù rất khó bắt được, nhưng Trung Châu bảy đại tông môn tông chủ cùng với thiên kiếp cấp đại năng cũng đều có năng lực bắt được độc giác long mã. Song có năng lực đám đại năng, lại không người có một thất độc giác long mã làm tọa kỵ. Bởi vì độc giác long mã vô cùng phú cá tính, trừ phi là đắc long mã chủ động nhận chủ, nếu không cho dù cưỡng ép bắt được, long mã cũng sẽ tuyệt thực tự vận, tuyệt không chịu nhượng bộ bất luận kẻ nào. Cả ngày cấp đại năng cũng đều không có cách nào mà để cho long mã tâm phục. Lý Đinh tiểu buồn bực, không thể nào. Có cá tính như vậy, ta đi, trời mới biết ta có thể hay không bắt hàng phục. Ai nha, mới vừa rồi đem ra châu thổi chúng quá lớn, khen xuống hải khẩu, vạn nhất không có thể thành công bắt hàng phục độc giác long mã. Ta còn thật không có mặt trở về thấy kia chút ít thú tộc nhân. Bọn họ đối với ta nhưng là lòng tin tràn đầy. Không mặt mũi gặp người tiểu đi chứ? Triệu Linh Nhi hời hợt nói, chúng ta vừa không nợ Hoàng Sa thành cái gì, ngược lại đối với bọn họ có đại ân. Lại nói chúng ta là nhân tộc, cùng thú tộc xen lẫn cùng tính một lượt cái gì? Vô luận như thế nào, chúng ta muốn đi thì đi, người nào cũng quản không được chúng ta. Lý Đinh cau mày lắc đầu, không ổn. Triệu Linh Nhi mân mê miệng, hừ, ta chỉ biết ngươi không nợ kia tiểu sư tử cái. Lý Đinh đối với Linh Nhi lên án cười nhạt, nói mỏ cái gì đâu? Ta là sẽ trầm mê ở nữ sắc người sao? Linh Nhi ngươi rõ ràng nhất rồi, ta muốn thật là cái loại người này, sợ là sớm đã bị mỹ nhân của ngươi kế cho chồng chất ngã. Nhưng sự thật như thế nào? Triệu Linh Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Đinh quả thật như thế, chỉ đành phải phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, được rồi, ngươi đúng là một cái không là nữ sắc sở mê hảo hán. Nhưng là, đã như vậy, tại sao chúng ta nhất định phải trở về Hoàng Sa thành đâu? Hoang dã tai họa quá nhiều, manh liệt quái ùn ùn. Chúng ta vốn là muốn tìm đến cường lực bộ tộc, lẫn vào đi bảo vệ bình an, thuận tiện tìm kiếm trở về Trung Châu đường. Nhưng Hoàng Sa thành như vậy tọa, chẳng những bảo vệ không chúng ta bình an, ngược lại muốn chúng ta làm ơn phí sức bảo vệ bọn họ bình an, thậm chí còn muốn giúp đỡ giải quyết lương thực vấn đề. Chúng ta tại sao phải tự tìm phiền toái nột? Ta dĩ nhiên không phải là muốn tự tìm phiền toái. Lý Đinh lắc đầu, thở dài nói, này tòa chiến thần tháp rất có lực. Thì ra là như vậy. Triệu Linh Nhi ánh mắt sáng lên, ta đã nói rồi, ngươi Lý Đinh là cái gì nhân vật? Như thế nào vô duyên vô cớ sinh ra nhân thiện tâm độc? Nguyên lai là ở run dậy thần tháp chủ ý. Ân. Lý Đinh gật đầu, ánh mắt thâm trầm, bất quá, cái này bộ tộc quả thật có điểm thảm. Một khi mất đi chiến thần tháp, sợ rằng cả thành già trẻ cũng đều sống không được thời gian dài bao lâu. Tuy nói thu tộc chết sống cùng ta không liên quan, nhưng là ta thả rằng ở trên chiến trường, đường đường tránh tránh anh giết bọn hắn, không nguyện dùng ti tiện thủ đoạn hại chết bọn họ. Cho nên, đang mở quyết bọn họ sinh tồn cái vấn đề trước, ta không thể cướp đi chiến thần tháp. Thiệt hay giả? Triệu Linh Nhi hồ nghi nhìn Lý Đinh, ngươi lại sẽ vì đối địch chủng tộc suy nghĩ. Ta làm sao cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi sẽ có cao thượng như vậy tình thao a? Bởi vì bọn họ yếu đi. Lữ Kiếm Kha cũng là xem thường nói, chỉ có cường giả mới có tư cách cho thương hại. Lý Đinh bây giờ chính là đem mình bày ở cường giả góc độ trên, mà đối đãi Hoàng Sa thành thu tộc. Hắn là ở hưởng thụ làm cường giả. Bị người vây quanh hoan hô cảm giác về sự ưu việt đấy. Ở Trung Châu, Lý Đinh lúc nào từng có loại này đãi ngộ. Giả sử Hoàng Sa thành là một cường đại bộ tộc, ngươi nhìn hắn sẽ làm sao làm? Nói không chừng diệt người toàn tộc chuyện tình hắn cũng đều làm ra được. Triệu Linh Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng đúng cáp. Làm cao cao tại thượng cường giả, bị rất nhiều kính ngưỡng của mình kẻ yếu vây bắt hoan hô, làm như anh hùng giống nhau đối đãi, quả thật rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Huống chi, còn có mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Quả thật so sánh với ở Trung Châu càng thêm thích thú một chút. Lữ Kiếm Kha lại nói, hơn nữa, Lý Đinh hiện ở nơi này thân phận, nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Nàng quỷ dị cười, ngày hôm qua tiệc rượu, nghe người ta nói đến quá Lý Đinh hóa thân cái này đầu heo phong lưu sử. Người nào cá công chúa á, đại lực thần tộc tiểu công chúa á, cung nộ thần tộc đệ nhất mỹ nữ á, hồ tộc đệ nhất thiên tài thiếu nữ xinh đẹp á. Nhưng là cũng đều rất thưởng thức kia đầu heo tới. Trong truyền thuyết, kia hồ tộc đệ nhất thiên tài thiếu nữ xinh đẹp vẫn chờ đầu heo về với ông bà kết hôn nột. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên, không thể nào. Kia đầu heo khôi lực lớn như vậy, ta làm sao lại nhìn không ra? Nói tới đây, nàng đột nhiên làm lĩnh ngộ hình dáng, Lữ sư tỷ, ngươi, ý của ngươi là sẽ không phải là Lý Đinh ý đồ giả mạo đầu heo, đem đầu heo những thứ kia hồng nhan, tất cả đều nạp chi dụng chứ? Lữ Kiếm Kha nghiêm nghị gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta nhân tộc ngàn năm trước có vị kiêu hùng, mỗi lần xử lý địch nhân sau, nếu như địch nhân lão bà nữ nhi lớn lên rất đẹp, hắn liền muốn ở địch nhân thi thể trước nói một câu, mi vợ nữ Ngô Dưỡng Chi, mi chớ lo vậy. Những lời này thậm chí thành một câu kiêu hùng nhóm dùng để dốc lòng danh nhân danh ngôn. Lý Đinh giết chết kia chư đầu nhân, dĩ nhiên muốn xin vui lòng nhận cho hắn hồng nhan nhóm, tránh hợp chúng ta nhân tộc kiêu hùng truyền thống. Hai người các ngươi không nên nói bậy nói bạ có được hay không? Lý Đinh vô lực cười khổ, mục tiêu của ta là toàn nơi toàn thu, không có thu thập người. Vợ mê, lại nói ta một cái nho nhỏ khu vật cấp hạm sĩ, trên đầu có một cường địch Tiêu Hàn Chấn, lúc này vừa thân ở hoang dã, ngay cả có thể không có thể còn sống sót cũng đều không rõ ràng lắm, nơi nào đủ tư cách chơi cái gì kiêu hùng truyền thống? Lòng ngươi khó dò, ai biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Lữ Kiếm Kha ý vị thâm trường nhìn Lý Đinh. Dù sao ta cảm thấy được, Lý Đinh ngươi rất có kiêu hùng phong phạm. Dĩ nhiên, ta là chỉ người. Vợ phương diện kia, chơi trứng giám. Lý Đinh bị Lữ Kiếm Kha đùa giỡn đắc lệ rơi đầy mặt, ta Lý Đinh tối hôm qua mới cởi đoàn, giúp ta người, còn là một đồng dạng sơ suất đạo non. Người? Vợ gì gì đó? Ta dính cũng không có dính quá. Gặp hắn vẻ mặt bi thảm bộ dáng, Triệu Linh Nhi không khỏi cười đến ngửa tới ngửa lui. Hỏa Hạc phi hành tốc độ cực nhanh, ba người lung tung nói chuyện tào lao một trận, nó liền đã chở ba người đi tới kia khoảng cách Hoàng Sa thành 200 dặm lòng trào. Độc giác long mã tung tích chính là ở lòng trào trung bị phát hiện. Nơi đây tự nhiên cũng bị bảy châu chấu khổng lồ tàn sát bừa bãi quá, đất đai tận thành hoang mạc, từ không trung xem tiếp đi, lộ ra vẻ hết sức thê lương. Sông kia khe hình dạng phức tạp, quanh co, trung ương có sa châu, tả hữu có dãy núi, vốn nên là một chỗ phong cảnh duyên dáng thắng địa. Song châu chấu khổng lồ quá cảnh, lại xinh đẹp phong cảnh cũng trở thành tử địa. Thậm chí ngay cả nước sông cũng đều từng một độ khô, thẳng đến buổi sáng hôm nay, khô héo lòng sông mới một lần nữa đổ đầy nước sông. Độc giác long mã cách không được nước, nó hẳn là tới lòng trào trung tìm nước. Lữ Kiếm Kha trên không trung quan sát phía dưới hoàn cảnh, rất nhanh phải xuất kết luận, sông kia cốc hoàn cảnh hết sức phức tạp, vốn là rất lợi cho dấu diếm. Ta dám khẳng định, kia độc giác long mã trước kia cũng thường chỗ này đổ du. Lý Đinh, ngươi tìm được nó có hay không? Giờ này khắc này, Lý Đinh đang nhắm mắt lại, trong đầu buộc vòng quanh độc giác long mã bộ dáng, phát động tác động thiên phú. Biết độc giác long mã vô cùng phú cá tính, hết sức quật cường, Lý Đinh không có tính toán tác động thành công, chỉ muốn dùng cái này xác định long mã vị trí. Nhưng năng lực mới vừa phát động không bao lâu, hắn tiểu ngạc nhiên phát hiện, một đạo thần niệm ba động truyền lại vào hắn thức hải. Kia đạo thần niệm ba động ở bên trong, rõ ràng tràn đầy cảm giác thân thiết. Chương 129, thần mã long câu đạp vân trục điện. Chuyện gì xảy ra? Lý Đinh đầu đầy mê hoặc, hoàn toàn không thể tin được, không ôm hy vọng tùy ý một tác động, tiểu thật có thể tác động đến một độc giác long mã, sai lầm chứ? Lấy độc giác long mã cá tính, không thể nào khinh suất như vậy chứ? Hắn không hề tự tin mà nghĩ, thử thăm dò đối với đạo kia truyền lại vào hắn thức hải, tràn đầy cảm giác thân thiết thần niệm ba động, xuống một ngón tay lệnh, ngoan, đến bên cạnh ta. Chỉ lệnh mới vừa truyền ra, chỉ thấy phía dưới một đoạn trong lòng chảo, vang điệu một tiếng, nổ lên một cây cột nước. Kia cột nước trong nháy mắt hóa thành đầy trời bạch vụ, tràn ngập phạm vi 10 dặm. Sau đó, sương mù đặc một trận quay cuồng, một thần tuấn cực kỳ bạch mã, liền từ trong sương mù dày đặc một nhảy ra, móng đạp hư không, lao vùn vụt mà lên. Kia dưới vó ngựa trắng phong vân ầm ầm chuyển động, trên cổ cùng bốn vó sinh mãn phảng phất bạch ngân đúc thành lần thiến, dưới ánh mặt trời loẹt loẹt phát sáng. Trên trán một cành thước lớn lên đinh ốc một sừng, tuyết trắng trong suốt, thỉnh thoảng hiện lên nhiều tia thật nhỏ điện mang. Lần này mã chính là độc giác long mã. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia đạp không mà đến độc giác long mã, tất cả đều khiếp sợ đắc phảng phất đã không hiểu được suy tư. Long mã để đạp phong vân, chạy tới hỏa hạc bên cạnh, vòng quanh hỏa hạc chạy băng băng mẹ xe đẹp Benz một tuần, vó trước vung lên, phát ra một cái vui thích tê minh. Thanh như lôi đỉnh, nếu như rồng âm, nắm lửa hạc giật nảy mình. Lý Đinh bị long mã tê minh gọi tỉnh lại, trong ánh mắt thả ra mừng như điên quan mang. Hắn tung người nhảy đến long trên lưng ngựa, vuốt ve long trên cổ ngựa chân bóng lóe sáng lân phiến. Long mã quay đầu lại, hai mắt vô cùng phú linh tính hướng hắn nháy mắt hai nháy mắt, sau đó nghiêng đầu dùng mặt tới cọ hắn. Lý Đinh vội vàng hai tay ôm lấy long mã cổ, túi người dùng mặt dán lên long mã mặt. Cùng long mã lông xù mặt dài vừa chạm vào, một cổ ấm áp cảm giác thân thiết ở trong lòng hắn ầm ầm chuyển động, để cho trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn, thiếu chút nữa chạy xuống nước mắt. Lý Đinh hít sâu một cái, để ép kích động trong lòng, vỗ về mã thai, nhẹ giọng nói, ngươi đã nhận ta làm chủ, như vậy ta tất không chịu ngươi. Ngày sau tất cùng ngươi cùng nhau, rong ruổi tứ hải, tung hoành thiên địa miệng bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã bảo lòng câu mà rồi. Long mã thông linh, nghe hiểu Lý Đinh lời mà nói, lại là vung lên vó trước, phát ra một trận vui mừng tê minh. Sau đó trở đi Lý Đinh, trên không trung trên dưới lao vùn vụt. Nó cho trong hư không chạy nhanh lúc, để Hạ Phong Vân ầm ầm chuyển động. Rõ ràng móng đạp hư không, nhưng phát ra trận trận như lôi đỉnh tiếng chân. Kia phong vân cuốn động, lôi đỉnh quần quần khí thế, giống vậy thần long kinh thiên, hành vân bố vũ, chính là long mã tinh thần. Lý Đinh trong lòng khoái ý, cười ha ha. Ngồi ở lưng hạc trên Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha, nhưng lại là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù Lý Đinh thành công bắt hàng phục long mã, Triệu Linh Nhi khuôn mặt tiếc nuối hướng Lữ Kiếm Kha nhún nhún vai, mở ra hai tay, bất quá nhìn rằng, dấp, hắn không thể nào để cho ngươi lấy đi long mã dấp rồi. Ta biết. Lữ Kiếm Kha cắn môi, trên mặt đẹp tràn đầy buồn bực. Nàng tất nhiên nhìn ra được, Lý Đinh vô cùng yêu thích kia thất độc giác long mã. Độc giác long mã được xưng giữa thiên địa, nhất thần tuấn linh mã, tự nhiên mị lực không phải là mấy. Chớ nói Lý Đinh, ngay cả chính nàng cũng rất thích kia thất thần tuấn cực kỳ con ngựa. Mà long mã không có gãy chi tái sinh chức năng, chặn lại một sừng tiểu không khả năng lại trường một cây đi ra ngoài. Thậm chí kia một sừng là long mã một thân thần thông linh tính chỗ ở, một khi mất đi một sừng, long mã tiểu sẽ biến thành bình thường ngựa hoang, rốt cuộc không còn nữa linh tính. Đang quân quýt, Lý Đinh cưỡi long mã đi tới hỏa hạc bên cạnh, hướng về phía Lữ Kiếm Kha ấy này nói, thật xin lỗi a Lữ sư tỷ, long câu mà một sừng. Ta hiểu rõ. Lữ Kiếm Kha là một người sảng khoái, rất nhanh tiểu vứt rất buồn bực, hướng về phía Lý Đinh cười một tiếng, thật ra thì ta cũng rất thích người long câu mà, cũng không muốn thấy nó mất đi một sừng, biến thành bình thường ngựa hoang. Yên tâm đi Lý Đinh, ta không sao. Đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi bắt hàng phục long mã. Cái này chẳng những có thể lấy ngẩng đầu đỡ ngực trở về Hoàng Sa thành, tiếp nhận thú tộc nhóm hoan hô, ngay cả trở lại Trung Châu, cũng đủ ngươi huyền diệu hảo một trận rồi. Thậm chí cũng đều không cần phải lo lắng có người thấy bảo này lòng tham. Độc giác long mã cá tính mãnh liệt, sẽ không nhượng bộ cho bất kỳ cường lực. Nghĩ phải được đến long mã, nhất định phải đắc long mã chủ động nhận chủ. Nhân tộc trong lịch sử cũng thực xảy ra mấy người may mắn. Một người trong đó, thậm chí căn bản không phải là tu sĩ, chỉ là một trí lực có thiếu vũ giả, dựa vào một cây thiếu luyện thành tông sư cấp cao thủ, đồng dạng dựa vào toàn cơ bắp chiếm được một long mã nhận đồng. Chính là chỉ một vũ giả, lại có một độc giác long mã, không biết nhắm trúng bao nhiêu tu sĩ đỏ mắt, song vừa không có biện pháp. Chỉ có thể nhìn kia vũ giả giá long mã tung hoành ngang dọc, đồ từ hâm mộ. Chỉ tiếc, này một đôi tổ hợp, kết quả cũng không thế nào tuyệt đẹp. Một ma đạo tu sĩ nhìn đỏ mắt, căn cứ ta không chiếm được ngươi cũng không chiếm được bại hoại tinh thần, đem kia vũ giả cùng long mã một trước xào rồi, nấu ăn. Cho nên, Lý Đinh cưỡi long mã trở về Trung Châu, hoàn toàn không cần phải lo lắng bị người thấy mã này lòng tham. Chỉ cần cẩn thận có người bởi vì tật sinh hận, hạ thủ hại hắn là được. Chẳng qua nếu như Lý Đinh thật có thể thuận lợi trở lại Trung Châu lời mà nói, trải qua hoang dã mài luyện, khi đó tu vi của hắn sợ rằng đã tấn thăng đến độ cao mới. Bằng cái kia cường đại pháp bảo, thật muốn hại lời của hắn, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lý Đinh cười ha ha đón nhận Lữ Kiếm Kha chúc mừng, đi theo vừa thần bí cười một tiếng, nói: "Lữ sư tỷ, thật ra thì ta còn có một tin tức tốt, không biết ngươi có muốn hay không nghe." Lữ Kiếm Kha cười hỏi: "Cái gì tin tức tốt? Sẽ không phải là này độc giác long mã một cặp mà, long câu mà còn có một bạn mà chứ?" "Không không không." Lý Đinh lắc đầu, "Long câu mà đấy, là một cái như vậy. Bất quá đấy, long câu mà biết một độc giác long mã chôn thi vùng đất." "Cái gì?" Lữ Kiếm Kha tinh thần rung lên, "Long câu mà biết nơi nào có độc giác long mã thi thể? Đầy đủ sao? Giác còn có ở đây không? Nó chịu dẫn chúng ta đi lấy ra nó đồng loại giác sao?" "Dĩ nhiên còn đang." Lý Đinh gật đầu, có chút trầm thống nói, "Kia thất long mã, nguyên là long câu mà khi còn bé bạn chơi. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân mật vô gian. Chẳng qua là trước đó không lâu, có bay trên trời ma tích quá cảnh, đúng dịp vô cùng, chính là đầu kia để cho Hoàng Sa thành cao thủ tận không có bay trên trời ma tích. Long câu mà cùng đồng bọn của nó cùng kia ma tích đấu một cuộc, không địch lại bại lui. Nó đồng bạn chính là ở đấy lúc bị trọng thương, trốn đi không lâu sau tiểu bị thương nặng không chỉ rồi." Lý Đinh giọng điệu có chút trầm trọng. "Long câu mà chính là linh thú, thần mã cái gì, thần niệm có cường đại sức cuốn hút, đủ để ảnh hưởng Lý Đinh tâm tình. Nó đem đoạn này tin tức lấy thần niệm truyền cho hắn, nó bi thống, đồng dạng lây nhiễm Lý Đinh. Long câu mà rất hoài niệm đồng bọn của nó, rất muốn lần nữa cùng nó sóng vai rong ruổi. Chỉ tiếc, vĩnh viễn làm không được rồi. Chẳng qua nếu như Lữ sư tỷ lấy nó đồng bạn một sừng làm tiên kiếm chúa kiếm, như vậy nó đồng dạng sẽ cảm thấy cao hứng. Bởi vì một sừng ký thác long mã linh tính cùng thần thông, nói như vậy, chỉ cần ta cùng với Lữ sư tỷ sóng vai mà đi, chẳng khác nào long câu mà đồng bạn, cũng lần nữa cùng nó cùng nhau rong ruổi.